Lời này nói, giống như lúc ấy ở Quách lão nhị tiến trong nhà lao lúc sau, nàng lập tức liền chạy hành động không có chút nào vấn đề giống nhau. Trương thị trực tiếp vung lên đại cái chổi liền hướng về phía Vương thị đánh qua đi, ngươi cái không mặt mũi đồ vật, ai làm ngươi tiến nhà của chúng ta môn? Cút cho ta đi ra ngoài. Chúng ta lão nhị không hiếm lạ ngươi ngươi loại này tức phụ nhi, chúng ta Quách gia lại không phải cưới không nổi. Lão Quách gia nếu là thật sự cưới không nổi, Vương thị hôm nay tự nhiên cũng sẽ không trở về, lúc này trở về, còn không phải nghe nói lão Quách gia đột nhiên phát đạt chuyện này. Ai ra nương à, ngài thật đúng là trách lầm ta, ta không phải chạy, ta chỉ là về nhà cỏ ăn cỏ trụ đi, nhà chúng ta sinh hoạt áp lực lớn như vậy, ta một cái ăn cơm trắng ở chỗ này không phải cũng là ăn no chờ chết sao. Còn phải lãng phí Quách gia gạo thóc, ta chỗ nào có thể làm như vậy a? Cho nên mới về nhà mẹ đẻ đi, này không. Nhìn lão nhị ra tù, ta lập tức liền đã trở lại, nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng trách ta a. Vương thị tới phía trước liền liệu đến Trương thị hành động, hôm nay tới chính là làm tốt 10 phần chuẩn bị, mặt dày mày dạn cũng đến ăn vạ nơi này. Ngươi thiếu cho ta nói lung tung. Ta lập tức khiến cho lão nhị viết hưu thư, hữu ngươi cái này không lương tâm nữ nhân, lá gan thật đúng là càng thêm lớn, ngươi thật đúng là cho rằng ta lão Quách gia con dâu phi ngươi không thể đâu. Chúng ta Quách gia hiện giờ năng lực, nhưng không thể so từ trước, liền tính muốn cưới, kia cũng đến cưới tốt nhất, ngươi một cái bà thím già, chỗ nào tới tự tin cảm thấy ta nhi tử có thể xem thượng ngươi. Trương thị tranh chua mắng. Vương thị trên mặt thanh một trận bạch một trận, khí chết khiếp. Còn không chờ Vương thị tới kịp nói chuyện, liền nghe được một cái âm trầm thanh âm, không thể so từ trước. Nơi nào tới tiền cho các ngươi không thể so từ trước. Này một tiếng quát chói tai. Làm lao Quách ra ánh mắt tất cả đều tập trung tới rồi một cái uy nghiêm nam nhân trên người. Người này thân xuyên hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm, hiển nhiên không phải đại sơn thôn người, chẳng lẽ là trấn trên đại lao gia? Nếu là từ trước, Quách lao nhị khẳng định đến dọa phá lá gan dường như vội vàng quỳ xin tha, nhưng lần này, hắn lại hiển nhiên có tự tin, kiêu ngạo dơ dơ lên đầu, ngươi tính cái thứ gì, không chuyện của ngươi nhi bên cạnh ngốc đi. Cao lão gia quát chói tai một tiếng. Ngươi hảo kiêu ngạo khẩu khí. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, cho ngươi một lần cơ hội biện giải rõ ràng, nhà các ngươi một đêm phất nhanh, này bạc chỗ nào tới? Quách lão nhị bị này khí chàng thật đúng là hoảng sợ, sửng sốt, nhớ tới Nguyên Triển dặn dò quá sự, liền thẳng sống lưng nói, tiền của ta chỗ nào tới, quản ngươi chuyện gì? Không nói. Trong lòng có quỷ không thành. Hương Lê cùng Quách Hàn đứng ở lão Quách ra cửa, đã chờ xem trận này trò khơi hài. Quách lão nhị trong lúc nhất thời có chút có quáp, này cao lão gia quá mức uy nghiêm, hắn thật sự có chút sợ, nhưng bạc xuất xứ hắn như thế nào công đạo rõ ràng. Chính hoàng loạn gian, liền thấy được đứng ở cửa Lý Hương Lê cùng Quách Hàn. 321 chương 321 phúc hắc Quách Hàn. Hương Lê cùng Quách Hàn đứng ở lão Quách ra cửa, đã chờ xem trận này trò khơi hài. Quách lão nhị trong lúc nhất thời có chút có quáp, này cao lão gia quá mức uy nghiêm, hắn thật sự có chút sợ. Nhưng bạc xuất xứ hắn như thế nào công đạo rõ ràng. Chính hoàng loạn gian, liền thấy được đứng ở cửa Lý Hương Lê cùng Quách Hàn. Quách lão nhị còn ở do dự thời điểm, cao lão gia phía sau mang đến một đám người hầu liền đã dơ dơ lên trên tay sáng choang dao nhỏ. Cao gia có thể hôn đến Thanh Sơn trấn nhà giàu số một địa vị, cũng không phải tùy tiện tới. Hắc bạch lưỡng đạo thông an, cao lão gia này một thân khí phái cũng không phải là giả. Quách lão nhị dọa mặt mũi trắng bệnh. Người này như thế nào sẽ không thể hiểu được tìm tới môn tới hỏi hắn bạc chỗ nào tới. Hơn nữa này tư thế, rõ ràng chính là muốn đánh chết hắn a. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, lại không nhớ rõ chính mình trêu chọc thượng quá như vậy một nhân vật, cho nên Quách lão nhị nhìn về phía Quách Hàn cùng Lý Hương Lê thời điểm, trước tiên chính là cảm thấy, chuyện này theo chân bọn họ thoát không được quan hệ. Quách lão nhị buồn bực chỉ vào Lý Hương Lê nói, ngươi tới làm gì? Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, đầu năm nay, xem diễn còn phạm pháp. Hương Lê thập phần vô hại nói, nghe nói nhị ca đột nhiên phát đạt, chúng ta nghĩ tới đầu nhập vào nhị ca A. Quách lão nhị một trận hoảng hốt, Lý Hương Lê dùng loại này ngựa khí ở nói với hắn lời nói. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi thiếu lửa gạt ta. Nhà các ngươi thiếu tiền không thành. Hương Lê cố ý nói, như thế nào lửa gạt? Nhị tẩu không phải cũng là ba ba trở về nghĩ đến cậy nhờ nhị ca sao? Nhà ta tuy rằng có tiền, bất quá một cái tiểu lầu nhỏ, có thể giá trị cái gì tiền. chỗ nào so được với nhị ca trên tay bay tới tiền của Phi Nghĩa đâu. Lời này nói Quách lão nhị mơ hồ, Lý Hương Lê như thế nào sẽ đột nhiên như vậy khen tặng hắn. Thật sự không phải có trá. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, lời này nghe thật đúng là rất thoải mái. Nhưng Quách lão nhị còn không có tới kịp đắc ý đâu, liền nghe được một tiếng âm trầm thanh âm, bay tới tiền của Phi Nghĩa. Xem ra số lượng không nhỏ a. Quách lão nhị còn tưởng rằng kia cao lão gia là bị chính mình thân gia cấp dọa tới rồi, đắc ý dơ dơ lên đầu, đó là tự nhiên, không phải ta nói, Lý Hương Lê kia một nhà phá tiểu lầu, ta căn bản đều không bỏ ở trong mắt. Cao lão gia cả người đều là sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ nào tới tiền. Quách lão nhị hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi quản ta. Cao lão gia cười lạnh một tiếng, không nói. Xem ra ngươi miệng cũng rất ngạnh. Là không dám nói, vẫn là cho rằng ta cao mỗn là hảo lửa chủ nhân. Quách lão nhị thật sự có chút sờ không rõ đầu óc, ta sao? Nhà ta có tiền còn e ngại chuyện của ngươi nhi. Ngươi, cao lão gia cũng đã không nghĩ cùng Quách lão nhị lại vô nghĩa một câu, trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi tới a, cho ta đem này nhà ở cẩn thận lục soát một lần, một góc đều không thể buông tha. Quách lão nhị khó thở, sốt ruột nói, ai. Các ngươi làm gì a? Làm gì a các ngươi? Cao lão ra một ánh mắt qua đi, liền có một cái người hầu dơ gậy gộc dẫn đầu hướng về phía Quách lão nhị vọt lại đây, đánh hôn mê hắn lại nói. Vương thị dọa chết khiếp, vội vàng xua tay nói, ta cùng hắn không phải cùng nhau, ta chính là cái đi ngang qua, các ngươi hoan có đầu nợ có chủ, cũng mặc kệ chuyện của ta nhi a. Dứt lời, liền lòng bàn chân mặt du, lập tức chạy. Quách lão nhị dọa choáng váng đều, hôm nay này rốt cuộc là chuyện gì nhi a? Nhưng mắt thấy kia gậy gộc muốn rơi xuống, chính mình lại là chút nào đánh trả chi lực đều không có, chỉ có thể xúc cổ chờ ai gậy gộc, tha mạng a, tha mạng a. Lại lúc này, một bóng hình đột nhiên phi thân mà ra, hiển nhiên là muốn hộ ở Quách lão nhị trước mặt. Hương Lê ánh mắt sáng ngời, hư lạnh một tiếng, quả nhiên đem ngươi cấp bước ra tới. Quách lão nhị nhìn đến nguyên trưng bày hiện kia một khắc, cảm giác thế giới đều trong sáng, vội vàng hô to, mau cứu ta a! Nhưng giây tiếp theo, đã bị hung hăng chịu một gậy gộc. Quách lão nhị đau ngao ô một tiếng, nước mắt đều cấp rút ra. Nguyên triển thật là tính toán đi che chở Quách lão nhị, nhưng ai biết, liền ở hắn xuất hiện kia một khắc, Quách Hàn liền phi thân lại đây, gần ba chiêu liền đem hắn cấp ném đi trên mặt đất. Nguyên triển thật sự không thể tưởng được, này nho nhỏ thôn trang, thế nhưng có như vậy cao thủ. Dương mắt nhìn lại, lại cảm thấy người này thập phần quen mắt, nghĩ lại một hồi lâu, mới giật mình nói, ngươi là Quách. Lời nói còn chưa xuất khẩu, liền bị Quách Hàn sắc bén ánh mắt cấp dọa ngậm miệng. Quách Hàn ninh hắn liền trực tiếp lắc mình ra Quách ra, vào một bên ẩn nấp rừng cây nhỏ. Đem Quách lão nhị bị thảm đánh thanh âm cấp ngăn cách bên ngoài. Quách Hàn nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, ai phái ngươi tới. Nguyên triển đại não bay nhanh vận chuyển lên. Quách Hàn như thế nào sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn đã biết được cửu hoàng tử tin tức, phải đối cửu hoàng tử xuống tay? Nhưng Quách Hàn từ trước đến nay là trong triều có tiếng không dính đế vị chi tranh sự, hắn vì sao phải nhúng tay? Nếu là hắn thật sự cái gì đều biết, nhưng vì sao hiện tại còn muốn hỏi lại hắn tới đây mục đích? Ngắn ngủn vài giây, Nguyên Triển lại hoàn toàn khó có thể trải vớt rõ ràng trong đầu manh mối, chỉ có thể cắn răng nói, ngươi có thể giết ta, lại hỏi không ra lời nói tới. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không biết. Ngươi cho ta ám vệ đều là phí công nuôi dưỡng sống. Ngươi sở hữu tư liệu ta đều có. Nguyên triển sinh sôi sững sờ ở nơi đó, không thể tưởng được Quách Hàn thủ hạ ám vệ thế nhưng như vậy lợi hại. Hắn tính thượng là hoàng đế bên người tư nhân mật thám, trong cung thậm chí đều khó có người biết hắn tồn tại. Nhưng Quách Hàn lại nói, hắn có hắn toàn bộ tư liệu. Không tin. Quách Hàn lạnh lùng nói. Ngươi cấp hoàng đế làm việc, đừng cho là ta không biết. Nguyên triển ngực hung hăng nhảy dựng. Ngươi tới đây mục đích. Ta ngẫm lại, hoàng đế hiện giờ lớn nhất chuyện này, chỉ sợ cũng là cửu hoàng tử chuyện này. Ngươi tới chỗ này, là vì cửu hoàng tử. Không phải. Ngươi vừa mới thông chi hoàng đế còn không có tới kịp phái người tiến đến bảo hộ, cho nên ngươi cắn chặt răng không thể nói, nhưng ngươi như vậy liều mạng muốn che chở Quách Phúc. Có thể thấy được hắn mới là ngươi chính thức chủ tử. Không phải. Quách Hàn lạnh nhạt nhìn hắn, lúc trước ta còn không phải thực xác định, cảm tạ ngươi phong phú nội tâm hoạt động cho ta đáp án. Nguyên Triển mặt đều đen, Quách Hàn mới vừa rồi tất cả đều là suy đoán, lại cố ý làm ra thực chắc chắn bộ dáng nói với hắn, chính là chờ xem hắn thần sắc biến hóa, lấy này tới suy đoán kết luận chính xác cùng không, người nam nhân này, quả thực phúc hắc. Quách tướng quân, ta biết ngươi là người, việc này can hệ trọng đại, ngài không thể đối ngoại nói. Quách Hàn lạnh lùng nói, ta làm người không cần phải ngươi tới biết, ta muốn như thế nào, cũng không tới phiền ngươi tới nhiều quản. Nhưng, Lan, Nguyên Triển lại không dám nhiều lời nửa câu, gần nhất, hắn sợ hãi Quách Hàn, thứ hai, hắn cũng thật là không yên lòng Quách Phúc, hắn không chuẩn còn ở bên ngoài bị đánh đâu. Nguyên Triển ôm quyền cáo tử, lúc này mới vội vàng lắc mình chạy. 322 chương 322 hoang đường. Cao lão gia xuống tay cũng là tàn nhẫn, chờ Nguyên Trưng bày tới thời điểm, Quách gia trong ngoài đều bị phiên cái đế hướng lên trời liền thôi, Quách lão nhị còn bị đánh đầu heo giống nhau, lại nhiều đánh mấy lần, phải thành lợn chết. Cao lão gia tha mạng a, Cao lão gia tha mạng a, ta thật sự không trộm nhà ngươi đồ vật, tiền của ta là sạch sẽ, ta cầu ngươi buông tha ta đi. Quách lão nhị kêu khóc lên. Cao lão gia một chân đá đi lên, còn dám nói bừa. Thật khi ta là ngốc tử không thành. Ta hoa 1 vạn lượng bạc mua tòa nhà, ngươi cho ta trộm sạch tài bảo, ngươi còn dám kiêu ngạo. Xem ra ngươi thật là không biết chúng ta Cao gia là hỗn gì đó đi. Cao lão gia, ta hoan buồng A, ta thật sự hoan buồng A. Ta chỗ nào dám trộm ngài ra đồ vật. Quách lão nhị khóc chết đi sống lại. Vậy các ngươi Quách gia nghèo cả đời. Tổ tổ đời đời đều là người nghèo mệnh, đến ngươi nơi này, đột nhiên liền phát tài, hơn nữa liền ở ta tài bảo mất trộm mấy ngày nay, ngươi còn dám nói không phải. Quách lão nhị vội vàng nói, này tiền thật không phải trộm ngài, thật không phải. Đó là chỗ nào tới, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng. Quách lão nhị đang muốn buột miệng tốt ra, liền thấy Nguyên Triển đã chắn hắn trước mặt, đối với Cao lão gia chắp tay nói, Cao lão gia bất giận, việc này thật là hiểu lầm. Cao lão gia cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ngươi tính thứ gì, cho rằng một câu hiểu lầm là có thể bồi thường ta tổn thất. Không nói đến kia trong nhà có bao nhiêu tài bảo, chỉ là kia tòa nhà ta liền hoa 1 vạn lượng. Ngươi nói một câu hiểu lầm, ta liền buông tha cái này không biết sống chết xuất sinh. Nguyên Triển hung hăng nhăn nhăn mày, lại vẫn là ngăn chặn chính mình tính tình. Hiện tại hoàng đế bên kia người còn không có tới, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đắc tội loại này địa phương bọn gián độc, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần, nếu là nháo ra động tĩnh gì, làm những cái đó có tâm người phát hiện Quách Phúc thân phận, chỉ sợ thật sự liền phiền toái. Nguyên Triển liền đành phải nói, Quách gia tiền, kỳ thật là của ta, Quách lão nhị đã cứu ta một mạng, ta mới nghĩ báo đáp đưa tiền, chỉ là không nghĩ tới Cao lão gia hiểu lầm, nếu là Cao lão gia không chê, Cao lão gia mua tòa nhà kia 1 vạn lượng, từ ta tới đại lao. Mặt khác lại cấp 5.000 lượng, chúng ta từng người mạnh khỏe. Cao lão gia lúc này mới thoáng bình ổn lửa giận. Hắn cũng không phải ngốc, Quách lão nhị loại người này, chỉ cần thoáng tiếp xúc một chút, là có thể nhìn ra là cái thứ gì tới. Liền mới vừa rồi hắn kia xin tha túng hình dáng, một cái không tiền đồ không năng lực tiểu tử nghèo. Hắn cũng không tin hắn thực sự có lớn như vậy lá gan có thể trộm hắn tiền, nhưng là chính mình lầm người, cũng không thể làm chính mình thật mất mặt. Nguyên Triển nếu cho cái bậc thang, còn nói muốn bồi tiền, kia tự nhiên liền theo hạ. Cao lão gia lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hảo, ta liền chờ ngươi bạc đưa tới. Thiếu một xu, ta giết chết hắn. Nguyên Triển vội vàng chắp tay, đà tạ Cao lão gia. Cao lão gia hừ lạnh một tiếng, phất tay háo liền đi rồi. Quách lão nhị xúc trên mặt đất, thật vất vả chờ không có động tĩnh, lúc này mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền bắt đầu tức giận bất bình mắng lên. Này lao bất tử lao đông tây, dám như vậy đánh ta, ta mới muốn giết chết hắn không thể đâu. Tức chết ta. Nguyên Triển nhìn hắn ánh mắt lại nhiều vài phần lạnh lẽo, ngươi vẫn là an phận chút đi, tiền cũng sẽ không lại nhiều cho ngươi, hiện tại còn không phải ngươi có thể kiêu ngạo thời điểm. Nếu không có là Quách lao nhị như vậy tùy ý kiêu ngạo, Tuyên Dương cơ hồ toàn thanh sơn chấn đều đã biết nhà hắn phát tài chuyện này, này không biên nhi sự tình như thế nào sẽ bị hắn trêu chọc thượng. Nghĩ đến đây, Nguyên Triển liền một trận đau đầu. Quách lão nhị sửng sốt một hồi lâu, mới buồn bực từ trên mặt đất nhảy lên, ngươi nói cái gì? Không cho ta tiền. Ngươi đừng quên ta là cái gì thân phận, ta chính là nhà các ngươi đại thiếu gia, là ngươi chủ tử. Ngươi cũng dám như vậy đối ta. ở ngươi còn không có chân chính trở thành ta chủ tử phía trước, ta như thế nào đối với ngươi, đều là chức trách của ta nơi, không tới phiên ngươi tới nghi ngờ. Nguyên Triển lạnh lùng nói. Hắn là hoàng đế bên người thân tín ám vệ, vài phần ngạo cốt vẫn phải có. Quách Lão Nhị bị hắn dọa một run run, rụt rụt cổ, không dám nói thêm nữa cái gì. Hương Lê đối với trận này cho Khôi Hải tự nhiên là không có chút nào hứng thú, xoay người liền muốn đi tìm Quách Hàn, ai ngờ Quách Hàn không biết khi nào đã đứng ở bên người nàng. Hương Lê ngẩn người, mới nói, ngươi vừa mới hỏi ra cái gì sao? Quách Hàn ánh mắt nhìn Quách ra phương hướng, khẽ gật đầu, ân. Hương Lê nhìn Quách Hàn bộ dáng này tựa hồ có chút cổ quái, liền hỏi một câu, kia hắn nói như thế nào? Quách Lão Nhị chuyện này rốt cuộc chuyện gì vậy? Quách Hàn nhìn Trương Thị cùng Quách Lão Nhị, không nói gì, chỉ là ánh mắt lại âm lanh vài phân. Hương Lê đã nhận ra hắn khác thường, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Trương Thị chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh cả người, bị Quách Hàn nhìn trong lòng đều mau mau, cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, tựa hồ một đôi thượng hắn ánh mắt, chính mình phải bị kia sắc bén ánh mắt cấp hủ chết dường như. Trương Thị trong lòng rốt cuộc là chột dạ. Quách Lão Nhị làm sao không phải? Vốn dĩ hắn liền sợ Quách Hàn. Hiện tại Quách Hàn dùng loại này không thể hiểu được gâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn càng cảm thấy đến sợ. Quách Hàn lôi kéo Hương Lê xoay người liền đi, đi trước đi. Thẳng đến rời đi lão Quách ra, Hương Lê mới lôi kéo hắn tay háo, rốt cuộc làm sao vậy? Quách Hàn thấp giọng nói, cái kia bảo hộ Quách Lão Nhị người, là hoàng đế thân tín. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, hoàng đế người. Vì cái gì muốn tiếp xúc Quách Lão Nhị? Hương Lê còn tưởng rằng lại là trong triều cái nào xem Quách Hàn không vừa mắt ra hỏa, muốn nương Quách Lão Nhị tay tới đối phó Quách Hàn, nhưng ai biết, thế nhưng là hoàng đế. Nàng trước đây rõ ràng nghe nói hoàng đế đối Quách Hàn phá lệ dựa vào, khẳng định sẽ không đối hắn có cái gì sát tâm. Như vậy việc này khẳng định cùng Quách Hàn không có quan hệ, nhưng cùng Quách Hàn không quan hệ, hoàng đế đột nhiên muốn che chở một cái nông thôn tiểu tử, này là vì cái gì? Không thể hiểu được. Hương Lê đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quách Hàn biết, Hương Lê khẳng định đoán được. Hương Lê ngốc ngốc hỏi, Quách Phúc, không phải là hoàng đế muốn tìm cửu hoàng tử đi. Quách Hàn mím môi, là, cũng không phải. Hương Lê quả thực sợ ngây người, loại người này, sao có thể. Nhưng Quách Hàn trả lời tính cái gì? Ba phải cái nào cũng được. Hắn như vậy quả quyết người, như thế nào sẽ nói như vậy ba phải cái nào cũng được nói. Quách Hàn trầm giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đây cùng ngươi nhắc tới quá, ta đều không phải là Quách gia thân sinh, bằng không bọn họ cũng sẽ không đái ta như vậy khắc nghiệt. Hương Lê ngơ ngác gật gật đầu, một ít chân tướng, tựa hồ ở chậm rãi trồi lên mặt nước, nhìn Quách Hàn, chờ hắn tiếp theo giảng. Quách Hàn bình tĩnh nhìn Hương Lê, thanh âm có chút nghẹn ngào, Quách gia hai lão, sủng ái nhất nhi tử đó là Quách Phúc, nếu không có thân sinh, lấy bọn họ cái loại này thế lực khắc nghiệt tính tình. Sao có thể làm đến như vậy? Mới vừa rồi người nọ nói, Quách Phúc chính là hắn muốn che chở cửu hoàng tử. Việc này, nói như thế nào đều là hoang đường. 323 chương 323 Quách Hàn lựa chọn. Hương Lê dần dần mở to hai mắt nhìn, Quách gia nói dối. Ta xếp vào ở trong cung nhãn tuyến có cho ta báo quá tin, hoàng đế tìm cửu hoàng tử 20 năm không tìm được, lại ở gần nhất đột nhiên tìm được, gần chỉ là bởi vì cửu hoàng tử tùy thân ngọc bội xuất hiện. Hoàng đế người tìm hiểu nguồn gốc, lúc này mới tìm được rồi hắn, lòng ta duy nhất hoài nghi chính là, kia khối ngọc bội nếu không có là lão Quách gia nhặt được, đó chính là lấy ta, sau đó cho chính mình nhi tử vớt cái hảo thân phận. Cho dù đang nói khởi chuyện này thời điểm, Quách Hàn lại vẫn là trầm ổn như là đang nói người khác ai giống nhau, cảm xúc đều không có chút nào phập phồng. Hương Lê quả thực không thể tin tưởng, nếu là thật là như thế, Quách Hàn mới hẳn là chân chính cửu hoàng tử. Mà Quách Phúc lại ý đồ mạo danh thay thế chiếm dụng Quách Hàn vị trí, hưởng thụ vốn nên thuộc về hắn hết thảy. Lao Quách gia người quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm. Kia trước mắt nên như thế nào? Chọc thủng Lao Quách gia. Tuyệt không có thể khinh tha này giúp vương bắt dê con. Hương Lê buồn bực nói. Quách Hàn lại trầm mắt nói, không. Vì cái gì? Hương Lê thanh âm đều cất cao vài phần, người thân cha mẹ ruột đều sắp nhận sai nhi tử. Ngươi không nghĩ gặp ngươi cha mẹ sao? Quách Hàn kéo kéo khỏe môi, hắn như thế nào không nghĩ? Từ trước ở Quách gia đã chịu như vậy nhiều khắc nghiệt thời điểm, hắn cũng sẽ tưởng, chính mình rõ ràng có thân cha mẹ ruột, nếu hắn có thể tìm được chính mình cha mẹ, có phải hay không liền sẽ không quá như vậy khổ. Nhưng ngày qua ngày, hắn sớm đã quên mất cái này mờ ảo mộng, hiện giờ hắn đã cường đại đến không cần như vậy mộng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngẫm lại, chính mình cha mẹ là cái dạng gì người. Mà khi hắn phát hiện, chính mình thân cha mẹ chính là kia trí cao vô thượng hoàng đế quý phi, Quách Hàn trong lòng kia một chút ấm áp, lại bị lý trí cấp áp kín mít. Nếu là lúc này chúng ta chọc phá lao Quách gia nói dối, dễ như trở bàn tay, nhưng chọc phá lúc sau đâu? Ngươi nhưng có nghĩ tới sẽ như thế nào? Quách Hàn ngữ khi đều mang theo vô vọng. Hương Lê không có trải qua triều đình chi tranh, không hiểu hoàng gia quan hệ huyết thống cùng người bình thường có cái gì quá lớn bất đồng, cơ hồ buột miệng tốt ra, một nhà đoàn tụ A. Quách Hàn lắc lắc đầu, đó là người bình thường ra, hiện giờ triều đình thế cục, ngươi không biết, nhưng ta lại rất rõ ràng, đoạt đích chi tranh vĩnh viễn sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Thái tử có hoàng hậu cường đại nhà mẹ để ánh sáng mặt trời chờ phủ phù hộ, lại không như vậy dễ dàng ngồi ổn cái kia thái tử chi vị, tam hoàng tử như hổ rình mồi, ở trong triều kết bè kết cánh, tứ hoàng tử ngầm thậm chí đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, mặt khác hoàng tử càng là không cam lòng đều bắt đầu ngo. Ngoe dục dịch, nhìn như bình tĩnh triều đình, kỳ thật sớm đã sóng gió mãnh liệt, dương cung bạc kiếm, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái được sủng ái cực kỳ cửu hoàng tử. Ngươi nói những người này bia sẽ biến thành ai? Hương Lê giật giật môi, hắn nguyên lai đã suy xét nhiều như vậy. Ta không nghĩ đi rảo vũng nước đục này, cũng không nghĩ làm ngươi cùng bọn nhỏ lâm vào nguy hiểm. Cái gọi là thân cha mẹ ruột, đối với ta mà nói, hơn 20 năm qua chưa từng gặp qua một mặt, căn bản không coi là thân nhân. So với bọn họ, ta càng để ý ngươi cùng bọn nhỏ, ta không sợ đi đối mặt những cái đó hoàng tử, nhưng ta sợ các ngươi bị thương tổn, tựa như lúc trước thái tử. Vì đối phó ta, không phải cũng là nghĩ tử ngươi xuống tay sao? Một cái thái tử liền bãi, nếu là ta thành cựu hoàng tử, đó là một đám hoàng tử vây công, ta nhiều sợ chính mình hơi có vô ý, làm cho bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái chui chỗ trống, thương tổn ngươi Quách Hàn sờ sờ Hương Lê gương mặt, cái gì đều có thể mất đi, duy độc nàng, tuyệt đối không thể lấy. Nhưng bọn họ dù sao cũng là ngươi thân cha mẹ, ngươi biết rõ bọn họ chính là... Nhưng ngươi lại không đi nhận bọn họ, chẳng phải là lớn nhất tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì? Ta có ngươi, đã là lớn nhất may mắn. Quách Hàn đem Hương Lê kéo vào trong lòng ngực, hoàng gia không thể so người bình thường ra, thân tình lương bạc thực, không ngươi tưởng như vậy ấm áp, vĩnh viễn là ích lợi vào đầu. Ta lựa chọn đi nhận bọn họ, ý nghĩa ta cuộc đời này đều phải rảo nhập kia nồi nước đủ, không được căn bình. Quan trọng nhất chính là, ngươi không phải lồng sắt có thể quan trụ chim chóc. Ta như thế nào có thể làm khó dễ ngươi? Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, ai không hy vọng cùng chính mình thân sinh cha mẹ đoàn tụ đâu. Chỉ là Quách Hàn cả đời này, đều so người khác đã trải qua càng nhiều cực khổ, mới có thể càng thêm lý trí cùng khắc kỷ. Hắn như vậy lựa chọn, hơn phân nửa lại vẫn là vì nàng. Hương Lê trong lòng lại là tâm sáp, lại là đau lòng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ta vì ngươi, lại cũng là vì ta chính mình, Hương Lê. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Quách Hàn tựa hồ đã nhận ra Hương Lê tâm tư dường như, nhẹ giọng nói, có ngươi cùng hài tử lúc sau, ta cũng đã có già, ta thực thỏa mãn, đây là ông trời đối ta lớn nhất ban ân, thanh sơn chấn nhật tử an bình sung sướng, có ngươi địa phương, ta cảm thấy như thế nào đều hảo. Hương Lê cổ họng mạc danh có chút chua xót, lại không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể nhẹ nhàng theo tiếng, ân. Quách Hàn có cái dạng nào lựa chọn, nàng đều sẽ duy trì hắn. Chỉ là Hương Lê đột nhiên nói. Cái gì? Chỉ là như vậy tiện nghi láo Quách ra đám người kia, lòng ta như thế nào đều cảm thấy chưa hết giận. Hương Lê hừ một tiếng. Liên tính là Quách Hàn từ bỏ vị trí, dựa vào cái gì làm Quách lão nhị cái loại này bại hoại cấp nhặt tiện nghi. Chẳng phải là quá có lời chút. Quách Hàn cong cong môi, ngươi cho rằng cái kia vị trí như vậy hảo. Trong cung có nội tuyến nhưng không ngừng ta. Chỉ sợ hiện tại trong triều tương đối có thế lực mấy cái hoàng tử đều đã nhận ra cựu hoàng tử tồn tại, đã muốn bắt đầu ngo ngoe dục dịch, liền Quách Phúc cái kia không thế lực không đầu góc ngu xuẩn, ngươi nói hắn có thể đấu qua ai. Bất quá chính là bịa thôi. Điều này cũng đúng. Chờ xem, Thanh Sơn chấn chỉ sợ muốn náo nhiệt, chúng ta tính xem này biến, khiến cho Quách Phúc cái này bịa tới cấp chúng ta tham dò đường. Nhìn xem phía trước có nhiều ít âm lánh mũi tên chờ. Quách Hàn trong mắt hiện lên một mạt sắc bén tinh quang, hừ lạnh một tiếng. Hương Lê bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, Quách Phúc nếu là biết chính mình tình cảnh, hắn mới thật sự muốn cười không nổi, bất quá là cái phỏng tay khoai lang, mất công hắn còn đương bảo bối dường như ôm. Long quân Liêu đã hướng hoàng đế thỉnh ý chỉ, đến Bồ Châu vùng đi tự tay làm lấy thống trị lũ lụt, hắn tự nhiên không thể nói rõ chính mình là đi trước Thanh Sơn Trấn, bằng không sẽ rút dây động rừng, hắn chỉ lo nói đi Bồ Châu, đến lúc đó trên đường chạy lấy người đi Thanh Sơn Trấn là được. Hoàng đế mặt rồng đại duyệt, đại tán Long quân Liêu có ưu quốc ưu dân trí tâm, liền trực tiếp cho phép. Ngay kế sáng sớm, Long quân Liêu liền chờ xuất phát, chuẩn bị xuất phát, nghe nói hoàng đế đã phái Khâm Sai đại thần đi trước Cẩm La Thành thể nghiệm và quan sát dân tình, nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là phái nhân thủ tiến đến tiếp ưng cửu hoàng tử đi. Long quân Liêu cười lạnh một tiếng, hắn nhất định sẽ đuổi ở hoàng đế phái đi người phía trước tới Thanh Sơn Trấn, giết hắn cái trở tay không kịp. Lại ở hắn đang định xuất phát thời điểm, một cái người hầu vội vã tới rồi, điện hạ, hoàng đế tính toán phái người có điều động tác. Bổn cung tự nhiên biết. Long quân Liêu không kiên nhẫn nói. Thuộc hạ còn nhân cơ hội bộ ra cửu hoàng tử thân phận, người nọ là Đại Sơn thôn một cái ở nông thôn tiểu tử, tên là Quách Phúc, hơn 20 năm trước, nghe nói bị kia trong thôn một hộ nhà thu dưỡng. Long quân Liêu động tác sinh sôi đốn ở nơi đó, cơ hồ không thể tin tưởng nói, Quách Phúc. 324 chương 324 còn không phải trông tới. Long quân Liêu không khỏi mở to hai mắt nhìn, Quách Phúc là cái thứ gì? Kia người hầu cũng là sửng sốt, thái tử không phải biết là ai sao? Như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy? Là Thanh Sơn trấn một cái ở nông thôn tiểu tử, thuộc hạ tìm hiểu quá, người nọ không có gì thế lực, chính là cái không tiền đồ túng bao, giao cho thủ hạ đi giải quyết liền hoàn toàn có thể, điện hạ đại không cần tự mình đi. Long quân Liêu trừng mắt lăng ở nơi đó, kia người hầu nói một câu cũng lại nghe không đi xuống, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng tính toán, hoàng đế tra được cửu hoàng tử, không phải Quách Hàn, mà là cái không tiền đồ tầm thường ở nông thôn tiểu tử. Tuy rằng không biết này trong đó rốt cuộc là trừ bỏ cái dạng gì sai lầm, khá vậy thật sự tất cả đều là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha, một khi đã như vậy, vậy là tốt rồi làm nhiều. Long quân Liêu đột nhiên phá lên cười. Ngay sau đó lạnh lùng nói, đem cái kia Quách Phúc địa vị cho ta điều tra rõ. Long quân Liêu trong lòng có loại dự cảm, cái này bao cỏ khẳng định cùng Quách Hàn có quan hệ gì, bằng không như thế nào sẽ đỉnh Quách Hàn thân phận. Đến nỗi rốt cuộc nguyên nhân là cái gì, hắn căn bản không để bụng, hắn duy nhất để ý, chỉ là đối thủ là ai, nếu là Quách Hàn, kia sẽ phá lệ khó giải quyết, hắn vốn là nắm giữ binh quyền, hoàng đế nể trọng, hiện giờ lại đến cái cửu hoàng tử thân phận. Vậy sẽ trở thành hắn lớn nhất chướng ngại vật. Nhưng nếu là cái kia bao cỏ đỉnh hắn vị trí, như vậy liền dễ làm quá nhiều. Điện hạ còn muốn đích thân tiến đến sao? Long quân Liêu dơ dơ lên đầu, tự nhiên đến đi, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn phụ hoàng bên kia động tĩnh, thời khắc cho ta hội báo. Dứt lời, liền trực tiếp vừa kéo roi ngựa, tuyệt chân mà đi, phía sau một chúng người hầu vội vàng đánh mã đuổi kịp. Kia người hầu trong lòng kỳ thật vẫn là khó hiểu. Nếu chỉ là cái dễ đối phó bao cỏ, một đao giết đó là, hà tất một hai phải đại động can qua làm điện hạ tự mình chạy đến đâu. Chỉ là lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nói mà thôi, ở điện hạ trong mắt, hắn đã là cái ngu xuẩn, tổng không thể càng xuẩn đi. Nha, này không phải Quách Lao Thái sao, tự mình đi trấn trên mua đồ ăn. Không phải nói muốn mua người làm việc như sao. Như thế nào ồn ào mấy ngày không âm tín. Quách Lao Thái này chân trước vào thôn, sau lưng liền có người cố ý âm dương quái khí lên. Quách Lao Thái nghiến răng, không phản ứng liền tiếp theo đi. Nhưng người khác chỗ nào dễ dàng như vậy buông tha nàng. Trước đó vài ngày kiêu ngạo thành kia phó đức hạnh, toàn thôn người đều cấp đắc tội, ai còn có thể xem quá nàng đi. A, nhân gia còn nói muốn mua xe ngựa to, tu căn phòng lớn, ngươi có thể cùng nhân gia so. Ai biết được. Muốn mua xe ngựa to người còn ba ba chạy tới cọ lục thẩm ra xe bò. Ai đúng rồi, trước đó vài ngày không còn ồn ào nói chính mình bảo bối tôn tử chỉ ăn thịt sao. Hôm nay không mua thịt, không sợ ngươi tôn tử chết đói a. Mọi người một trận cười vang thanh, hiển nhiên đều là trào phúng. Từ lần trước cao lão ra chuyện này lúc sau, nguyên triển sợ lao quách ra bên này lại bởi vì quá mức cao điệu mà gặp phải sự tình tới, liền một văn tiền cũng không hề cho. Thật vất vả xa hoa lên lão quách gia, lập tức liền nghèo, người trong thôn mắt nhìn quách gia cuối cùng cạn lương thực, một đám ai không nghĩ tới châm chọc mỉa mai một phen. Trương thị khí chết khiếp, quản các ngươi chuyện gì? Một đám lo chuyện bao đồng, nhà của chúng ta chuyện này muốn các ngươi lắm miệng. ai ra, lời này ta liền không thích nghe, chúng ta nhưng thật ra tưởng không nhọc lòng, lúc trước ngươi đã phát cái tài, liền khoe khoang cùng cái gì dường như, sợ chúng ta toàn thôn người không biết, còn như vậy khinh thường chúng ta, là chính ngươi thấu đi lên làm chúng ta biết đến, hiện tại nghèo túng, không có tiền, còn lớn như vậy tính tình nói chúng ta xen vào việc người khác, à, thật đúng là đem chính mình đưa người nào, chúng ta còn liền thích thay đổi. Một cái phụ nhân giọng the thé nói. Trương thị khí chửi ầm lên, nhà của chúng ta nghèo túng gì? Ta nói cho ngươi ngươi tốt nhất thiếu cho ta, về sau có rất nhiều hảo trái cây cho ngươi ăn. Nay tàn nhẫn lời nói phóng, ta hơi kém đều tin, chúng ta đều một cái trong thôn người, nhà ai cái gì chi tiết chúng ta có thể không biết. Lao Quách ra đời đời liền không ra quá một kẻ có tiền, đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời anh nông dân. Nhà các ngươi chỗ nào tới tiền cho các ngươi một đêm phất nhanh? Còn không phải trộm tới. Trương thị trừng mắt mắng to, ngươi nói ai trộm tới đâu? Nhà của chúng ta thanh thanh bạch bạch người, mới không làm kia trộm cắp chuyện này. Ngươi thiếu cho ta nói càn nói bậy. Ta nói càn nói bậy. Chính ngươi làm chuyện gì chính mình trong lòng rõ ràng, đừng đem đại gia đương người mù. Ngươi cho rằng người khác không biết, ngày đó trấn trên đại lao ra tới, chúng ta toàn thôn người đều thấy. Nhà các ngươi trộm nhân gia đại lao ra tài bảo, chính mình cho rằng chính mình phát tài, nhưng cố tình nhân gia đại lao ra tìm tới mua tới, còn đem ngươi nhi tử cấp tấu một đốn, hiện tại nhưng hảo, bạc bị người ta cấp lục soát đi rồi, chính mình không có tiền, còn chết căng mặt mũi nói cái gì nhà. Các ngươi là không thể trêu vào người. Thật đúng là thiên đại chê cười. Chính là, chúng ta đại sơn thôn người tuy rằng nghèo, nhưng cũng không có làm loại này trộm cắp hoạt động người. Trộm tới bạc còn như vậy kiêu ngạo, cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Bạch bạch làm bẩn chúng ta đại sơn thôn thanh danh, về sau chúng ta đi ra ngoài còn phải chịu nhà các ngươi liên lụy bị người khoa tay múa chân. Trương thị khí thẳng run run, nhìn đại gia hỏa hoặc trào phúng, hoặc khinh thường, hoặc trách cứ ánh mắt, cả người đều không chịu khống chế, phát điên giống giận lên, các ngươi biết cái gì? Nhà của chúng ta lão nhị cái gì thân phận ngươi biết không? Cái gì thân phận? Ngồi quá lao thân phận. Mọi người cười vang một tiếng. Đánh rắm. Nhà của chúng ta lão nhị, cũng không phải là giống các ngươi như vậy nghèo hèn mệnh, hắn chính là phải làm đại thiếu gia còn chưa có nói xong. Liền đột nhiên hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi. Các thôn dân giật nảy mình, ai? Nàng sao đột nhiên liền hôn mê? Này, này, này nhưng làm sao a? Chạy nhanh tới vài người đem nàng nâng đến xe bò thượng kéo về nhà bọn họ đi. Ta xem nàng tinh thần có vấn đề. Liên tính ngày thường lại thấy thế nào không tới nàng, các thôn dân nào có thấy chết mà không cứu đạo lý, một đám đều thu xếp nâng người. Các thôn dân một bên nâng người, một bên còn thấp giọng nghị luận, ta xem nàng không chuẩn thật sự có bệnh, này miệng toàn là lời bậy bạ, nói cái gì chính mình nhi tử là đại thiếu gia mệnh, trong chốc lát đột nhiên hôn mê, ai, không phải là đại hỉ đại bi phập phồng quá lớn chịu kích thích thành như vậy đi. Ta đoán thật đúng là, người này a vẫn là không thể làm mộng tưởng hão huyền. Mọi người nghị luận náo nhiệt, lại không biết, mới vừa rồi chỉ là giấu ở chỗ tối Nguyên Triển dùng đá nhi cách không đánh huyệt, làm Trương thị câm miệng. Nguyên Triển vô cùng phiền lòng, nay toàn ra như thế nào liền thích tự tìm tử lộ. Trương thị bị đưa về Quách gia, Quách lao nhị còn dọa nhảy dựng, này, đây là sao? Các thôn dân nói, ngươi ngày khác vẫn là mang ngươi nương đi xem đại phu đi, không thể ở chỗ này háo. Ngươi nương có thể là nhiễm bệnh, hầu ngôn loạn ngữ liền tính, còn đột nhiên mất, này cũng không thể qua loa. 325 chương 325 tử lộ một cái. Thẳng đến các thôn dân đều đi rồi, Quách lão nhị còn lăng ở nơi đó đâu, hắn nương như vậy nhiệt tình một người, sao có thể đột nhiên ngã bệnh. Lại vào lúc này, thấy Nguyên Triển hắc mặt tiến vào. Quách lão nhị vội vàng hỏi, ngươi xem ta nương đều nhiễm bệnh, ngươi chạy nhanh cấp chút tiền ta à. Bằng không chờ ta nương bệnh chết ta. Tưởng cho chính mình nương xem bệnh là giả, muốn tiền mới là thật sự đi. Quách lão nhị qua mấy ngày tiêu xái nhật tử, thật đúng là nghệ rồi. Nguyên Triển mấy ngày này một văn tiền đều không cho. Quách lão nhị thật đúng là muốn nghẹn khuất đã chết. Nguyên Triển nhìn Quách lão nhị, hắn ánh mắt có chút né tránh mơ hồ. Nguyên Triển lập tức liền nhìn ra tâm tư của hắn, tức khắc mặt càng đen, lập tức đi đến mép giường, duỗi tay khắp Trương thị người chung, nàng không bệnh. Ngươi yên tâm đi. Quách lão nhị còn tưởng cãi lại một vài, ai ngờ Trương thị cơ hồ là nhảy đắt liền nhảy dựng lên, ngao một giọng nói gào ra tới, cái nào vương bắt dê con béo ta. Nguyên Triển hung hăng nhăn nhăn mày, hắn thật là đời này đều không nghĩ lại tiếp xúc loại người này. Trương Thị nhìn đến đứng ở trước mặt Nguyên Triển, nguyên bản đầy mình hỏa khí lập tức liền bạo phát, ngươi vì cái gì không cho ta tiền? Ta nhi tử là ngươi chủ tử, ngươi thế nhưng trơ mắt nhìn hắn đã chịu người khác bôi nhỏ, ngươi dựa vào cái gì? Là muốn nhìn chúng ta đã chịu trào phúng ngươi trong lòng thoải mái phải không? Chờ ta nhi tử thành chân chính đại thiếu gia, ta đầu tiên giết chết ngươi. Nguyên Triển tính tình cũng không phải như vậy có thể nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên đến làm hắn có cái này mệnh sống đến thành đại thiếu gia lại nói. Giống các ngươi loại này kiêu ngạo bộ dáng, sợ người khác không biết ngươi chính là bịa dường như, muốn chết sốt ruột sao. Trương Thị ngơ ngẩn, ngươi lời này có ý tứ gì? Nguyên Triển cười lạnh một tiếng, đã tới rồi tình trạng này, ta cũng không cần lại gạt các ngươi. Dù sao cửu hoàng tử thân phận tin tức đã dần dần bại lộ, hắn lại gạt này hai cái ngu xuẩn, bọn họ sớm hay muộn chính mình lăn lộn chết chính mình. Ngươi có biết thân phận của hắn là ai? Nguyên Triển chỉ vào Quách Phúc lạnh lùng nói. Còn không phải là Phú Quý Nhân gia đại thiếu gia. Trương Thị lẩm bẩm. Không phải, bị ngươi đương rớt kia khối ngọc bội, là 20 năm trước, bệ hạ ban cho cửu hoàng tử tín vật. Ngươi nói hắn là ai? Trương Thị bắp chân mềm nhũn, trực tiếp vai ngã xuống trên giường, không thể tin tưởng giật giật môi. Chín, cửu hoàng tử. Trương Thị sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong lòng cùng buồn chồn giống nhau hoảng loạn lên. Cửu hoàng tử, hoàng đế nhi tử. Nàng đây là trọc đại sự nhi a. Quách Hàn thân phận là hoàng tử, kia nàng làm Quách Phúc thế thân hắn vị trí, vạn nhất bị người điều tra ra, đó chính là tội khi quân a. Có phải hay không muốn Chu Chín tộc tới? Nghĩ đến đây, Trương Thị quả thực sợ muốn chết, cả người đều ở phát run, thật là muốn chết ta. Trương Thị sợ hãi nhìn về phía Quách Lão Nhị, tựa hồ là cầu cứu giống nhau, mong chờ nhìn, hy vọng hắn có thể cho một chút đáp lại. Ai ngờ Quách Lão Nhị càng hỏng mất, cơ hồ là dọa choáng váng giống nhau. Hoàng tử, ngươi vui đùa cái gì vậy? Quách Lão Nhị giọng the thế nói. Nguyên Triển lạnh lùng nói, câm miệng. Ngươi muốn cho tất cả mọi người biết không? Quách Lão Nhị vội vàng nói, ta không phải, ta không phải. Trương Thị vội vàng kéo lấy hắn, ngươi nói bừa cái gì? Hắn nói ngươi là, ngươi chính là. Quách Lão Nhị khiếp đảm nhìn về phía Trương Thị, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, đây chính là tội khi quân A. Hắn như thế nào có lá gan đi giải cái này dối? Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại lùi bước, liền không phải tội khi quân sao. Nguyên Triển trầm giọng nói, ta biết ngươi khó có thể tiếp thu, nhưng đây là sự thật, càng tàn khốc sự thật là, được đến cái này thân phận phía trước, ngươi đến có cái này mệnh tồn tại trở lại kinh thành, tồn tại đi đến bệ hạ trước mắt. Quách Lão Nhị vừa nghe lời này, mặt dọa càng trắng, ngươi ý gì? Nguyên Triển lạnh lùng đến nhìn hắn một cái, bằng không ngươi cho rằng ngươi là thực an toàn sao? Ngươi biết bao nhiêu người muốn giết ngươi sao? Vì cái gì tìm được rồi ngươi lại còn đối với ngươi ẩn nấp thân phận? Bởi vì muốn thủ ngươi mạng nhỏ. Ngươi hiện tại đi ra ngoài trương dương một chút, hấp dẫn những cái đó muốn sát nàng người, ngươi tùy thời bị người giết cũng không biết. Quách Lão Nhị dọa đều phải khóc, ta là hoàng tử, ai còn dám giết ta? Đúng là bởi vì ngươi là hoàng tử, là hoàng đế sủng ái nhất tiểu hoàng tử, bao nhiêu người như hổ rình mồi ngươi, ngươi tồn tại, sẽ trở thành mặt khác hoàng tử chướng ngại vật, ngươi trước mắt vô quyền vô thế, tay trói gà không chặt, bệ hạ phái tới bảo hộ ngươi người cũng không tới, này còn không phải là tốt nhất ám sát ngươi thời cơ. Ta một lòng bảo hộ ngươi, làm ngươi ít gây chuyện, ngươi khen ngược, hận không thể tất cả mọi người biết thân phận của ngươi, sau đó tất cả mọi người tới đem ngươi đương địa. Ngươi thật là muốn chết sốt ruột có phải hay không? Hiện tại chỉ sợ đã có người đã biết thân phận của ngươi, ai cũng không biết, ngày mai tìm tới môn tới, rốt cuộc là tới giết ngươi, vẫn là tới bảo hộ ngươi. Quách Lão Nhị nghe lời này, cả người đều không tốt, vẻ mặt đau khổ nói, ta không lo hoàng tử. Ta mới không cần đương cái này hoàng tử. Cứu ta a, cứu ta a! Nguyên Triển bạo nộ hét lớn một tiếng, câm miệng. Thân phận của ngươi đã thành định cư. Ngươi còn tưởng rằng có thể có cái gì đường lui có thể đi. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cho ta an phận ốc, đừng gây chuyện. Bất quá ngươi nếu là cố ý muốn tìm chết, ngươi đi ra ngoài tiếp theo ồn ào ta cũng mặc kệ ngươi. Quách Lão Nhị dọa chết khiếp, rụt rụt cổ cũng không dám nói thêm nữa một câu. Nguyên Triển thật sự lười đến lại phản ứng cái này ngu xuẩn, phẩy tay háo một cái liền vặn người đi rồi. Nguyên Triển vừa đi, Quách Lão Nhị cả người đều nóng nảy lên, lôi kéo Trương Thị cuống quýt nói, này nơi nào là cái gì hảo thân phận? Đây đều là phải đợi chết ta. Ta không cần cái này hoàng tử, cấp Quách Hàn. Ta mới không cần đương hắn bịa, hắn sông tốt lành, ta đi tìm chết. Đáng chết chính là hắn, làm những người đó đều tới giết hắn a. Trương Thị vội vàng bưng kín Quách Lão Nhị miệng, sốt ruột nói, ngươi điên rồi không thành. Ngươi hiện tại nói là Quách Hàn mới là thật hoàng tử, giống nhau là tử lộ một cái, chúng ta cả nhà đều phải cùng nhau chôn cùng. Ngươi thật sự điên rồi. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui, cần thiết đâm lao phải theo lao đi xuống. Quách Lão Nhị điên cuồng giống lên lên, đâm lao phải theo lao. Nói nhẹ nhàng. Nhiều người như vậy đều phải tới giết ta, ngươi vừa rồi không nghe được sao. Ta thật sự sẽ bị bọn họ giết chết. Không nhất định, hắn mới vừa rồi không cũng nói sao. Hoàng đế đã phái người tiến đến bảo hộ ngươi, không chuẩn sẽ không có việc gì nhi đâu. Chúng ta vận khí khẳng định không kém như vậy. Đến lúc đó ngươi chính là hoàng tử A, ta chính là hoàng tử dưỡng mẫu, chúng ta cả nhà đều đến gà chó lên trời A. Quách Lão Nhị buồn bực nói, cái gì gà chó lên trời? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta một người xứng đáng đi tìm chết sao? Ngươi điểm nhỏ nhi thanh. Điểm nhỏ nhi thanh. Thật muốn nói nhau nhau người khác đều biết không thành. Quách Lão Nhị thật sự muốn chết tâm đều có, kêu khóc lên, nguyên bản cho rằng nhặt cái đại tiện nghi, hiện giờ khen ngược. Ta thành địa. Hiện giờ lui cũng là chết, tiến cũng là chết, ta thật là muốn điên rồi. 326 chương 326 không liên quan ta sự. Trương Thị bình tĩnh nói, Nhi à, tình huống hiện tại đã không phải do chúng ta lựa chọn, chúng ta nếu là nói ra tình hình thực tế, đây là khi quân, mãn môn sao chẳng, ngươi nếu là tiếp theo đâm lao phải theo lao đi xuống, tránh thoát này một kiếp, có lẽ nhà chúng ta liền xoay người. Quách Lão Nhị dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là cả người vẫn là nhịn không được run rẩy, không ngừng lẩm bẩm. Đúng vậy, tránh thoát đi, có lẽ liền xoay người, xoay người. Lời này, không biết là an ủi chính mình, vẫn là ở lừa mình dối người. Đã nhiều ngày Quách gia bên kia cuối cùng là ngừng nghỉ không ít, nô tỳ cảm thấy này lỗ tai thanh tĩnh, cả người đều thoải mái như lan một bên đánh dây đeo, một bên cười nói. Thu Thủy Bích Trúc bọn họ mấy cái cũng đều ở. Tiểu lầu bên kia yêu cầu tặng phẩm, cơ bản đều là từ này mấy song khéo tay ra tới. Chủ yếu cũng là vì hương lê tòa nhà này đích sắc không gì nhiều chuyện này nhưng làm, chủ tử thiếu liền tính, cơ bản còn không cần hầu hạ, ngày thường trừ bỏ quét tước đình viện, rửa sạch quần áo linh tinh việc kế, cũng chưa gì nhưng làm, không có việc gì thời điểm, liền cùng nhau thắt dây đeo. Hương lê ngồi ở đầu giường đất thượng, tàn mạn nói, nhà bọn họ còn như thế nào làm ầm ĩ. Trước đó vài ngày nghe nói Quách Lao Thái xảo cãi nhau đột nhiên ngất đi rồi, đều ở truyền có phải hay không nàng có bệnh, đánh giá nếu thực sự có bệnh đi. Lời này tự nhiên chỉ là vui đùa nói cho các nàng nghe, cụ thể nguyên do, Hương Lê Đại Khái cũng đoán được, Quách gia đột nhiên ngừng nghỉ, ngày thường ở trong thôn thậm chí đều không thấy được Quách gia bóng người tử, chỉ sợ là biết chính mình ở vào cái gì hoàn cảnh, lúc này còn như vậy lá gan đại gia tới làm ầm ĩ, kia mới là muốn chết sốt ruột đâu. Mấy cái nha đầu phụt một tiếng bật cười, này Quách Lao Thái nếu là bệnh không được nói, kia nhưng xem như thiên đại chuyện tốt nhi, nhiều thanh tịnh. Hương Lê cong cong môi, không nói thêm nữa cái gì, trong lòng lại nhớ tới hôm qua Quách Hàn cùng nàng nói lên, thái tử đã xuất phát, nói là đi trước Bồ Châu trị thủy hoạn, chỉ sợ cũng là hướng nơi này tới, mặt khác tam hoàng tử cũng ngồi không được, trộm chuồn ra kinh thành, cũng là hướng nơi này tới. Quách Lão Nhị nếu là biết chính mình đời này còn có thể chết ở này đó quý nhân trong tay, trong lòng có phải hay không còn phải vinh hạnh một vài. Lúc này vừa lúc Á Văn ở cửa nói, phu nhân, Trương Đại Nhân tới. Hương Lê sửng sốt, Trương Đại Nhân. Hắn như thế nào sẽ đến? Chẳng lẽ là Cao gia bên kia lại có việc nhi? Mau mời vào đi. Hương Lê lên tiếng, liền đối với Như Lan các nàng nói, các ngươi đem dây đeo thu hồi đến đây đi. Đúng vậy, Bích Trúc các nàng vội vàng thu hồi trong phòng việc kế, Ninh Rổ đi ra ngoài. Hương Lê còn cố ý phân phó Như Lan, ngươi đi nấu một hồ hảo trà tới. Đúng vậy. Như Lan chân trước đi ra ngoài, Trương Đại Nhân liền vào được. Hương Lê nhìn thấy hắn không giống như là trước vài lần cứ thế cấp bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít, xem ra không phải cái gì đại sự nhi. Trương Đại Nhân như vậy có nhàn tâm, ba ngày hai đầu hướng ta nơi này chạy. Hương Lê cười một tiếng. Trương đại nhân hổ mặt nói, ta nhàn. Ta mỗi ngày vội chân không chạm đất. Cao gia lại xảy ra chuyện nhi không thành. Lần trước không phải đều giải quyết sao? Hương Lê trực tiếp hỏi lên. Nếu là thật sự lại xảy ra chuyện nhi, kia chính là thoát ly nàng khống chế, đến lúc đó thật đúng là khó giải quyết. Trương đại nhân lại nói, này đảo không phải, Cao gia bên kia đã bình ổn, Quách lão nhị đều tấu một đốn, tiền cũng bắt được, bọn họ còn có thể có cái gì không hài lòng. Kia lần này Hương Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ta lần này tới, là khác chuyện này, mấy ngày trước, ta thủ hạ bộ khoái ở thành đông đầu hẻm nhỏ, phát hiện cùng nhau bạo lực sự kiện, chính là một đám du côn lưu manh kết phường nhi trình người, người nọ bị đánh rất thảm, ta còn tưởng là ai như vậy xui xẻo, chọc phải xong việc nhi, không nghĩ tới, thế nhưng là Tạ trưởng quân, liền cái kia bị Tạ gia đuổi ra đi còn vợ lẽ. Trương đại nhân kỳ thật tưởng nói, liền ngươi muội muội chồng trước, nhưng là lời nói đến bên miệng vẫn là sửa lại khẩu. Hiện giờ hắn cùng Hương Lê lui tới nhiều, quan hệ tự nhiên cũng hảo không ít, cũng không phải là tùy tiện người nào cùng hắn như vậy tùy tiện trêu chọc đều có thể hành. Hắn nguyên bản cũng không tính toán nhiều quản cái này việc nhỏ nhi, rốt cuộc du côn lưu manh đánh nhau nháo sự nhi nhiều đi, nhưng là vừa thấy này người bị hại cùng Hương Lê rốt cuộc có chút quan hệ, liền vẫn là tới hỏi một chút. Hương Lê mày đẹp nhíu lại không nói chuyện. Trương đại nhân thở dài nói, ta coi hắn hiện tại xem như sơn cùng thủy tận, này Tạ gia cũng thật sự là vô tình, hắn đều như vậy, cũng không nghĩ tới đem hắn tiếp trở về gì, này đến nhiều nhẫn tâm a, ngẫm lại từ trước cũng là cái đại thiếu gia, hiện giờ lại là ăn không đủ no, liền cái trụ địa phương đều không có, hắn bị đánh, giống như chính là bởi vì ngủ ở đám kia du côn lưu manh chiếm đầu đường, sau đó giao không ra tiền tới, đã bị đánh một đốn, ta làm người đưa đi y quán xem thương, hắn cũng không thế nào chịu, khăng khăng chính mình đi rồi, hiện tại một thân thương, cũng không biết như thế nào. Người đi rồi. Hương Lê hỏi. Ta ngăn không được à, hắn chỉ nói tiểu thương không có việc gì, liền kiên trì đi rồi, ta rốt cuộc không yên tâm, làm thủ hạ đi theo hắn, cũng là sợ hắn xảy ra chuyện nhi, thăm dò hắn hiện tại trụ địa phương, liền ở chúng ta cửa thành bên kia một cái phá miếu, bên trong tệ rất nhiều khất cái đầu. Trương đại nhân nói lời này, cũng là thổn thức. Đông nhiên truyền đến phanh một tiếng, tựa hồ là thứ gì đánh nghiêng, Hương Lê hướng cửa nhìn lại, liền nhìn thấy là Hương Thảo ở cửa, đang bồi rồi muốn thu thập chính mình quăng ngã ấm trà. Hương Lê vội vàng nói, ngươi đừng nhúc nhích, để ý bị thương, làm cái gã sai vật lại đây lấy cái chổi rửa sạch liền tính. Hương Thảo lúc này mới ngồi dậy tới, có chút chân tay luống cuống, như Lan ở phòng bếp vội, ta vừa lúc liền giúp nàng đem nước trà đưa tới. Cái này giải thích tựa hồ rất dư thừa. Nhưng là Hương Lê lại không có nói thêm cái gì, ân, vào đi, Trương đại nhân cũng không phải người ngoài. Trương đại nhân là nghe nói qua Hương Thảo chuyện này, lúc này chắc là nghe được hắn mới vừa rồi nói, này không khí đột nhiên có chút xấu hổ, co quắp nói, ngạch, Hương Lê, ngươi nghĩ như thế nào? Hương Lê nhìn Hương Thảo liếc mắt một cái, nàng cũng nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có chút ẩn ẩn chờ mong. Hương Lê cố ý nói, chuyện của hắn nhi cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn nếu không cho người hỗ trợ, kia cũng không cần quản, Trương đại nhân ngài chính mình nhìn làm là được. Trương đại nhân có chút líu lưỡi, này thật đúng là mặc kệ a. Bất quá ngẫm lại bọn họ từ trước gút mắt cũng rất nhiều, hắn một ngoại nhân cũng không hảo bình luận quá nhiều, liền cũng không nói thêm cái gì, kia hảo, một khi đã như vậy, ta cũng mặc kệ, dù sao cũng không tin cái gì đại sự nhi. Hương Lê cười nói, Trương đại nhân khó được tới một chuyến, liền lưu lại ăn một bữa cơm lại đi đi. Nho nhỏ hàn xá, cũng không cần quá ghét bỏ. Trương đại nhân ha ha nở nụ cười, khó được ngươi có thể như vậy khiêm tốn một lần, thành, liền ăn lại đi đi. Hương Lê cười cười, cố ý vô tình nhìn thoáng qua Hương Thảo, lại thấy nàng có chút tạm đạm rũ xuống đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. 327 chương 327 nhìn giống người xấu. Hương Lê coi như làm không thấy được, trong lòng lại ở lắc đầu thở dài, chỉ sợ có một số việc, nàng lại không nghĩ. Cũng là ngăn không được. Như Lan thực mau liền bưng tân nước trà tiến vào, cấp Trương đại nhân châm trà, chiêu đãi nổi lên Trương đại nhân. Hương Lê liền nói, ta đi phòng bếp nấu cơm, hôm nay Trương đại nhân khó được tới, tự nhiên đến từ ta tự mình xuống bếp mới thành. Kia hảo a, ta cũng coi như là có lộc ăn. Trương đại nhân cười một tiếng. Hương Lê tính toán đi ra ngoài, nhìn thấy Hương Thảo còn sững sờ ở nơi đó phát ngốc, liền lôi kéo nàng nói, nếu là không thoải mái liền về trước phòng đi, ta xem ngươi sắc mặt không được tốt. Hương Thảo hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, có chút cuống quýt nói, a, Nga, Hảo, ta trở về phòng đi. Dứt lời, liền chạy trốn dường như chạy đi ra ngoài. Ngay cả Trương đại nhân cái này người ngoài đều nhìn ra không thích hợp tới, có chút ngượng ngùng nói, ta hôm nay có phải hay không không nên tới a? Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chuyện này dù sao cũng phải có cái kết cục. Hương Lê dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài, Trương đại nhân tựa hồ ẩn ẩn có chút đã hiểu, xem ra này trong đó loanh quanh lòng vòng thật đúng là không ít ta. Trong nhà người đều có ăn ý, phàm là trong nhà tới khách quý, phu nhân đều sẽ tự mình xuống bếp, liền cũng chưa như thế nào động thủ, nhìn thấy Hương Lê vào được, Bích Trúc Như Lan liền ở một bên hỗ trợ trợ thủ. Như Lan một bên rửa rau một bên nói, nô tỳ xem Hương Thảo tiểu thư thần sắc thực không thích hợp, xem ra Tạ công tử chuyện này, nàng vẫn là không như thế nào bông. Hương Lê nơi nào nhìn không ra, thở dài nói, ai biết được. Phu nhân như vậy trực tiếp xuất khẩu không giúp Tạ công tử, Hương Thảo tiểu thư trong lòng khẳng định khó chịu, nhưng phu nhân nếu là giúp Tạ công tử, nô tỳ ngược lại cảm thấy phu nhân nhiều chuyện. Như Lan rốt cuộc cơ linh, lập tức liền nói ra Hương Lê khó xử. Đích xác, bất quá chuyện này lòng ta đã có tính toán, đều làm nàng chính mình tới quyết định liền hảo, ta quản nhiều cũng không tốt. Như Lan thấy Hương Lê hiển nhiên đã là thực đạm nhiên bộ dáng, liền cũng yên tâm, cười nói, phu nhân rốt cuộc là đau Hương Thảo tiểu thư, nếu là ai đều có thể có phu nhân như vậy tỉ tỉ, chỉ sợ mới thật là lớn nhất phúc khí. Hương Lê giận cười một tiếng, nha, đi theo ta bên người mấy ngày này, miệng nhỏ đều đi theo lau mật dường như ngọn, thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Phu nhân tẫn sẽ trêu ghẹo nô tỳ. Đang nói chuyện, liền tựa hồ nghe tới rồi bên ngoài truyền đến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thanh âm, Bích Trúc cười nói, xem ra là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đã trở lại. Hương Lê trên mặt tươi cười có bao nhiêu chút sáng rọi, làm cho bọn họ bản thân đi ngoạn nhi đi, đừng trong chốc lát lại tới nói nhau nhau ta, nháo ta đều làm không hảo đồ ăn. Hảo. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi một hồi tới, tòa nhà này liền náo nhiệt lên, trong nhà mấy cái gã sai vặt theo chân bọn họ ngoạn nhi hảo, luôn thích đậu bọn họ. Tiểu tiểu thư hôm nay trở về sớm, xem ra không bị phu tử lưu lại làm bài tập, chờ lát nữa nói cho phu nhân khẳng định khen ngợi tiểu tiểu thư. A Văn cười nói. Nhạc Nhi thở phì phì phồng lên mặt, ta mới bị phu tử lưu lại quá một lần. Tiểu tiểu thư lợi hại nhất. Nhạc Nhi bĩu bĩu môi, ngạo kiều dương đầu, đó là tự nhiên. Một đường hoan thanh tiếu ngữ, hai cái tiểu gia hỏa vào nhà chính là tìm cha mẹ, giống nhau lúc này, Hương Lê liền ở trong phòng thắt dây đeo đầu. Nhạc Nhi buồn nhảy nhót đắt tiến vào, còn không có thấy rõ ràng người liền vui mừng tê ơ, mẫu thân. Trương đại nhân kinh tay run lên, ngươi cái tiểu nha đầu nhưng đừng loạn tê ơ, ai là ngươi mẫu thân. A Văn mấy cái phụt một tiếng nở nụ cười. Nhạc Nhi giật mình lôi kéo Tiểu Trúc tay nói, ca ca, nơi này như thế nào có cái quái thúc thúc. Trương đại nhân mặt đều đen, ai là quái thúc thúc đâu. Ta rõ ràng toàn thân đều là một cổ chính khí. Tiểu Trúc nhẹ trừng mắt nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, mẫu thân nói, muốn hiểu lễ phép. Nhưng mẫu thân nói đúng người xấu không cần có lễ phép. Hắn hẳn là không phải người xấu đi. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, từ chỗ nào nhìn ra tới. Cái kia thúc thúc mặt đều hắc, nhìn tựa như người xấu. Trương đại nhân vừa nghe lời này, mặt càng đen. Tiểu Trúc quay tròn mắt to nhìn chằm chằm Trương đại nhân nhìn một lát, trầm tư nói, lời tuy nói như vậy không sai. Trương đại nhân một ngụm lao huyết phun ra tới, lời tuy nói như vậy không sai. Hắn tướng mạo thật sự như vậy dữ tợn. Ai ngờ Tiểu Trúc nói tiếp, nhưng là hắn nếu là người xấu nói, mẫu thân khẳng định đem hắn đánh cho tàn phế ném văng ra, cho nên vẫn là muốn hiểu lễ phép. Nhạc Nhi lúc này mới ngây thơ gật gật đầu, ngoan ngoan đi ra phía trước, nhu nhu nói, thúc thúc hảo. Ta kêu Quách Nhạc Nhi. Trương đại nhân hung hăng chịu chịu khoe miệng, như vậy phán đoán được đến tôn trọng thật đúng là làm người không dễ chịu đâu này hai hùng hải tử. Hương Lê làm tốt cơm, vừa lúc vào được, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc vội vàng vui mừng nhào vào nàng trong lòng ngực, mẫu thân. Hương Lê thật đúng là không nhịn được này hai hải tử, hiện giờ càng lớn càng nặng. Vội vàng đem bọn họ hai thả xuống dưới, tốt lành chiêu đái Trương đại nhân, hôm nay buổi tối có ăn ngon. Tiểu Trúc đôi mắt lượng lượng, mẫu thân làm sao? Hương Lê cười quát quát hắn cái mũi nhỏ, đó là tự nhiên, còn có ngươi yêu nhất gà ăn mày đâu. Nga! Quá hảo lạc! Hương Lê xoay người đối với Như Lan nói, ngươi đi thỉnh ra đi, hắn sao lúc này còn ở thư phòng vội đâu. Là, nô tỳ này liền đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền đi sửa sang lại cặp sách, phu tử còn để lại tác nghiệp, chờ lát nữa bất thời giờ đến làm mới thành. Trương Đại Nhân trong lúc vô tình thấy được bọn họ sách giáo khoa, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, đây là cái gì sách giáo khoa? Số học. Hương Lê cười cười, là chúng ta học đường đặc có một môn khóa, Trương Đại Nhân nếu là có hứng thú, đi chúng ta học đường bảng thính vài lần cũng là có thể, đến lúc đó nếu là cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng đến giúp chúng ta nhiều tuyên truyền mới hảo. Trương Đại Nhân thật đúng là cảm thấy mới lạ, ta đọc sách nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua môn học này, ngươi thật đúng là có tâm tư a. Đó là tự nhiên. Tiểu Trúc cũng đi theo nói, này khóa nhưng thú vị, mẫu thân tự mình thêm khóa, so bối thư thú vị nhiều, ta liền thích cái này. Trương Đại Nhân liền dứt khoát lật xem nổi lên Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sách giáo khoa, đôi mắt đều không khỏi trường đại đại, một bên chỉ vào cái này hỏi, một bên chỉ vào cái kia hỏi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền ở một bên giúp đỡ giải đáp nghi vấn. Trương Đại Nhân cũng một chút đều không chê này hai cái tiểu hoa nhi giáo chính mình, học mùi ngon. Như Lan thấp giọng cười nói, này Trương Đại Nhân vào mê, ở trấn trên tuyên dương một phen, chúng ta học đường thanh danh không còn phải giải đi ra ngoài a. Đến lúc đó phu nhân đã có thể không phải làm thâm hụt tiền sinh ý, ngoại lai hải tử thu học phí, đây chính là cái đại sổ mục. Hương Lê con môi, cái này là nàng trước kia liền nghĩ kỹ rồi chuyện này, nàng tốt xấu là cái thương nhân. Sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán? Hương Thảo tiểu thư ra tới sao? Thu Thủy lại vì khó khăn lên, Hương Thảo tiểu thư nói không ăn uống, nói tính. 328 chương 328 cắn một ngụm. Vậy cho nàng đoàn chút đồ ăn đưa vào đi thôi. Hương Lê tưởng cũng biết, Hương Thảo hiện tại tâm tình, nơi nào có thể ăn ăn với cơm. Trương Đại Nhân hôm nay hơi kém luyến tiếc đi rồi, gần nhất, Hương Lê ra đồ ăn quá hương. Thứ hai, Hương Lê gia hải tử quá thông minh, hắn này một buổi chiều đều ở cùng bọn nhỏ thảo luận số học vấn đề, thật là chưa đã thèm, trước khi đi thời điểm, còn không quên nhiều lời một câu, ta đây lần sau lại đến ngoạn nhi a. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, Trương Đại Nhân này ra mặt cũng thật là luyện ra, nhân ra đều là chủ nhân khách khí nói lần sau lại đến ngoạn nhi a, hắn khen ngược, chính mình nói. Ngay kế, Hương Lê rời giường tương đối chế, mơ mơ màng màng xoa đôi mắt mở. Liền nhìn thấy trên đỉnh đầu một cái phóng đại tuấn nhan, dọa nàng nhảy dựng. Quách Hàn nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được cười, nhìn chính mình phu quân kích động như vậy. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn, ngươi này sáng sớm, nhìn chằm chằm ta ngủ làm gì. Ta tức phụ nhi đẹp, liền tưởng nhiều xem một lát. Quách Hàn vừa nói, liền cầm khăn lông lại đây, tự mình cấp Hương Lê lau mặt. Hương Lê kỳ quái nói, hôm nay như thế nào như vậy nhàn. Không có việc gì nhưng làm. Quách Hàn phùng nàng khuôn mặt nhỏ, tinh tế cho nàng trà lau, thanh âm thực nhẹ, ân, sự tình nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy không cần thiết quản. Quách Hàn trong tay khăn lông cái nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, giống cái sóc con, Quách Hàn nhịn không được cười. Hương Lê dùng sức bẻ ra hắn bàn tay to, lộ ra cái đen bóng mắt to, kinh ngạc nói, vì cái gì? Ân, đều là đám kia hoàng tử phá sự nhi, làm cho bọn họ chính mình náo đi. Đánh giá ngày mai liền đuổi tới Thanh Sơn Trấn, hiện tại chính là so với ai khác tốc độ mau, là hoàng đế người tới trước, vẫn là những cái đó lòng ngông dạ thú hoàng tử. Quách Hàn nói lên những việc này nhi thời điểm, trong giọng nói lại không có một chút ít phập phồng, đạm nhiên như là đang nói người khác chuyện này giống nhau. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, xem ra Quách lão nhị ngày chết là muốn gần, chờ ngày mai lại xem đi. Nóng hầm hập khăn lông đem Hương Lê khuôn mặt nhỏ cấp trưng đỏ rực, giống cái thuộc thấu hồng quả táo, kia phấn nộn nộn môi, tựa hồ càng có dụ hoặc lực, làm người nhịn không được đi cắn một ngụm. Quách Hàn cũng đích sắc làm, bao lại Hương Lê kiểu môi, tinh tế nhấm nháp trong đó tư vị. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn, ngươi người này có thể hay không đừng luôn là động bất động liền chạy đề. Chúng ta đang thương lượng chính sự nhi đâu. Quách Hàn chớp chớp mắt, có cái gì chính sự nhi so người quan trọng. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, hãy còn xuống giường mặc quần áo. Như Lan ở ngoài cửa nói, phu nhân, chuyện gì? Hương Thảo tiểu thư, hôm nay sáng sớm công phu liền đi ra cửa, nói là đi trấn trên bán thêu phẩm, nhưng nô tỳ nhìn không giống. Như Lan ngữ khí có chút hư. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này thật là một chút đều sẽ không nói dối, tới tới lui lui liền như vậy một cái cớ, thật đúng là. ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Quách Hàn hỏi, ngươi tính toán đi tìm. Còn có thể làm sao bây giờ? Hương Lê buông tay, chuyện này cũng là không biện pháp, Hương Thảo chính mình lựa chọn, ta tổng không thể ngăn đón, Tạ Trường Quân chuyện này, cũng nên có cái kết thúc. Hương Lê không cần tưởng, liền biết, Hương Thảo hôm nay là đi đâu vậy? Thu thập hảo, dùng qua cơm sáng, Hương Lê liền ngồi xe ngựa xuất phát đi trấn trên. Hương Thảo hôm nay sáng sớm liền đi trấn trên, trong tay dẫn theo trong rổ, lại không phải thêu phẩm, mà là một ít đồ ăn, nàng chính mình làm. Hôm qua nghe Trương Đại Nhân nói, hắn hiện giờ liền ở cửa thành phụ cận một cái phá miếu ở. Nàng trung quy là không yên lòng, nghe Trương Đại Nhân nói hắn hiện tại ăn không đủ no, đó chính là bị Phương gia cũng đuổi ra ngoài, hắn là bởi vì nàng mới bị đuổi, hiện giờ cùng đường bị lối, nàng như thế nào có thể an tâm. Có lẽ này chỉ là lấy cớ, nàng có thể buông tay, lại không đành lòng nhìn hắn chịu như vậy khổ, dù sao cũng là đã từng nhất âu yếm nam nhân, hiện tại, khả năng cũng đúng không. Nghĩ đến đây, Hương Thảo ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần, nàng đời này khả năng thật sự cũng chỉ có điểm này nhi tiền đồ. Kia phá miếu thập phần hoang vắng, tứ phía gió lùa không nói, còn nơi nơi là dơ cho bụi, trên mặt đất phô một ít dâm dạ, tựa hồ chính là phải cho người ngủ. Hương Thảo thậm chí không thể tin được, này thật là người trụ địa phương. Nhưng như vậy địa phương, bất chính là Tạ Trường Quân hiện giờ chỗ ở sao? Kia xe ngựa xa phu nhịn không được nói, cô nương, người êm đẹp tới chỗ này làm gì? Nơi này loạn thực, đều là chút khất cái lưu manh trụ, để ý an toàn a. Hương Thảo gật gật đầu, ta biết đến, ta chỉ là tới tìm người, sẽ không đãi thật lâu. Kia xa phu rốt cuộc không hảo nói thêm nữa cái gì, liền ngậm miệng. Kia phá miếu bên trong ánh sáng có chút ám, Hương Thảo đi vào đi, đều không khỏi nắm chặt trong tay rổ, trong lòng không biết là khẩn trương, vẫn là chờ mong. Hương Thảo đi vào, liền kinh động bên trong người, rơm dạ phô thành giường đệm thượng, ngủ vài cái quần áo tả tơi khất cái, nhìn lên thấy Hương Thảo, liền trêu chọc ánh mắt nhìn nàng, nha, chỗ nào tới cô bé? Còn rất chính. Hương Thảo vội vàng ở này đó người ý đồ siêu tầm Tạ Trường Quân thân ảnh, lại phí công. Hắn không ở. Ta tôi tìm người, các ngươi có biết hay không, có cái kêu Tạ Trường Quân. Hương Thảo tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Những cái đó khất cái vui đùa ầm ĩ nói, cái gì Tạ Trường Quân? Tìm ta không phải giống nhau sao? Có cái mũi linh khất cái lập tức đã nghe tới rồi cái gì mùi hương nhi, nào lên tới liền phải đoạt Hương Thảo trong tay rổ, trang cái gì thứ tốt? Cho ta xem. Hương Thảo lôi kéo rổ, buồn bực nói. Không phải cho ngươi. Ngươi buông ra. Kia mấy cái khất cái nghe vậy, tất cả đều xông tới, có ăn. Cho ta. Hương Thảo dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng buông tay, làm cho bọn họ đem rổ đoạt đi. Mấy cái khất cái ba lượng hạ liền đem trong rổ đồ vật ăn ngấu nghiến ăn sạch. Hương Thảo nghĩ có chút nghĩ mà sợ, xoay người muốn đi. Ai ngờ một cái khất cái ăn sạch đồ vật, liền quăng ngã mâm, tới cũng tới rồi, như vậy tùy tiện liền đi rồi. Làm bồi thường, ta bồi tiểu muội muội ngươi tốt lành nhạc ca như thế nào. Mặt khác mấy cái lưu manh cũng đi theo vui cười lên, trong mắt dần hiện ra dày đặc đáng khinh, không đủ còn có chúng ta một khối, khẳng định làm ngươi hưởng thụ vô cùng đồng. Hương Thảo dọa vội vàng lui ra phía sau, nàng nguyên bản chỉ là đơn thuần nghĩ đến tìm Tạ Trường Quân, lại không nghĩ rằng nơi này thế nhưng còn có nhiều như vậy mặt khác khất cái lưu manh, càng không nghĩ tới chính là... Những người này như thế khó chơi, này rõ ràng đều là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống tư thế. Các ngươi đừng sang bậy, ta báo quan. Hương Thảo hô lên. Những cái đó đám lưu manh trong mắt dần hiện ra lệ khí, báo quan. Kia vừa lúc, chúng ta tiến nhà tù phía trước, khai cái hân, cũng không tính quá xui xẻo. Ha ha ha. Hương Thảo dọa chết khiếp, xoay người liền phải ra bên ngoài chạy, những người đó lập tức đuổi theo. Đông nhiên một bóng hình chắn nàng trước mặt, quát chói hai một tiếng, các ngươi làm gì? 329 chương 329 sẽ không lại tìm ngươi. Hương Thảo nghe quen thuộc thanh âm, hơi kém không khóc ra tới, sợ hai xúc ở hắn phía sau. Tạ Trường Quân quay đầu trừng mắt nàng, ngươi tới chỗ này làm gì? Hương Thảo cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Địa phương nào ngươi đều sang bậy. Không muốn sống nữa có phải hay không? Tạ Trường Quân quả thực không dám tưởng, nếu là lúc này không phải chính mình đột nhiên đã trở lại, nên là cái dạng gì hậu quả. Hương Thảo đôi mắt đều đỏ, ta sai rồi còn không thành. Nhìn nàng cái dạng này, Tạ Trường Quân tâm lập tức liền mềm, còn như thế nào trách cứ đi xuống. Những cái đó lưu manh tức giận chỉ vào Tạ Trường Quân cái mũi mắng, có ngươi chuyện gì? Thức thời cút ngay cho ta. Chậm trễ lao tử chuyện tốt nhi, lao tử chỉnh chết ngươi tin hay không? Lời này vừa ra, còn lại đám lưu manh cũng sôi nổi hướng về phía Tạ Trường Quân mặt lộ vẻ hung quang, bọn họ ích lợi giá trị là nhất trí, lúc này tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Tạ Trường Quân buồn bực nói, chuyện của nàng nhi chính là chuyện của ta nhi. Đều cút ngay cho ta. Nha, ngươi cái tiểu tử thúi còn kiên cường đi lên. Khi chúng ta mấy cái là dễ đối phó không thành. Cho ta thượng, đem hắn tốt lành tấu một đốn, bằng không hắn thật là một chút đều không biết sâu cạn. Tạ Trường Quân xoay người đẩy một phen Hương Thảo, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Hương Thảo còn không có phản ứng lại đây. Những cái đó lưu manh liền trực tiếp bọn họ xuất khẩu toàn phá hỏng, nơi nào còn có đường đi ra ngoài. Hương Thảo dọa mặt mũi trắng bệnh, lôi kéo Tạ Trường Quân ống tay áo nói, này, này nhưng làm sao a? Tạ Trường Quân cường tự chấn định ôm Hương Thảo, không có việc gì, ta chờ lát nữa cuốn lấy bọn họ, chính ngươi chạy đi, đi báo quan. Hắn biết, nếu là không thêm mặt sau câu nói kia, Hương Thảo khẳng định sẽ không nguyện ý đi. Hương Thảo ngơ ngẩn gật gật đầu. Kia lưu manh một chân đá vào Tạ Trường Quân trên người, Tạ Trường Quân chính là cái sống trong nhung lụa cậu ấm, này đó quyền cước công phu là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên chỉ có bị đánh phần. Nguyên bản tính toán cuốn lấy đám lưu manh, làm Hương Thảo chạy ra đi, nhưng những cái đó đám lưu manh lại có 4-5 cái, nơi nào là một người có thể chiến trụ. Một đám lưu manh tập thể công kích, Tạ Trường Quân nóng vội dưới vội vàng đem Hương Thảo cấp ôm vào trong ngực quỳ dạp trên mặt đất. Muộn thanh tùy ý những cái đó đám lưu manh đánh. Hương Thảo cấp nước mắt đều phải ra tới, ngươi còn như vậy sẽ bị đánh chết. Tạ Trường Quân cắn chặt khớp hàm, không nói gì, khoe miệng cũng đã bắt đầu tràn ra tơ máu. Hương Thảo khóc lóc xin tha, cầu các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Lại đánh thật sự muốn ra mạng người. Những cái đó lưu manh nơi nào nghe đi vào. Tạ Trường Quân đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, lúc này liền tính thật sự đem người cấp đánh chết, bọn họ cũng tuyệt đối làm được. Dám hướng về phía lao tử phân cao thấp, ta hôm nay liền thế nào cũng phải giết chết ngươi đi. Một cái lưu manh không biết khi nào, trong tay đã nhiều một cây đao, trực tiếp liền phải hướng về phía Tạ Trường Quân trên lưng cắm vào đi. Hương Thảo nhìn kia sáng choang dao nhỏ muốn rơi xuống, kêu lên chói tai lên, không. Ngay sau đó ầm một tiếng, kia dao nhỏ không biết vì sao, lại bị đá bay đi ra ngoài. Kia lưu manh khó thở quay đầu, còn không có thấy rõ ràng người liền khai mắng. Cái nào không có mắt dám a? Còn chưa có nói xong, liền cùng kia dao nhỏ cùng nhau bay đi ra ngoài. Hương Lê thành thạo, đem kia 4-5 cái lưu manh đều cấp lực hạ, sắc mặt âm trầm dò người, đều cút cho ta. Những cái đó đám lưu manh nơi nào nhìn không ra tốt xấu tới, gặp phải như vậy mạnh mẽ người, ngươi còn ngốc tại nơi này. Chờ chết ta. Vội vàng đứng dậy, té ngã lộn nhào liền sợ. Tạ Trường Quân lúc này mới chậm rãi chống thân mình muốn đứng lên. Cũng đã không có sức lực dường như, gian nan thực. Hương Thảo khóc hai mắt đấm lệ mông lung, ngươi thế nào? Thương có nặng hay không? Chúng ta lập tức đi xem đại phu. Tạ Trường Quân nguyên bản muốn xuất khẩu nhẫn tâm nói, ở nhìn đến nàng khóc thành lệ nhân kia một khắc, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ta không có việc gì. Còn không có sự, đều đánh xuất huyết bên trong, tưởng chờ chết liền tiếp theo ở chỗ này ngốc Hương lên lạnh lùng nói. Tạ Trường Quân cắn cắn môi. Mới nói, cảm ơn ngươi. Tưởng cảm tạ ta liền cùng ta đi tể nhân đường. Ngươi đã chết ta không đáng tiếc. Ta sợ ta muội muội bởi vì ngươi rớt nước mắt. Kia mới là đáng tiếc. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Xoay người liền đi. Hương Thảo sốt ruột nhìn Tạ Trường Quân. Cũng là sợ hắn không đáp ứng. Hắn như vậy kiêu ngạo người. Sao có thể tiếp thu người khác bố thí. Lần trước Trương Đại Nhân nói dẫn hắn đi xem đại phu. Hắn không phải cũng là không nói một tiếng đi rồi sao. Nhưng hiện tại hắn này thương thế, nếu là không thể xem đại phu, thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Tạ Trường Quân mím môi, nhìn Hương Thảo sốt ruột nước mắt đều rất lợi hại hơn bộ dáng, lại gật đầu, hảo. Hương Thảo hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Trường Quân thế nhưng đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, kinh hỉ nói, kia hảo, kia chúng ta mau đi. Tạ Trường Quân lảo đảo đi ra pha miếu, A Văn đỡ hắn lên xe ngựa, Tạ Trường Quân không khỏi nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, nữ nhân này. Tựa hồ trước nay đều thông minh quá mức. Nàng từ trước đến nay đều chỉ biết dùng nhất hữu hiệu thủ đoạn tới được việc, tựa như nàng biết, hiện tại duy nhất có thể làm hắn để ý, chỉ sợ cũng chính là Hương Thảo, cho nên nàng mới cố ý như vậy nói. Hương Lê đều nhìn ra tâm tư của hắn, chỉ có Hương Thảo không thể tin được đi. Nàng không biết cũng hảo, Tạ Trường Quân cười khổ một tiếng, hiện giờ hết thảy đều là hắn xứng đáng, hiện tại hắn, kỳ thật đã sớm không có có được nàng tư cách. Một đường đều không nói chuyện, Hương Lê đạm mạc nhìn ngoài cửa sổ xe, Hương Thảo càng là hồng con mắt không dám nói thêm cái gì. Tới rồi tệ nhân đường, Hương Lê đi tìm Trang tiên sinh, thỉnh hắn giúp Tạ Trường Quân nhìn thương. Ước chừng nửa canh giờ công phu lúc sau, Trang tiên sinh mới nói, hảo, chỉ là thương gân động cốt còn phải nhiều tĩnh dưỡng mấy tháng mới hảo, như thế nào thương như vậy trọng. Hương Lê liền nói sang chuyện khác nói, ta đi theo tiên sinh đi lấy dược đi. Trang tiên sinh tự nhiên minh bạch Hương Lê ý tứ, này rõ ràng là phải cho kia hai người thanh bãi, liền gật gật đầu, hảo, ngươi cùng ta tới. Hương Lê cùng Trang tiên sinh đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ có Hương Thảo cùng Tạ Trường Quân, nhìn trên mặt hắn tím tím xanh xanh miệng vết thương, Hương Thảo nước mắt liền rớt xuống dưới, ta giống như vẫn luôn đều chỉ biết cho ngươi chọc phiền toái, từ trước cũng là, hiện tại cũng là, giúp không đến ngươi không nói, còn luôn là liên lụy ngươi, thực xin lỗi. Tạ Trường Quân ngực tựa hồ đau một chút, nàng tựa hồ đem sở hữu sai lầm đều chồng chất đến chính mình trên người. Không liên quan chuyện của ngươi. Tạ Trường Quân thấp giọng nói. Hương Thảo lau đem nước mắt, ngươi tựa hồ đụng tới ta phải xui xẻo, ở Tạ gia thời điểm như thế, sau lại ngươi ở Phương gia cũng là bởi vì ta bị đuổi ra tới, hiện giờ tại đây phàm yếu, ngươi còn bởi vì ta bị đánh, ta chính mình đều cảm thấy chính mình rất phiền, về sau ta sẽ không lại đi tìm ngươi, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không lại tìm ngươi. Hương Thảo cơ hồ là nghẹn ngào nói ra lời này, đứng dậy muốn đi. Lại bị Tạ Trường Quân xả trở về, Tạ Trường Quân vẻ mặt âm trầm nói, ta nói, mặc kệ chuyện của ngươi. 330 chương 330 ai biết được. Hương Thảo sững sờ ở nơi đó, nàng trước nay đều cho rằng Tạ Trường Quân thập phần ghét bỏ nàng, nàng luôn là có thể cho hắn mang đến không tốt vận rủi, hắn không gặp được nàng phía trước phong cảnh vô hạn, lại lần lượt bởi vì nàng càng thêm nghèo túng, nàng chính mình đều biết, nàng chính là cái liên lụy. Tạ Trường Quân bực bội thu hồi tay, không có gì. Hắn mới vừa rồi là xúc động, hắn không nên ngăn đón nàng, tùy ý nàng đi rồi, vì sao đột nhiên xúc động? Bởi vì nàng luôn là đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm lấy làm hắn bực bội, vẫn là bởi vì nàng nói một câu không bao giờ gặp lại. Không khí lập tức rằng có ở nơi này, Hương Thảo ngượng ngùng nói, ta đây đi xem dược chảo hảo không? Ngoài phòng, Trang tiên sinh một bên cấp Hương Lê bút thuốc, một bên hỏi, này lại là làm sao vậy? Hương Lê bất đắc dĩ nói, còn có thể như thế nào? Ngài xem Hương Thảo chẳng phải sẽ biết. Hôm nay Hương Thảo chính mình chạy tới xem Tạ Trường Quân, ai ngờ hơi kém bị khi dễ, Tạ Trường Quân che chở nàng, ăn một đồn đánh. Trang tiên sinh thở dài, ta xem Tạ Trường Quân tựa hồ đối Hương Thảo đều không phải là như vậy lãnh tình, Hương Thảo nếu đi không ra, liền quay đầu lại tính. Hương Lê rất là không thích quay đầu lại vừa nói, cái gì lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Kia lãng tử từ trước phạm phải sai lầm liền xóa bỏ toàn bộ sao. Lúc trước Tạ Trường Quân như thế nào đối Hương Thảo? Như vậy nhiều thương tổn một câu quay đầu lại liền tính. Dựa vào cái gì Hương Thảo từ Tạ Trường Quân hô chi tắc tới huy chi tắc đi? Trang tiên sinh hiển nhiên là nhìn ra Hương Lê tâm tư, liền nói, hắn cũng trả giá thực rất nhiều giới, bị Tạ gia đuổi ra tới, lặp đi lặp lại nhiều lần vấp phải trắc trở, đi bước một đều mau bị buộc đến tuyệt cảnh. Này đó đều là hắn đại giới, có chút người chính là như vậy, một khi mất đi cái gì, mới có thể cảm thấy cái gì đáng quý, hắn có thể như vậy che chở Hương Thảo, có thể thấy được hắn tâm ý thực thật sự. Tiên sinh nói này đó, ta tự nhiên là có thể xem ra tới, hắn như thế nào đảo thôi, chủ yếu là Hương Thảo lòng tràn đầy đều là hắn, còn có thể như thế nào đâu. Hương Lê cười khổ một tiếng, có lẽ nàng không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đảo người khác trên người. Ở nàng xem ra, Tạ Trường Quân thương tổn Hương Thảo nhiều như vậy, quay đầu lại chính là không đáng giá, nhưng Hương Thảo cảm thấy đáng giá, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Trang tiên sinh cười, ngươi nha đầu này, cũng liền mạnh miệng mềm lòng, thôi, ngươi tính toán như thế nào. Vừa lúc Hương Thảo vào được, có chút hoảng loạn bộ dáng, ta đến xem dược chào hảo không. Hương Lê liền đem gói thuốc ném cho nàng, chào hảo, ngươi đi trước sắc thuốc đi, ta đi xem hắn. Hương Thảo có chút lo lắng nhìn Hương Lê, tựa hồ sợ Hương Lê đánh hắn dường như. Hương Lê buồn cười nói, ta cũng sẽ không ăn hắn, ngươi này bãi một bộ gì sắc mặt. Hương Thảo ngượng ngùng kéo kéo khỏe miệng, không, ta đây liền đi sắc thuốc. Tạ Trường Quân ở trong phòng, có chút đứng ngồi không yên, muốn chạy, lại bất đắc dĩ trên người thường quá nặng, không thể động đậy, huống chi, tiền thuốc men cũng chưa cấp, hắn tốt xấu là cái kiêu ngạo người, như thế nào có thể như vậy không mặt mũi chạy. Đang ở do dự hết sức, liền thấy Hương Lê đẩy cửa vào được. Tạ Trường Quân nhìn nàng, sắc mặt liền trắng vài phần. Trang tiên sinh nói ngươi này thương tuy trọng, nhưng không bị chết, ngươi nên may mắn một chút, bất quá ngươi lúc này lộn xộn loạn lăn lộn nói, chết thật cũng không phải không có khả năng. Hương Lê lời này hiển nhiên là ở cảnh cáo hắn đừng nghĩ trốn chạy. Tạ Trường Quân mím môi, không nói chuyện. Hương Lê lo chính mình ở trước bàn ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, ngươi là tính toán như thế nào? Tiếp tục như vậy đần độn quá đi xuống. Tạ Trường Quân xoay đầu, ta ở tìm việc, hẳn là không lâu liền có đặt chân địa phương. Ngươi bị Phương gia đuổi ra tới, cũng có một đoạn nhật tử, đến bây giờ còn không có tìm được, có phải hay không cả đời đều khả năng tìm không thấy? Vẫn là ngươi cảm thấy cùng những cái đó khất cái đám lưu manh ở cùng một chỗ cũng rất thích ý. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn, ngữ khí không có chút nào tình cảm. Tạ Trường Quân sắc mặt trầm vài phần, trong tay háo nắm tay không tự chủ được nắm chặt. Hương Lê nói bất cận nhân tình, lại là đại lời nói thật, hắn thậm chí cũng không dám tưởng, hắn tương lai sẽ là cái gì. Hắn sống sót mục đích là cái gì, nếu là thật sự nhìn không tới chút nào hy vọng, còn không bằng đã chết. Tạ Trường Quân ngực căng thẳng, đã chết. Nhưng hắn như thế nào yên tâm hạ nàng một người sống ở trên đời này. Hương Lê nhàn nhạt nhìn hắn, không địa phương đi một chút sẽ trở lại ta nơi này đi, lúc trước ngươi tốt xấu cũng là bị tuyển thượng ta bên này học đồ người. Tiến phòng bếp việc, tổng so ngươi ở bên ngoài hạt hoảng hảo đi. Tạ Trường Quân không thể tin tưởng nhìn Lý Hương Lê, tựa hồ không thể tin được nữ nhân này thế nhưng sẽ đối hắn nhân tử. Nhưng hắn có ít nhất kiêu ngạo, Lý Hương Lê bố thí, hắn sẽ không muốn. Không cần. Không cần. Hương Lê khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng ta là ở giúp ngươi sao? Ngươi hiện tại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, có tư cách thích ta muội muội. Tâm sự bị nàng như vậy trực tiếp chọc thủng, Tạ Trường Quân có chút tức giận trừng mắt nàng. Tạ Trường Quân, thất bại người là không xứng có kiêu ngạo, huống chi ngươi thất bại đến nước này, Hương Thảo phi ngươi không thể ta không có cách nào, cho ngươi cơ hội cũng đều là bởi vì Hương Thảo, nàng là cái đáng thương nữ hài tử, từ nhỏ bị chịu khi dễ, sau lại còn gặp gỡ ngươi cái này cha nam, nàng đời này đã bị ngươi hủy hoại, trừ bỏ ngươi, ai đều cấp không được nàng hạnh phúc, ngươi hẳn là phụ trách. Bất quá nếu là giờ này khắc này, ngươi vẫn là cảm thấy Hương Thảo đối với ngươi tới nói. Chỉ là cái quân cờ nói, ta đây không lời nào để nói, vì Hương Thảo, ngươi tốt lành ngẫm lại đi. Tạ Trường Quân ánh mắt một chút ám trầm hạ tới, tựa hồ lâm vào trầm tư. Trừ bỏ ngươi, ai đều cấp không được nàng hạnh phúc. Nếu thật sự như thế, hắn như thế nào nhẫn tâm tiếp tục làm nàng không hạnh phúc? Nhưng hiện giờ hắn, như thế nào có tư cách cho nàng hạnh phúc đâu? Tạ Trường Quân hít sâu một hơi, lúc này mới đã hạ quyết tâm giống nhau, bình tĩnh nói, hảo. Hương Lê hơi hơi cầu môi, đi phòng bếp tử làm giúp làm khởi đi, chờ ngươi chừng nào thì có thể bắt lấy chủ bếp vị trí, ta làm Hương Thảo gả cho ngươi. A, Tạ Trường Quân có chút sững sờ. Bằng không ngươi cho rằng ngươi hiện tại này Phó Đức Hạnh có thể có tư cách này cưới nàng sao. Ta Lý Hương Lê muội muội nhưng không như vậy hèn hạ. Hương Lê hử nhẹ một tiếng. Tạ Trường Quân trân trọng gật đầu, hảo. Ta đã cùng Trang tiên sinh nói tốt, này mấy liền ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, này nhà ở liền cho ngươi trước ở, chờ thương dưỡng hảo, trực tiếp đi tiểu lầu khởi công. Hương Lê dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Hương Thảo biết được Tạ Trường Quân muốn đi Hương Giật tiểu lầu làm việc, đều hơi kém sợ ngây người, tỷ, ngươi thật sự. Hương Lê nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bằng không làm ta muội muội cả ngày chạy đến loại địa phương kia đi xem hắn. Sau đó chịu khi dễ. Hương Thảo cảm kích hốc mắt đều đỏ, tỷ, cảm ơn ngươi. Hảo, động bất động liền khóc, có chút tiền đồ. Hương Lê cầm khăn cho nàng xoa xoa nước mắt. Hương Thảo cười cười, ngay sau đó kỳ quái hỏi, Tạ Trường Quân như thế nào dễ dàng liền đáp ứng rồi đâu. Lấy nàng hiểu biết, chỉ sợ hắn nhất không muốn tiếp thu bố thí, chính là Lý Hương Lê. Hương Lê nhẹ nhàng cong cong môi. Đảo chưa nói cái gì, ai biết được. 331 chương 331 hảo hảo chiếm vị trí này. Thời tiết dần dần mát mẻ, thiên cũng hắc dần dần chậm. Quách lão nhị nhìn dần dần âm trầm đi xuống sát trời, tâm lại cũng một chút nhắc tới tới, trong lòng nhất biến biến cầu nguyện, nhất định phải hoàng đế người trước đổi tới, hắn còn không muốn chết như vậy sớm. Đông nhiên môn bị đẩy ra, Quách lão nhị dọa từ trên giường trực tiếp lăn xuống tới, ai, ai, ai. Trương thị ngượng ngùng nói, ăn vài thứ ngủ tiếp đi, bằng không ngủ không được. Quách lão nhị buồn bực nói, ta không đói bụng. Ăn cái gì ăn? Đi ra ngoài, phiền đã chết đều. Hắn đều cảm giác vết đau đều đặt tại trên cổ, còn có tâm tư ăn cái gì? Nghe Nguyên Chiến nói, không biết nhiều ít muốn giết hắn người đang ở tới rồi trên đường, hắn hiện tại là đang đợi chết ta. Còn ăn đi xuống mới là lạ. Trương thị cảm giác được Quách lão nhị táo bạo hỏa khí, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, cấp mang lên môn liền đi ra ngoài. Quách lão nhị bực bội ngã xuống trên giường, trong lòng một lần tự mình an ủi, nhất định sẽ không có việc gì nhi, một khi chịu đựng này một kiếp, hắn chính là chí tôn vô thượng hoàng tử a. Đến lúc đó ai to gan lớn mật dám đến trêu chọc hắn đâu. Từ một cái tầm thường anh nông dân, nhảy xoay người, kia quả thực là thiên đại hỷ sự không phải. Về sau chính là sơn chân hải vị, mỹ nữ vần quanh, hắn Quách Phúc nhân sinh liền bắt đầu tốt đẹp đi lên. Quách lão nhị càng nghĩ càng động tâm, cuối cùng dứt khoát nhịn không được cười ha ha lên, nắm chặt nắm tay, đối. Ta là hoàng tử, ta về sau liền thăng chức rất nhanh lạc. Đông nhiên tấm ván gỗ môn lại một lần phát ra tiếng vang, Quách lão nhị tưởng Trương thị lại trở về nói nhau nhau, buồn bực mắng, ngươi đủ chưa a? Ta đều nói đừng xảo ta, buộc ta phát hỏa có phải hay không? Nhưng đáp lại hắn lại là một cái âm trầm thanh âm, phát hỏa. Liên ngươi loại này mặt hàng, cũng xứng. Quách lão nhị đột nhiên toàn thân lông tơ đều đứng lên tới, sắc mặt trắng bệnh dần dần xoay người sang chỗ khác. Lại thấy một cái hắc y liễu nhân dẫn theo sáng choang đao đứng ở cửa, người nọ che mặt, thấy không rõ mặt, nhưng kia lộ ở bên ngoài một đôi mắt, lại âm trầm dọa người. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Quách lão nhị kinh hoàng nói, ngươi đừng sang bậy a, ta kêu người, ta kêu người. Đừng lao lực, toàn bộ Quách gia đều bị hạ mê dược, ngươi cho rằng ai hộ ngươi? Thanh âm này lại rõ ràng không phải cái kia hắc y liễu nhân nói, mà là hắn phía sau. Quách lão nhị hoảng sợ ngốc tại chỗ, mắt thấy kia hắc y liễu nhân phía sau chậm rãi đi ra một bóng hình, to rộng đại áo choàng, chặn nửa khuôn mặt, liền lộ ra một cái nhọn nhọn cằm, nhẹ nhấp môi mỏng lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý, toàn thân đều là quý khí. Quách lão nhị sắc mặt một chút trắng bệnh, người này, hắn nhớ rõ. Nay còn không phải là lúc trước làm hắn đối Quách Hàn hạ dược người sao? Long Quân Nghiêu hơi hơi cầu môi, xem ra ngươi còn có thể nhớ rõ ta. Đảo cũng không tính ngốc đến không cứu. Quách lão nhị hoảng loạn nói, ngươi là ai? Ngươi lại tới làm gì? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không đáng. Ngươi xác định. Ngươi không phải trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh cửu hoàng tử sao? Long Quân Nghiêu khỏe môi tươi cười lại toàn là trào phúng hương vị. Ngươi như thế nào biết? Quách lão nhị mở to hai mắt nhìn, dọa bắp chân đều thẳng run run. Kia, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ấn Nguyên Triển cách nói. Biết chuyện này người, trừ phi là phi thường có quyền thế quyền quý, Quách Hàn kẻ thù, lại là như vậy đại năng lại. Long Quân Nghiêu lạnh lùng cười một tiếng, tới giết ngươi nhân. Quách lão nhị sắc mặt đã bạch cùng giấy giống nhau, cường chống tự tin nói, ngươi, ngươi, ngươi thật to gan. Có cái gì lá gan tới giết ta? Ta là cửu hoàng tử, ngươi, ngươi, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ xui xẻo. Liên ngươi như vậy cái bao cỏ, ta còn không đến mức để vào mắt. Ta hôm nay động động ngón tay, ngươi liền có thể đã chết, hoàng tử. Thật là thiên đại chê cười. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nói. Kia hắc y liễu nhân hừ lạnh một tiếng, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng. Ngươi trước mắt, là đường kim thái tử điện hạ, liền ngươi một cái vô quyền vô thế còn không có tới kịp thụ phong tiểu hoàng tử. Điện hạ động động ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Quách lão nhị đầu góc một hoành, cả người cũng chưa sức lực dường như, người chết giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Run run môi nhắc mãi, quá, thái, thái tử. Long Quân Nghiêu nhỏ đến không thể phát hiện nhăn nhăn mày, loại này bao cỏ, lợi dụng lên hắn đều ngại không đủ tư cách. Quách lão nhị ôm đầu quỳ trên mặt đất kêu khóc lên, thái tử tha mạng à, ta mạng nhỏ không đáng giá tiền, ngươi đừng giết ta à. Ta cầu ngươi, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Long Quân Nghiêu mắt lạnh nhìn Quách lão nhị, ta không giết ngươi, còn có rất nhiều người muốn giết ngươi, như ngươi theo như lời, ngươi chính là hoàng tử, hiện giờ ngươi chính là hương bánh trái, bao nhiêu người bài đội muốn giết ngươi đâu, ta bất quá tới so người khác sớm một bước, hôm nay ta buông tha ngươi, khả năng ngày mai trời còn chưa sáng, hạ một người liền để đao tới giết ngươi. Long Quân Nghiêu thanh âm âm lãnh thực, đâm vào Quách lão nhị trong tai, xẻo tâm giống nhau đau. Quách lão nhị ngao một giọng nói khóc ra tới, kéo lấy Long Quân Nghiêu ống quần kêu khóc, ta không phải hoàng tử, ta không phải hoàng tử, đừng giết ta, ta thật sự không phải, chân chính hoàng tử là Quách Hàn, các ngươi đi giết hắn, mặc kệ chuyện của ta nhi a. Cầu các ngươi buông tha ta đi, buông tha ta đi. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đương bổn cung là ngốc tử, mới cảm thấy ngươi sẽ là thật sự hoàng tử sao? Quách lão nhị sinh sôi sững sờ ở nơi đó, kinh hoàng nói, ngươi đã sớm biết. Bổn cung nếu là không biết ngươi là cái hàng giả, đối phó ngươi loại này bao cỏ, yêu cầu bổn cung tự mình tới. Long Quân Nghiêu tràn đầy khinh thường, loại này bao cỏ, làm hắn đương đối thủ đều là đối chính mình vũ nhục. Quách lão nhị lại hoàn toàn không có đem Long Quân Nghiêu khinh bỉ để ở trong lòng, vội vàng nói, ngươi nếu biết, cũng đừng tới tìm ta à, đi tìm Quách Hàn, đi giết hắn, hắn liền ở tại Đại Sơn Thôn, ngươi đi tìm hắn, đi tìm hắn. Long Quân Nghiêu một chân đá văng hắn, chán ghét nói, ta còn không đến mức làm ngươi loại này không đầu góc đồ vật bỏ ra mưu hoa sách. Long Quân Nghiêu cũng không có hứng thú cùng loại này bao cỏ vàng vo, vô dụng phế vật, nhiều lời một câu đều là lãng phí. Ở ngươi mạo danh thay thế Quách Hàn kia một khắc khởi, ngươi nên biết, ngươi đã không có đường lui. Ngươi nói ngươi không phải hoàng tử. Ngươi cũng biết ngươi phạm tội khi quân. Quách lão nhị kêu khóc nói, ta thật sự sai rồi, ta cầu xin ngươi buông tha ta không muốn chết ta thật sự sai rồi. Long Quân Nghiêu mắt lạnh nhìn hắn, giết ngươi, ta ngại tay giờ, ta tới, là cho ngươi một cái cầu xin cơ hội. Quách lão nhị đôi mắt trợn sáng ngời, vội vàng nói, cái gì cơ hội? Tốt lành chiếm vị trí này, bổn cung bảo ngươi bất tử, thậm chí vinh hoa phú quý. Quách lão nhị trợn tròn mắt, thật vậy chăng? Long Quân Nghiêu cười lạnh một tiếng, tự nhiên là thật, điều kiện chính là, bổn cung không thích không nghe lời cậu, ta như thế nào nói, ngươi liền ngoan ngoan đi làm, nếu không, ta một đao là có thể giải quyết ngươi. 332 chương 332 có người chống lưng lá gan liền phì. Quách lão nhị vội vàng quỳ bò đến Long Quân Nghiêu trước mặt, ngài yên tâm, ta nhất định nghe lời, ta so với ai khác đều nghe lời. Ngài kêu ta hướng đông ta không dám hướng tây, ngài nói cái gì chính là cái gì. Long Quân Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ngày mai sáng sớm, liền đến trấn trên Trầm Hương Nguyện tới. Quách lão nhị ngốc ngốc hỏi, đi chỗ nào làm gì? Long Quân Nghiêu liếc hắn, hiện giờ ngươi cái này hương bánh trái, nhưng có rất nhiều người muốn giết đâu, ngươi lưu lại nơi này chờ chết sao? Liên nguyên triển như vậy một người, ngươi cho rằng hắn có thể dùng được. Bổn cung tùy tiện một cái điệu hổ ly sơn hắn liền không biết chạy đi đâu. Quách lão nhị vội vàng gật đầu, là, ngài nói như thế nào liền như thế nào tới, ta nhất định nghe lời, nhất định nghe lời. Long Quân Nghiêu lười đến nói thêm nữa một câu, xoay người liền đi. Thẳng đến trong phòng khôi phục bình tĩnh, Quách lão nhị mới nằm liệt ngồi xuống trên giường, tựa hồ là chết qua một lần dường như. Nguyên Triển vội vàng vọt vào tới, cung quýt nhìn một vòng, nhìn đến Quách lão nhị không có việc gì. Mới thoáng yên tâm, ngươi không có việc gì đi, mới vừa rồi. Quách lão nhị vội vàng lắc đầu, không có việc gì a. Nguyên Triển mới vừa rồi bị Long Quân Nghiêu người dẫn dắt rời đi, phát hiện không thích hợp phải về tới, lại bị cuốn lấy, hắn sức của một người, hoàn toàn đấu không lại, nguyên bản cho rằng đã trở lại Quách lão nhị đều đã tao đường, trong lòng sốt ruột muốn mệnh, ai ngờ, thế nhưng êm đẹp ngồi ở nơi này, ngược lại làm Nguyên Triển đều chấn động. Quách lão nhị không dám nhìn tới Nguyên Triển ánh mắt, không kiên nhẫn nói, đều hơn phân nửa đêm, ngươi có để người ngủ, đừng nói nhau nhau ta chưa ngủ. Dứt lời, liền lo chính mình cuốn chăn ngủ đi qua. Nguyên Triển nghi hoặc nhăn nhăn mày, rốt cuộc không hỏi nhiều cái gì, trong lòng dự cảm hắn khẳng định cùng cái nào hoàng tử gặp mặt, hoặc là có cái gì giao dịch. Nhưng hắn chỉ phụ trách Quách lão nhị an toàn, đến nỗi mặt khác, hắn không cần phải xen vào, cũng quản không được. Càng là không có hứng thú quản, chỉ còn chờ hoàng đế người tới, đêm này bao cỏ cấp mang đi là được, hắn nhưng không nghĩ cùng loại người này lại có bất luận cái gì liên lụy. Long Quân Nghiêu rời đi Quách ra, bên ngoài sớm có xe ngựa chờ, hắn bên người hầu khó hiểu nói, liền như vậy một cái phế vật, điện hạ lưu trữ hắn làm cái gì. đương quân cờ đều ngại vướng tay, còn không bằng giết thông khoái. Long quân Liêu cười lạnh một tiếng, lưu trữ hắn chiếm Quách Hàn vị trí, tổng so Quách Hàn đương hoàng tử tới hảo. Kia người hầu nháy mắt liền minh bạch, hoàng đế vốn dĩ liền đối mất tích nhiều năm cửu hoàng tử có lòng chịu mến, nếu là hắn phát hiện, cái kia cửu hoàng tử là Quách Hàn như vậy một cái năng lực siêu của người, khẳng định sẽ có biến động chữ quân tâm tư, nhưng nếu là đâm lao phải theo lao, làm cửu hoàng tử liền trở thành Quách Phúc cái này phế vật, hoàng đế cũng không có khả năng ngốc đến đem rất tốt giang sơn giao cho một cái phế vật, nhiều nhất dưỡng hắn, làm hắn áo cơm vô ưu thôi, nói như vậy. Đối với Long Quân Yêu, thật đúng là nửa điểm uy hiếp cũng chưa. Điện hạ này cử thật là diệu thay. Kia người hầu chắp tay cười nói. Này phế vật cũng không nhất định là phí công nuôi dưỡng, đem hắn biến thành ta bên người chó săn, vì ta làm việc, bệ hạ đối hắn có lòng chịu mến, liền tính là cái phế vật, hắn nói cũng có thể được việc vài phần, hiện giờ chỉ có ta có thể bảo hắn mệnh, hắn tự nhiên đến một lòng leo lên ta, tự nhiên đến ở trước mặt bệ hạ nhiều hơn vì ta nói chuyện. Đứng ở ta đảng phái bên trong, đây chính là một cái đại lợi thế. Kia người hầu lại hầu nghi nói, nhưng điện hạ sẽ không sợ dưỡng một con lang tâm tặc tử, chờ hắn về sau ăn uống lớn. Long quân Liêu cười lạnh một tiếng, lang tâm tặc tử cũng là phải có tư bản, hắn cho dù có cái kia lá gan, một cái hàng giả, cũng dám cùng bổn cung đấu. Người hầu ánh mắt sáng ngời, đích xác. Điện hạ trong tay còn nhéo hắn nhược điểm đâu, hắn chính là cái con rối thôi. Một khi có muốn tâm tư phản kháng, điện hạ vạch trần hắn thân thế, nhẹ nhàng là có thể bắt lấy hắn. Long quân Liêu con ngôi, chờ bổn cung vinh đăng đại bảo, liền giết chết cái này không biết trời cao đất dày đồ vật. Hắn chưa bao giờ giữa người rảnh rỗi, một cái phế vật, hắn giá trị lợi dụng chỉ tới hoàng đế băng hà kia một khắc, kia hắn mệnh, cũng chỉ có thể đến kia một khắc. Bởi vì tại trường quân chuyện này, Hương Lê đến đi tiểu lầu công đạo một phen, còn phải an bài một ít quy tắc chi tiết. Liền sớm dậy thật sớm, trầm nói, tiểu lâu phải bận việc khí thế ngất trời, đến lúc đó chỉ sợ không công phu. Đang muốn ra cửa, liền thấy Quách Hàn cũng theo kịp. Hương Lê kinh ngạc nói, ngươi đã nhiều ngày nhàn hốt hoàng A, thật đúng là không có việc gì nhưng làm. Ân, về sau tức phụ nhi nhớ rõ dưỡng ta. Quách Hàn vui lùa nói một câu, liền ôm Hương Lê vòng eo, mũi chân nhẹ điểm, hai người phi thân vào xe ngựa. Một bên bọn hạ nhân tựa hồ nhìn quen loại này trường hợp giống nhau, mặt không đỏ tâm không nhảy, bình tĩnh phong dong mặt. Vào xe ngựa, Hương Lê mới tức giận đẩy ra hắn, nói, ngươi thiếu tới, rốt cuộc sao? Chẳng lẽ là những cái đó hoàng tử đều giết qua tới? Tối hôm qua liền tới rồi. Quách Hàn đạm thanh nói. Hương Lê cả kinh nói, kia Quách lão nhị sao còn tung tăng nhảy nhót đâu? Quách Hàn ánh mắt sâu kín, chuyện này, chỉ sợ phải hỏi bọn họ. Chắc là đặt thành cái gì nhận không ra người giao dịch, à, Long quân Liêu người này hiện tại là càng ngày càng không tiền đồ, cùng loại này bao cỏ đều có thể chạm cùng tuyến. Hương Lê có chút lo lắng nói, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng đi. Bọn họ nhưng thật ra tưởng, cũng đến có năng lực này. Quách Hàn ánh mắt trầm vài phần. Hai người tới rồi trấn trên, xe ngựa ngừng ở Hương Giật tiểu lầu cổng lớn. Hương Lê cùng Quách Hàn đi vào, liền thấy trụ tử chào đón nói. Có người muốn tìm Quách Hàn, đã ở trên lầu nhã gian chờ, người muốn hay không đi xem. Tìm Quách Hàn. Hương Lê lập tức đã nhận ra cái gì, cảnh giác hỏi, cái dạng gì người. Bộ dáng nhưng thật ra còn khá tốt, toàn thân quý khí, ta xem hắn tựa hồ là kinh thành tới người, ăn mặc đều thực không tầm thường đâu. Chu tử một năm một mười nói, ngay sau đó, trên mặt lại nhiễm một chút thần sắc chán ghét, người kia thế nhưng còn mang theo Quách lão nhị. Ta lúc ấy thật muốn đem hắn ngăn ở bên ngoài. Hương Lê nghe phía trước nói, trong lòng đều nhịn không được lộn bột một chút, nhưng vừa nghe đến Quách lão nhị thế nhưng cũng có lá gan theo tới, tức khắc giận sôi máu. A, hắn này thật đúng là lá gan phì, trộm người khác đồ vật, lúc này còn tới người khác nơi này khoe ra không thành. Hương Lê cười nhạo một tiếng. Quách Hàn thần sắc chưa biến, có người chống lưng, lá gan tự nhiên liền phì, ta đi xem. Hương Lê lại có chút lo lắng nói, những người đó có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Quách Hàn méo méo tay nàng tâm, không có việc gì, ngươi không khỏi quá coi thường phu quân của ngươi. Hương Lê lại nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Hương Lê tổng cảm thấy không yên tâm, này đó lòng ngông dạ thú người, chính mình tranh ngôi vị hoàng đế liền tính, như thế nào tổng đem Quách Hàn lôi kéo không bỏ. Quách Hàn cũng là biết Hương Lê quật tính tình, lúc này trong lòng lo lắng, khẳng định không yên tâm hắn một người đi. Liền nói, kia hảo. 333 chương 333 thủ hạ bại tướng. Chủ tử nghe không lớn minh bạch Hương Lê cùng Quách Hàn nói, lại nhìn về phía tới không thế nào đem bất luận cái gì nguy cơ để ở trong lòng Hương Lê đều có chút dáng vẻ lo lắng, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, người nọ chẳng lẽ là Quách Hàn kẻ thù không thành? Có thể hay không thực phiền toái? Hương Lê nói, ngươi tốt lành nhìn phía dưới tình huống đó là, chuyện này ngươi đừng nhiều quản, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, Quách lão nhị cái gì đức hạnh ngươi cũng là biết đến, hắn hiện giờ tìm được rồi đại chỗ dựa, thấy ai không vừa mắt liền cắn ai. Chủ tử liên tục gật đầu, ta đã biết, vậy các ngươi cẩn thận. Lúc này, trên lầu nhã gian, Quách lão nhị lại là đứng ngồi không yên trạng thái, cấp cùng nhiệt quá thượng còn kiến dường như. Hắn này sáng sớm, liền lo lắng hai hùng chạy đi tìm Long Quân Nghiêu, ai ngờ Long Quân Nghiêu lại lập tức đem hắn đưa tới Hương Giật tiểu lầu tới, đây là Quách Hàn địa bàn A. Hắn chiếm Quách Hàn vị trí, hiện giờ còn chạy đến hắn trước mặt tới, này không phải tìm chết sao. Hùng chi Quách Hàn như vậy dò người, vạn nhất một cái không vừa mắt, giết chết hắn làm sao bây giờ. Quách lão nhị sốt ruột nói, cái kia, điện hạ, ta nghe mẹ ta nói, Quách Hàn biết chính mình không phải Quách gia thân sinh. Nếu là hắn biết ta thành đánh rơi bên ngoài hoàng tử, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ, hoài nghi rốt cuộc có phải hay không ta chiếm hắn vị trí. Ngươi cho rằng Quách Hàn cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Long Quân Nghiêu lạnh lùng liếc hắn, tựa hồ đang xem một cái thiên đại chê cười. Quách lão nhị ngốc tại nơi đó, gì, ý gì? Hắn đã sớm biết ngươi chiếm hắn vị trí, liền ngươi cái ngươi ngốc tử còn tự cho là thông minh giấu trời qua biển. Long Quân Nghiêu rõ ràng, Quách Hàn ở trong cung nhãn tuyến. Tuyệt đối so với hắn càng bền chắc, được đến tin tức khẳng định so với hắn sớm, hắn đều đã biết đánh rơi bên ngoài cửu hoàng tử thân phận là Quách Phúc, Quách Hàn khẳng định cũng đã sớm biết. Quách lão nhị ngốc tại nơi đó, nhưng hắn vì cái gì động tĩnh gì đều không có. Hắn thậm chí không có tới vạch trần ta. Vạch trần ngươi? Có ngươi cái này sống sờ sờ bịa cho hắn đương phiền thoái, hắn vì sao phải vạch trần ngươi? Quách lão nhị sắc mặt chợt liền trắng, hợp lại liền hắn một người ngốc. Cho rằng nhặt cái đại tiện nghi, nhân gia kỳ thật đã sớm cố ý lượng hắn, liền chờ hắn bị người chỉnh chết đâu. Hiện giờ ngươi cũng không cần sợ hắn phát hiện ngươi gì đó, hắn đã sớm phát hiện, hiện giờ bổn cung cũng cho ngươi làm chứng, ngươi chính là cửu hoàng tử, kia khối ngọc bội chính là của ngươi, hắn liền tính nói toát tiên, còn có thể như thế nào? Có chút tiền đồ, túng thành cái dạng gì nhi? Ngươi nếu là có Quách Hàn một nửa lòng dạ, hôm nay cũng sẽ không lưu lạc đến người chịu tội thay kết cục. Nghe Long Quân Nghiêu nói, Quách lão nhị phía sau lưng đều là một thân mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa như cái vai hề, bị những người này đùa bỡn ở vỗ tay, lại còn cố tình tự đắc này nhạc. Nhưng hắn như thế nào cam tâm? Quách Hàn như thế nào cũng liêu không đến, hắn chẳng những không có bị giết chết, ngược lại tìm được rồi cường đại chỗ dựa đi. Lấy giả đánh cháo liền lấy giả đánh cháo đi. Hắn hôm nay thế nào cũng phải cấp Quách Hàn tốt lành ra vai phủ đầu không thể. Nghĩ đến đây, Quách lão nhị thần sắc đều âm ngoan vài phần. Quách Hàn đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Long Quân Nghiêu cùng Quách lão nhị, thần sắc không có chút nào biến hóa, tựa hồ một chút đều không kinh ngạc bọn họ sẽ đến dường như. Ngược lại là Long Quân Nghiêu nhìn đến đi theo Quách Hàn phía sau Lý Hương Lê khi, kinh sắc mặt biến đổi, chỉ vào nàng nói, ngươi không phải chết. Hương Lê mắt lạnh nhìn hắn. Có chút nghi hoặc, cái gì đã chết? Long Quân Nghiêu đảo mắt nhìn về phía đạm mạc Quách Hàn, giận cực phản cười, ha. Bổn cung quả nhiên là bị ngươi cấp bày một đạo, khó trách lúc trước ngươi như vậy không thèm để ý, thì ra là thế. Sắc mặt tựa hồ là đang cười, kỳ thật trong lòng đã hận không thể đem Quách Hàn thiên đao vạn quả, trên trán gân xanh đều bạo khởi. Lúc trước ở Kinh Thành, Quách Hàn lợi dụng hắn cái gọi là ô yếm nữ nhân bày hắn một đạo, trên lưng tội giết người. Bị hoàng đế cấm túc 3 tháng, xong việc làm nhiều ít bồi thường mới miễn cưỡng vãn hồi rồi hoàng đế tâm, hắn cho rằng ít nhất giết hắn âu yếm nữ nhân, trong lòng cũng coi như là thoáng hả giận, nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai chính mình là triệt triệt để bị bày một đạo. Long Quân Nghiêu trừng mắt Lý Hương Lê ánh mắt, thật là hận muốn giết người tâm đều có. Quách Hàn chắn Hương Lê trước mặt, chắn Long Quân Nghiêu tầm mắt, lạnh lùng nói, ít như vậy đả kích đều không chịu nổi. Về sau kích thích chuyện này còn nhiều lắm đâu. Long Quân Nghiêu cười lạnh một tiếng, Quách Hàn, ngươi cuồng vọng quá mức. Ở bị ta chơi xoay quanh thủ hạ bại tướng trước mặt, cuồng vọng vài phần tựa hồ cũng không có gì không ổn, Quách Hàn đạm nhiên nói. Long Quân Nghiêu trong tay háo tay đều nắm chặt thành quyền, khí tưởng nôn ra máu. Quách Hàn ánh mắt dừng ở một bên Quách Lão Nhị trên người, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, tựa hồ người như vậy, liền làm hắn phát nhiều xem một cái đều không xứng. Như vậy coi khinh chọc giận Quách Lão Nhị, Quách Lão Nhị buồn bực nói, ngươi thật to gan. Buồn hoàng tử trước mặt, ngươi còn dám trước ngồi. Dù sao Long Quân Nghiêu cho hắn chống lưng, bảo hắn chiếm Quách Hàn vị trí, Quách Hàn cũng sớm sẽ biết thân phận của hắn, hà tất lại che che giấu giấu. Dứt khoát liền cho hắn cấp ra vai phủ đầu, cho hắn biết, chính mình cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hương Lê thoáng có chút kinh ngạc nhìn Quách Lão Nhị, còn quả thật là ứng Quách Hàn câu nói kia, có người chống lưng, lá gan tự nhiên liền phì. Quách Hàn lại xem cũng không thấy Quách Lão Nhị liếc mắt một cái, thanh âm không giận mà uy, ồn ào. Ngươi nói cái gì? Quách Lão Nhị hơi kém dậm chân. Hắn hiện giờ là hoàng tử. Hắn Quách Hàn tính cái thứ gì? Dựa vào cái gì còn dám như vậy kiêu căng ngạo mạn đối lại hắn? Quách Hàn thanh lanh ánh mắt dừng ở trên người hắn, muốn chết sao? Quách Lão Nhị bị ánh mắt kia dọa một cái run run, sắc mặt đều trắng ba phần, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hắn cũng không biết chính mình vì sao phải sợ, người nam nhân này, tựa hồ một ánh mắt là có thể làm người nhìn đến tử vong giống nhau. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nhìn Quách Lão Nhị liếc mắt một cái, thật đúng là không tiền đồ đồ vật, bất quá hắn cũng không trông cậy vào hắn có tiền đồ, phế vật mới hảo khống chế, không phải sao. Quách Hàn, ngươi biết ta tới mục đích, ta hôm nay xuất hiện ở chỗ này, chỉ nghĩ nói cho ngươi một cái hiện thực, cựu hoàng tử thân phận, ngươi tưởng đều không cần lại tưởng, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nói, cho đến ngày nay, ta cũng mới nghĩ thông suốt Thái tử Điện Hạ vì sao đối ta từng bước ép sát, nguyên lai là bởi vì chuyện này, đáng tiếc Thái tử Điện Hạ ở ta trên người hoa nhiều như vậy công phu, cuối cùng lại muốn đã hết bản lĩnh đến tìm như vậy cái bao cỏ tới đối phó ta, thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Quách Hàn trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Long Quân Nghiêu sắc mặt đều đi theo cứng đờ lên, ngươi cho rằng ngươi đấu quá ta. Quách Hàn lạnh lạnh nói, Thái tử hà tất sớm như vậy động khí, người đều còn không có tới tề đâu. Long Quân Nghiêu sửng sốt, có ý tứ gì? Vừa dứt lời, liền thấy nhã gian môn đột nhiên bị sấm khai, một đám đeo đao thị vệ vọt vào. 334 chương 334 tiền đồ. Người tới lại là hai đám người, một bát là hoàng đế phái tới Khâm Sai đại nhân, còn có một bát, còn lại là tam hoàng tử. Từng người tâm tư bất đồng, trong căn phòng này không khí lập tức liền cổ quái rất nhiều. Quách Hàn đạm thanh nói, viên đại nhân cùng tam hoàng tử cùng tiến đến, nhưng thật ra an ý thực, cố tình vẫn là làm người nhanh chân đến trước một bước. Tam hoàng tử tức khắc trợn tròn mắt, Quách tướng quân cũng tại đây. Nhóm người này người vây quanh ở này nho nhỏ thanh sơn trấn, làm cho cười không thành. Quách Lão Nhị sắc mặt nháy mắt đại biến, Quách tướng quân cũng tại đây. Có ý tứ gì? Nói Quách Hàn. Quách Lão Nhị đời này cũng chưa ra quá lớn sơn thôn. Lúc này dùng một lần lại nhìn đến nhiều như vậy đại nhân vật, dọa chân đều mềm, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện giờ thân phận tốt xấu cũng là cái hoàng tử đâu, ít nhất có thể đem Quách Hàn ngăn chặn đi, kết quả hiện tại nhìn này trong phòng khí thế, này một phòng đại nhân vật đều áp không được hắn một người. Quách Lão Nhị cảm thấy chính mình chính là cái triệt triệt để làm nền. Không, nhiều nhất là cái bối cảnh tường. Người đều đến đông đủ, xem ra cũng có thể phương tiện các ngươi nói sự tình. Ta liền không quấy rầy Quách Hàn đối với loại này dương cung bạt kiếm hỗn loạn cảnh tượng không có hứng thú, dứt khoát liền đứng dậy phải đi. Long Quân Nghiêu sắc mặt hắc như đáy nổi, này Quách Hàn khi nào kêu tới này hai đám người. Hắn vốn dĩ hôm nay tới chính là muốn nhìn Quách Hàn chê cười, ai ngờ hắn trực tiếp đem này hai thanh cùng hắn thế bất lưỡng lập người đưa tới. Tam hoàng tử muốn sát Quách Lão Nhị, hắn đến chống, viên đại nhân tuy rằng là phải bảo vệ Quách Lão Nhị, nhưng hắn vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Viên đại nhân một khi đăng báo cho bệ hạ, chỉ sợ hắn không hảo trái cây ăn. Hai nhà đều là đối đầu, cố tình Quách Hàn thế nhưng làm cho bọn họ đều đã tới. Hiện tại nhưng hảo, hắn chỗ nào còn có tâm tư lo lắng Quách Hàn. Úc còn không mang nổi mình Úc đều. Hương Lê theo Quách Hàn ra tới, mới nhịn không được hỏi, ngươi gì thời điểm đem những người này cấp gọi tới. Long Quân Liêu tối hôm qua đến, trước tiên đi tìm Quách Lão Nhị. Tam hoàng tử cùng viên đại nhân là hôm nay sáng sớm đến, Long Quân Nghiêu chính mình đưa tới cửa tới, ta tự nhiên đến giúp bọn hắn dắt cái tuyến, liền ở đi vào phía trước, ta làm ám vệ đi tìm tới. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, này phúc hắc nam nhân. Bọn họ tam hỏa người sẽ không đánh lên đến đây đi. Hương Lê có chút lo lắng nói. Quách Hàn nhưng thật ra không sao cả, đánh cũng đánh không đến chúng ta trên người tới, chó cắn chó thôi. Ta là sợ rượu của ta lâu bị bọn họ cấp chỉnh hỏng rồi, kia chính là tốt nhất nhã gian đâu. Hương Lê tức giận nói. Quách Hàn nhăn nhăn mày, người tới. Ngay sau đó một bóng hình từ trên trời giáng xuống, lại là Thủy Sinh. Tướng quân có gì phân phó? Đi nói cho trong phòng đám kia người, dám ở địa bàn của ta thượng động thủ, hỏng rồi bên trong nửa điểm đồ vật, ta làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Quách Hàn lạnh lùng nói. Thủy Sinh khỏe miệng hung hăng chịu vừa kéo, ra ngài có thể lại bá đạo một chút sao? Đem một đống kẻ thù cấp gom lại cùng nhau, còn không được nhân ra ở chính mình địa bàn thượng đánh nhau. Là, thuộc hạ này liền đi. Thủy Sinh tựa hồ cảm giác được Quách Hàn lạnh lạnh ánh mắt, vội vàng nói. Hương Lê liền nói, tuy nói này tam gia lập trường hoàn toàn bất đồng, nhưng rốt cuộc có hai nhà là muốn che chở Quách Lão Nhị, xem ra đối hắn chỉ sợ không có gì uy hiếp đáng nói, đến lúc đó hắn sẽ không thật sự bị nhận được kinh thành đi hưởng phúc đi. Hương Lê nghĩ đến đây, quả thực cả người đều không tốt, cái loại này người, liền tính là bị người lợi dụng, nàng đều không thể gặp hắn hảo quá nửa phần. Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng, ai nói hai nhà muốn che chở. Tam hoàng tử không cần phải nói. Khẳng định là muốn giết cho thông khoái, đặc biệt là hiện giờ Quách Lão Nhị rõ ràng thành lòng quân liêu chó săn, hắn chỗ nào có thể lưu trữ cái này hai họa ngầm về sau cho chính mình một ngạt. Đến nỗi Viên đại nhân, ngươi lần trước tiếp xúc quá, ngươi cảm thấy hắn là toàn tâm toàn ý vì hoàng đế làm việc người. Cái này Viên đại nhân, đúng là lần trước tiến đến tuần phủ đại nhân, phía trước hắn cùng Quách Hàn Chi gian từng có nói chuyện với nhau, Hương Lê cũng ở một bên, xem ra tới chính là... Cái này tuần phủ đại nhân cũng không như vậy nhận đồng cái này cửu hoàng tử, hắn nguyện trung thành chính là triều đình, đều không phải là hoàng đế, phía trước hắn liền còn lo lắng quá, cái này cửu hoàng tử nếu là cái bao cỏ, có thể hay không cấp giang sơn xã tắc mang đến ảnh hưởng. Hương Lê gật gật đầu, cho nên ngươi là nói, này Viên đại nhân nhìn đến Quách Lão Nhị này phó bao cỏ dạng, chỉ sợ không nhất định sẽ bảo hộ. Một cái sẽ nguy hại giang sơn xã tắc bao cỏ, mang về làm gì? Vừa lúc có hai cái hoàng tử cũng chạy đến lúc đó người đã chết, cũng lại không đến trên người hắn, ngươi nói hắn che chở làm gì. Quách Hàn thanh âm không mang theo chút nào cảm xúc, thanh lãnh có thể. Quách Lão Nhị hắn trước nay không để vào mắt quá, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hương Lê nhẹ giọng nở nụ cười, Quách Lão Nhị nếu là biết, bại ở chính mình trước mặt chính là như vậy một cái đại đạo, không biết đến là cái dạng gì tâm tình đâu. Chính mình một hai phải thấu tiến vào đường pháo hôi, hiện giờ nhưng hảo, này thật đúng là tả hữu đều là vừa chết. Quách Hàn ánh mắt híp lại, ta xem như biết từ trước Long Quân Liêu vì sao luôn là đối ta từng bước ép sát, hận không thể ta đã chết đâu, xem ra hắn là đã sớm biết ta thân phận, à. Ta thật đúng là xem thường hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần cho ta, hiện giờ đưa tới cửa tới, vừa lúc sở hữu trướng cùng nhau tính. Hương Lê nhìn Quách Hàn này toàn thân khí thế. Đều nhịn không được một trận nổi da gà. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Quách Hàn đạm thanh nói, đưa tới cửa cơ hội, không cần bạch không cần, Long Quân Liêu chính mình một hai phải tìm Quách Lão Nhị như vậy cái ngu xuẩn thượng cùng chiếc thuyền, muốn lật thuyền cũng dễ dàng. Hương Lê chớp chớp mắt, tựa hồ có chút minh bạch. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ công phu, Thủy Sinh mới tiến đến báo tin, người đều đi rồi. Như thế nào? Thuộc hạ nhìn chằm chằm vào tình huống bên trong. Thái tử kiên trì nói chính mình phải bảo vệ Quách Phúc, tam hoàng tử các loại xúi dục châm chọc hắn đầy miệng nói bậy, sau lại Quách Phúc lại giúp đỡ thái tử nói chuyện, nói thái tử thật là tới bảo hộ hắn, Viên đại nhân bán tín bán nghi, sau lại Viên đại nhân nói muốn mang Quách Phúc hồi kinh, nhát gan sợ phiền phức Quách Phúc không vui, một hai phải đi theo thái tử cùng nhau, Viên đại nhân bất đắc dĩ, liền tùy hắn. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, Viên đại nhân không phải bất đắc dĩ, hắn là thuận nước đẩy thuyền. Hắn tin tưởng, thái tử khẳng định lưu không được hắn, dứt khoát cho hắn hành cái phương tiện. Xem như dự kiến bên trong, Quách Phúc hiện giờ liền đem Long Quân Liêu đương dâm dạ, khẳng định ly không được hắn. Kia tướng quân tính toán như thế nào đối phó Quách Phúc? Quách Phúc, cái kia bao cỏ, yêu cầu đối phó. Quách Hàn mục đích, chỉ là ở Long Quân Liêu thôi. Nay một năm tới, hắn ở nơi tối tăm tính kế hắn bao nhiêu lần, cả vốn lẫn lời cũng nên còn đã trở lại. Ngay kế sáng sớm, toàn bộ Đại Sơn thôn lại một lần làm ầm ĩ lên, Quách Lao Thái khắp nơi bắt đầu thổi phồng, nhà ta con thứ hai hiện giờ tiền đồ, nhận thức đại nhân vật, về sau cũng muốn trở thành có thân phận người, này không, lập tức liền phải đi theo đi kinh thành lạp. Hôm nay cái, hắn phải chuyển nhà, dọn đến trấn trên cùng kia quý nhân cùng nhau trụ một ta sớm nói, nhà của chúng ta cùng các ngươi không phải một loại người, ta nhi tử về sau là muốn thăng chức rất nhanh, các ngươi cũng chỉ có loại cả đời mà. 335 chương 335 lập tức liền không uy hiếp tính. Người trong thôn phản ứng đầu tiên chính là Trương Thị lại bắt đầu nói mạnh miệng. Nha, ngươi này bệnh là còn không có hảo sao. Nhanh như vậy liền lại bắt đầu nói càn nói bậy, nhà ngươi cái gì đức hạnh chúng ta lại không phải không biết, ba ngày hai đầu nói bậy có ý tứ sao. Trương Thị giọng the thế nói, hắc, còn không tin. Chờ coi đi, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền, các ngươi sớm hay muộn đến quỷ trên mặt đất cho ta dập đầu. Nguyên Triển hiện giờ cũng không ngăn trở. Dù sao Quách Phúc không chết, hắn liền không cần phải xen vào, Viên đại nhân cũng tới rồi, cơ bản không chuyện của hắn nhi, này Trương Thị lại như thế nào ghê tởm người, hắn cũng quản không được. Người trong thôn nguyên bản là không thế nào thật sự, ai ngờ, không quá bao lớn một lát công phu, liền thấy một chiếc tinh xảo xe ngựa từ lão Quách ra bên kia xử ra tới, đánh xe chính là cái xa lạ gã sai vật trang điểm người, mà bên trong xe người, nhưng còn không phải là Quách lão nhị. Quách lão nhị thế nhưng ngồi tốt như vậy xe ngựa. Hắn chỗ nào tới tiền? Kia phía trước đánh xe chính là hạ nhân sao? Quách gia thật đúng là phát đạt. Mọi người cầm đều phải kinh rớt. Trương Thị đắc ý rào rạt nói, sao? Lúc trước không phải còn không tin sao? Ta liền nói, còn ta không phải người bình thường. Hắn về sau chính là phải làm đại thiếu gia mệnh. Ai không đúng, đó là so đại thiếu gia càng quý giá mệnh. Như Lan nghe bên ngoài nói nhao nhao động tĩnh. Nhịn không được phỉ nhổ, tốt nhất cả nhà đều chạy nhanh dọn đi. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ, ba ngày hai đầu làm ầm ĩ, lúc này mới ngừng nghỉ mấy ngày, liền lại tới nữa. Hương Lê đạm thanh nói, tới liền tới rồi đi, dù sao cũng cuối cùng một lần, làm hắn kiêu ngạo đi. Như Lan nghe Hương Lê lời này tựa hồ có thâm ý, cuối cùng một lần. Thật muốn hỏi hỏi, liền thấy Quách Hàn vào được. Đi trước chân trên đi. Hương Lê không biết Quách Hàn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhướng mày, hảo a. Vừa mới lên xe ngựa, Hương Lê liền nhớ tới cái gì dường như, hỏi lên, lần trước thái tử nhìn thấy ta, tựa hồ thực kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cảm thấy ta hẳn là đã chết. Quách Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói, lần trước ta hồi kinh thời điểm, tìm cái ngươi kẻ chết hay, chết ở hắn trên tay, vì làm hắn cho rằng ngươi đã chết, liền sẽ không lại hướng ngươi xuống tay. Hương Lê lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách. Cái gì kẻ chết thay a? Ai có thể cùng ta lớn lên giống nhau sao? Hương Lê kỳ quái hỏi. Ân, một cái đáng chết nữ nhân. Quách Hàn đạm thanh nói. Hương Lê trong lòng nghi hoặc một đống, đảo không ở cái này vấn đề thượng nhiều rồi dám. Ngược lại hôn, kia nếu ngươi muốn thái tử cho rằng ta đã chết, nhưng ngươi hôm qua vì sao lại mang ta đi thấy hắn? Quách Hàn ý cười trên khỏe môi nhiều một mả tâm trầm hương vị, bởi vì... lập tức hắn liền không có uy hiếp tính. Hương Lê sững sờ ở nơi đó, Quách Hàn lời này ý tứ, là muốn chỉnh chết Long Quân Yêu. Đống nhiên xe ngựa kịch liệt lay động một chút, Hương Lê a thở nhẹ một tiếng, cho rằng chính mình muốn đụng vào trước người trên bàn nhỏ đi, ai ngờ một cái cường mà hữu lực khuỷu tay sớm ôm nàng vòng eo, đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực. Làm sao vậy? Hương Lê còn không có tới kịp vén rèm lên hỏi. Liền nghe được bên ngoài truyền đến Quách lão nhị tức muốn hộp máu thoá mạ thanh, không đôi mắt không thành. Đụng vào ta trên xe ngựa, này bánh xe đều hỏng rồi, ngươi bồi a. Hương Lê kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Quách Hàn, Quách Hàn thần sắc chưa biến, tựa hồ việc này là dự kiến bên trong. Quách Hàn cùng Hương Lê xốc mảnh đi ra ngoài, Hương Lê phát hiện đánh xe người là Thủy Sinh, mà đều không phải là A Đức, càng thêm khẳng định liền chính mình trong lòng phỏng đoán. Chuyện này chỉ sợ là Quách Hàn cố ý. Quách lão nhị nguyên bản hỏa khí đại muốn mệnh, khó được có tốt như vậy xe ngựa, còn không có ngồi nóng hổi liền cấp lộng hỏng rồi, hắn nhiều sốt ruột à. Trực tiếp liền tưởng chửi ầm lên. Ai ngờ, vừa thấy đến từ trên xe ngựa xuống dưới Quách Hàn thời điểm, lại ngạnh sinh sinh dọa ngầm miệng, người nam nhân này, tựa hồ có loại mạc danh khí thế, chỉ là một ánh mắt, là có thể làm người thấu bất qua khí tới. Ngươi dựa vào cái gì Quách lão nhị đều dọa nói lắp. Hương Lê nhìn hắn kia phó đức hạnh, thiệt tình tràn đầy ghét bỏ, loại này nam nhân, cũng khó trách Quách Hàn căn bản đều không bỏ ở trong mắt. Nếu đâm hỏng rồi ngươi xe ngựa, bồi ngươi là được Quách Hàn đạm thanh nói. Quách lão nhị tức khắc trợn tròn mắt, bồi hắn. Quách Hàn gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy? Hương Lê lúc này lại không kinh ngạc, lần này vừa thấy chính là Quách Hàn cố ý, hắn kế tiếp hoạt động, tự nhiên cũng đều là có ý nghĩ của chính mình. Ngươi muốn vội vàng đi chấn trên, không có phương tiện, ngồi ta xe, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cứ việc Quách Hàn trong giọng nói không có chút nào áp bách tính, lại vẫn là làm Quách lão nhị dọa lui về phía sau vài bước. Ngươi như thế nào đột nhiên? Quách Hàn trong mắt nhiễm một chút khinh thường, nga, sợ ta giết chết ngươi. Ngày hôm qua ở trước mặt ta diếu võ dương oai nói chính mình có người chống lưng không sợ ta bao cỏ là ai. Quách Hàn lời này hiển nhiên là kích thích đến Quách lão nhị. Quách lão nhị buồn bực nói, ai nói ta sợ? Ta hiện tại thân phận ngươi không phải không biết, ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, không nói người khác, thái tử liền sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi. Quách Hàn hơi hơi cong cong môi, một nửa vì Quách lao thái ngu xuẩn, một nửa còn lại là bởi vì hắn thiên chân. Thỉnh. Quách Hàn đơn giản một chữ, liền xoay người nắm Hương Lê lên xe. Quách lão nhị cắn chặt răng, theo đi lên, kỳ thật bắp chân đều ở run lên. Các thôn dân nhìn tình cảnh này, lại là một trận nghị luận, này hai nhà là hòa hảo. Quả thực là không thể tin được. Quách lão nhị vừa lên xe ngựa, liền hư lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tâm tư, ta thật là chiếm ngươi vị trí lại như thế nào. Hiện giờ thái tử đều nói, hắn nhất định sẽ không làm ngươi trở thành cựu hoàng tử, có thái tử cho ta chống lưng, ngươi như luận như thế nào đều không có xoay người đường sống. Lời này ở trong lòng hắn kỳ thật đã tổ chức rất nhiều biến, liền chờ có một ngày có thể kiên cường đối với Quách Hàn nói ra, cho hắn biết chính mình lợi hại. Quách Hàn thần sắc không có chút nào biến hóa, đạm nhiên nhìn hắn, xem ra thái tử đối với ngươi rất không tồi, tốt như vậy vị trí tặng không cấp một cái bao cỏ, sau đó chính mình còn phải phí tâm tư dưỡng. Ngươi có ý tứ gì? Quách lão nhị hơi kém thật bao. Ta là tới nhắc nhở ngươi, cẩn thận một chút nhi ngày nào đó đã chết cũng không biết. Quách lão nhị trong lòng mạc danh có loại sợ hãi, lại vẫn là cường tự chấn định nói, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, viên đại nhân cũng là tới bảo hộ ta, thái tử cũng bảo hộ ta, không ai có thể thương tổn ta. Quách Hàn khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, viên đại nhân nhưng không nghĩ bảo hộ ngươi, hắn như vậy dễ dàng đem ngươi đưa cho người khác, chính là ước gì ngươi chết ở bọn họ trong tay, ở trong mắt hắn, một cái bao cỏ đã chết đối đại chu triều mới xem như vì dân trừ hại. Quách lão nhị tâm nháy mắt lạnh một đoạn, viên đại nhân đối thái độ của hắn đích xác thực lãnh, Quách Hàn nói không sai, lại vẫn là ngạnh cổ nói, thái tử cũng sẽ che chở ta. Hắn đương nhiên đến che chở ngươi, ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng, có thể chiếm ta vị trí, chờ ngươi hồi kinh, chứng thực thân phận, ta không có xoay người đường sống, hắn xoay người liền giết chết ngươi, hắn nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Quách lão nhị dọa choáng váng, run run nói, ngươi nói bừa. 336 chương 336 Long Quân Nghiêu muốn xui xẻo. Quách Hàn liếc hắn, ngươi hiện tại là thật sự cảm thấy ta ở nói bừa, vẫn là bởi vì cảm thấy chính mình ở lừa mình dối người. Quách lão nhị mặt nháy mắt liền trắng, sớm tại hôm qua, hắn liền đã nhìn ra, những người này ai đều là chính mình không thể trêu vào, nhưng hắn lại không cam lòng cảm thấy, chính mình có lẽ có thể có một cái đường đi. Nhưng là, hiện tại bị Quách Hàn như vậy từng cái chọn phá, hắn tựa hồ thật sự một chút hy vọng đều nhìn không tới, bọn họ thật sự đều như vậy tưởng hắn chết sao. Ta hiện tại có một cái lộ, xem ngươi lựa chọn như thế nào. Quách Hàn ngữ khí đạm nhiên thực, không có chút nào dụ hoặc hắn ý tứ, ngược lại giống như là bố thí giống nhau. Quách lão nhị cảnh giác nhìn hắn, cho hắn chiêu số người, Quách Hàn không phải cái thứ nhất, Long Quân Nghiêu hôm trước buổi tối vừa mới tìm được hắn thời điểm, không phải cũng nói là cho hắn điều đường sống sao. Nhưng hiện tại xem ra, lại rõ ràng lại là điều tử lộ, hắn như thế nào có thể dễ dàng tín nhiệm Quách Hàn đâu. Ngươi không tin ta, ta cũng không cái gọi là, nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi tình cảnh hiện tại, chính là chết sớm muộn gì vấn đề. Quách Hàn sâu kín nói. Quách lão nhị dọa cả người phát run, vội vàng nói, cái gì lộ. Hương Lê trong lòng cười thầm một tiếng, Quách Hàn đầu tiên là cố ý tan rã Quách lão nhị trong lòng đối viên đại nhân cùng thái tử tín nhiệm, kế tiếp liền tung ra một cái cành ô liu. Quách lão nhị không tin, liền tới một cái tản nhẫn chiêu hủ dọa hắn, Quách lão nhị lập tức đi vào khuôn khổ. Quả thực như Quách Hàn theo như lời, loại này vô dụng bao cỏ, đối phó lên thật là một chút đều sẽ không tốn công nhi, đem hắn coi như đối thủ, mới là đối Quách Hàn vũ nhục. Quách Hàn đạm thanh nói, ngươi phải biết rằng, lần này tiến đến tiếp ngươi tam bác người, kỳ thật vô dụng một cái là thiệt tình hy vọng ngươi tồn tại vào kinh thành, ngươi nói, ngươi còn có thể đi theo bọn họ trong đó bất luận cái gì một cái đi. Quách lão nhị sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí đều hư, không thành. Không thành. Bọn họ khẳng định đều phải giết chết ta, ta không thể. Chỉ có một cái lộ, chính ngươi vào kinh. Quách Hàn bình tĩnh nói. Quách lão nhị cuống quýt hỏi, ta chính mình vào kinh. Ta đây không phải càng muốn chết sao? Bọn họ tất cả đều ở Thanh Sơn trấn thủ, ta hiện tại liền Thanh Sơn trấn đều trốn không thoát đi. Còn vào kinh. Nhưng nếu ngươi đã chết, bọn họ tự nhiên liền sẽ không lại bắt lấy ngươi không bỏ. Quách lão nhị hơi kém dậm chân, ngươi nói cái gì nói dối. Ta đã chết còn muốn ngươi nói. Một phen lửa đốt ngươi trụ nhà ở, thiêu hôi đều không dư thừa hạ, ngươi nói bọn họ có thể hay không cho rằng ngươi đã chết. Quách lão nhị ánh mắt sáng lên, thật sự. Bọn họ cho rằng ngươi đã chết, ngươi tự nhiên liền sẽ bị buông tha, sau đó ngươi là có thể chính mình vào kinh, gặp mặt thánh thượng. Ngươi tồn tại về tới kinh thành, bọn họ liền tất cả đều không làm gì được ngươi. Quách lão nhị trong lòng có chút khó nén kích động, đích xác ca. Đây là ta duy nhất lộ. Nếu là ngươi không yên tâm, ta có thể cho người giúp ngươi làm ra một khối tử thi, đến lúc đó ngươi ném ở bị ngươi thiêu hủy trong phòng, chính ngươi sấn chạy loạn, người khác phát hiện một khối đốt trọi thi thể, liền sẽ tưởng ngươi, cũng sẽ không đối này có quá nhiều hoài nghi. Quách lão nhị liên tục gật đầu. Hảo, hảo. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hồ nghi nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Quách Hàn liếc hắn, ngươi còn không có tư cách tới chất vấn ta cái gì, nếu là không vui, cùng lắm thì chính ngươi trở về chờ chết hảo. Quách lão nhị lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng, không lại hỏi nhiều cái gì. Tới rồi trấn trên, liền trực tiếp làm Quách lão nhị xuống xe, đêm nay là hắn ở Thanh Sơn trấn ngốc cuối cùng một đêm. Ngày mai sáng sớm hắn liền phải theo thái tử vào kinh, cũng vô cùng có khả năng trên đường chính là hắn ngày chết, cho nên muốn được việc, cần thiết đêm nay. Chờ đến Quách lão nhị xuống xe, Hương Lê mới giảo hoạt chớp chớp mắt, Quách lão nhị hiện giờ đi theo Long Quân Liêu trụ, từ Long Quân Liêu bảo hộ, ngươi làm Quách lão nhị chết ở Long Quân Liêu chỗ ở, hắn quả nhiên là muốn xối quậy. Hoàng đế thương yêu nhất tiểu hoàng tử, vừa mới tìm được, đã bị Long Quân Liêu cấp giết chết. Húng chi còn có viên đại nhân cùng tam hoàng tử làm chứng, Long Quân Liêu hoàn toàn trốn bất quá trách nhiệm, đến lúc đó thánh thượng dưới sự giận dữ, chỉ sợ hắn thái tử chi vị đều phải phế đi đi. Quách Hàn chiêu thức ấy, thật đúng là quá độc. Quách Hàn cười, vẫn là ta tức phụ nhi thông minh, cùng ngu xuẩn người ta nói lời nói, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Hương Lê lại nói, nhưng ngươi làm Quách lão nhị lúc sau chính mình vào kinh đi, hắn thật sự vào kinh, tìm được rồi hoàng đế. Kia chẳng phải là Quách Hàn cong môi, ta đều có an bài. Nếu là không nói như vậy, ngươi cho rằng Quách lão nhị bỏ được chính mình gần trong gang tấc vinh hoa phú quý. Hương Lê bừng tỉnh gật gật đầu, đích xác, muốn dụ dỗ Quách lão nhị thượng câu, cần thiết đến làm hắn cảm thấy có thể có lợi, nếu là không nói cho chính hắn thượng kinh biện pháp, hắn khả năng thật đúng là luyến tiếc Long Quân Liêu này cây đại thụ. Sắc trời dần dần ám trầm xuống dưới. Long Quân Liêu đã bắt đầu tính kế hảo hết thảy, hiện giờ viên đại nhân tín nhiệm hắn, tam hoàng tử không thể nề hà hắn, sắp còn muốn tới tay một cái tân quân cờ, hết thảy đều quá thuận lợi. Ngày mai sáng sớm khởi hành hồi kinh, hoàng đế chắc chắn tán dương hắn lòng dạ rộng lớn, có tình có nghĩa, niệm cập thủ túc chi tình, còn có Quách lão nhị cái này bao cỏ ở hoàng đế trước mặt nhiều lời vài câu lời hay, về sau trong triều sở hữu hoàng tử cũng chưa biện pháp lại dao động hắn chút nào địa vị. Quách Hàn đối Quách lão nhị lời nói, một nửa thật một nửa giả, Long Quân Liêu đích xác sẽ không lưu trữ hắn ăn cả đời bạch lương, lại cũng sẽ không cấp khó dằn nổi đến ở trên đường liền giết chết hắn, hắn lưu trữ, đối với Long Quân Liêu tới nói, còn có chút tác dụng. Chẳng qua Quách Hàn cố ý nói như vậy, chính là muốn đem Quách lão nhị bước đến tuyệt cảnh, buộc hắn đi kia một bước. Chúc mừng điện hạ, lần này hồi kinh, điện hạ nhất định sẽ càng thêm đến mông bệ hạ ưu ái. Không bao giờ tất lo lắng mặt khác. Long Quân Liêu hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhã cười, đó là tự nhiên, bổn cung đi mỗi một bước, đều là chính xác nhất lựa chọn, liền tính là Quách Hàn, cũng không tư cách cùng ta đấu. Nhưng nói lên Quách Hàn, Long Quân Liêu trong lòng vẫn là có chút ẩn ẩn bất an, tựa hồ hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, không có bất luận cái gì dãy rủa, cũng không có bất luận cái gì cãi lại, liền như vậy cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Quách lão nhị. Long Quân Nghiêu lắc lắc đầu, coi như hắn là vô lực phản kháng cho nên mới không động tác đi. Nhưng ngay sau đó, liền nghe được hạ nhân hoang mang rối loạn chạy tới gõ cửa, điện hạ không hảo, Tây Uyển đi lấy nước. Thật lớn hỏa a. Long Quân Nghiêu trong lòng lộ bột một chút, nơi nào? Kia gã sai vặt vội vội vàng vàng nói, là Tây Uyển, chính là cửu hoàng tử trụ địa phương. Long Quân Nghiêu trong lòng vừa mới bị áp xuống đi bất an tựa hồ lại dâng lên tới, buồn bực quăng ngã môn mà ra, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi cứu hỏa. Làm người chết ở tay của ta thượng không thành. Kia gã sai vặt vẻ mặt nôn nóng, vội vàng chạy chậm đuổi kịp Long Quân Nghiêu nện bước, nhưng kia hỏa thế căn bản là khống chế không được, càng lúc càng lớn, dùng thủy đều phát bất diệt, tiểu nhân xem, kia rõ ràng là mãn nhà ở dầu mẹ a. Nơi nào có thể dễ dàng diệt xuống dưới? 337 chương 337 là ngươi làm. Long Quân Nghiêu ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, điên rồi giống nhau quát, ngươi nói cái gì? Dầu mè. Ai bác? Tiểu nhân cũng không biết ta, xem cái này hỏa thế, nói vậy mãn nhà ở đều là dầu mè, bằng không sẽ không lớn như vậy, mạnh như vậy, lúc này thiêu đều đã không thành bộ dáng. Quách Phúc đâu? Long Quân Nghiêu gào giống lên. Cửu hoàng tử hắn còn không có ra tới, tiểu nhân cũng không biết, cửu hoàng tử rốt cuộc còn sống không có. Lời này gã sai vật tự nhiên là không dám nói, Long Quân Nghiêu đã tưởng bóp chết hắn, gã sai vật rũ đầu quỳ trên mặt đất, run run quả thực không dám nhúc nhích. Long Quân Nghiêu nhìn kia đầy trời hỏa thế, cả người đều hư thoát, ánh lửa làm nổi bật hạ, hắn sát mặt bạch dò người. Hắn tự nhiên không phải vì Quách Phúc mệnh mà tiếc hận, đối với hắn tới nói, Quách Phúc có chết hay không hoàn toàn không quan hệ. Nhưng cố tình, Quách Phúc là chết ở hắn địa bàn thượng. Hắn đến lúc đó là có lý đều nói không rõ. Viên đại nhân cùng tam hoàng tử đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Hắn giết Quách Phúc tin tức vừa ra, bọn họ xoay người liền sẽ ở hoàng đế trước mặt buộc tội hắn. Hoàng đế tâm tâm niệm niệm tìm 20 năm hoàng tử, chết ở trên tay hắn. Long Quân Nghiêu cơ hồ không dám đi tưởng chuyện này kết quả nên là đáng sợ cỡ nào. Long Quân Nghiêu bạo nộ quăng ngã đồ vật, giận dữ hét, là ai làm? Là ai làm? Một chúng gã sai vặt vội vàng quỳ trên mặt đất, chúng ta Trầm Hương Nguyện quản thập phần nghiêm, chính là sợ tam hoàng tử người tiến đến giết người, cho nên đối Tây Uyển thủ vệ cũng thập phần nghiêm khắc, thật sự không có bất luận kẻ nào xuất nhập a. Không có bất luận kẻ nào Long Quân Liêu cơ hồ muốn bắt cuồng, không có bất luận kẻ nào này hỏa là chính mình thiêu cháy sao? Nay mãn nhà ở dầu mẹ là chính mình bắt đi lên sao? Một đám phế vật. Long Quân Nghiêu một chân liền đá phiên quỳ gối trước mặt một đám nô tài. Nhưng ngay sau đó, liền thấy một cái gã sai vặt hoang mang rối loạn chạy tới, điện hạ không hảo. Long Quân Nghiêu đôi mắt đều đỏ lên, lại làm sao vậy? Là tam hoàng tử cùng viên đại nhân đã tìm tới cửa. Long Quân Nghiêu một búng máu hơi kém phun ra tới, những người này tin tức lại là như vậy mau. Quả thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Những người này tất cả đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Không thấy. Long Quân Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng kia gã sai vặt còn không có tới kịp xoay người đi hồi phục, liền thấy viên đại nhân cùng tam hoàng tử thủ hạ đã xông vào. Long Quân Nghiêu lạnh lùng nói, các ngươi thật to gan, cũng dám sấm ta phủ đệ. Viên đại nhân đi dạo bước chân tiến vào, trầm giọng nói, điện hạ bị nghi ngờ có liên quan giết hại cửu hoàng tử, bản quan vì con vua an nguy, không thể không xông vào. Ai nói chuyện ma quỷ? Long Quân Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Tam hoàng tử vui sướng khi người gặp hòa nói, ai nói? Thái tử điện hạ này phủ đệ lửa đốt lợi hại như vậy, người sáng suốt đều có thể xem ra tới, này cửu hoàng tử ở tại nơi này, không biết là đã chết đi. Long Quân Nghiêu gắt gao cắn môi, không nói lời nào, trong lòng cũng đã hận muốn giết người, ta nơi này không thể hiểu được cháy, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, có phải hay không ngươi tới nơi này giết người? Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, nhị ca ngươi đây là cấp điên rồi liền loạn cắn người đâu. Ta nhưng không buồn sự này ở ngươi tầng tầng nghiêm ngặt thủ vệ trung lưu tiến vào phóng hỏa, lúc này còn hướng ta trên đầu vu khống. Rào biện cái gì? Này hỏa không phải ta phóng. Viên đại nhân lạnh lùng nói, tam hoàng tử nói không sai, điện hạ sân, thủ vệ nghiêm ngặt không nói, cơ hồ kín không kẽ hở, ai có thể trộm lưu tiến vào phóng hỏa. huống hồ mới vừa rồi thủ hạ của ta ở kia thiêu hủy trong phòng, phát hiện đầy đất dầu mè, ai có thể dễ dàng tiến cái này nhà ở giết người. Còn bất động thanh sắc ở trong phòng vẩy đầy dầu mè. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Điện hạ nếu là không thể cấp ra một hợp lý giải thích, bản quan cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Giải thích hợp lý. Long Quân Nghiêu chính mình cũng không biết cái gì giải thích mới là hợp lý, hắn mới là nhất hỏng mất, hắn đem người sát ở chính mình trong phòng, hắn là ngốc sao. Bên này không khí lạnh băng cứng đờ, mà cách đó không xa trên nóc nhà, Hương Lê cùng Quách Hàn nhìn phía dưới trận này trò khôi hài, lại là cười khẽ lên. Không còn sớm, trở về ngủ đi, ngày mai sáng sớm, bọn họ phải khởi hành hồi kinh, cũng không cần bị những người này phiền. Quách Hàn hơi hơi câu môi nói. Hương Lê nhìn nhiều liếc mắt một cái bạo nộ muốn giết người Long Quân Nghiêu, nhịn không được tấm tắc nói, Long Quân Nghiêu nếu là biết, chính mình là chết ở đồng đội ngu như heo trên tay, lúc này có thể hay không tưởng điên rồi. Quách Hàn bẻ qua Hương Lê khuôn mặt nhỏ, xem loại người này làm gì. Nhiều nhìn xem ta, hắn muốn điên không liên quan chúng ta chuyện này, đi thôi. Hương Lê cổ quái nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, này nam nhân thật đúng là, bá đạo. Quách Hàn câu lấy Hương Lê eo nhỏ, mũi chân nhẹ điểm, liền phi thân từ nóc nhà đi xuống, nhỏ giọng biến mất ở này trong bóng đêm. Ngay kế sáng sớm, Viên Đại Nhân cùng Tam Hoàng Tử liền giam Long Quân Nghiêu chuẩn bị hồi kinh. Viên Đại Nhân thực vừa lòng, kêu bao cỏ đã chết, nguy hại không đến Đại Chu Triều Giang Sơn xã tắc, tự nhiên là hảo. Long Quân Nghiêu tâm tư ác độc, không thích hợp xưng đế, mượn cơ hội này phế đi cũng hảo, nhất tiễn song điêu. Tam Hoàng Tử càng vừa lòng, lập tức xử trí rất hai cái mạnh mẽ nhất đối thủ, hắn ngày lành cuối cùng muốn tới. Trước khi đi, Viên Đại Nhân cố ý tới tìm Quách Hàn chào từ biệt, Quách Hàn không nói thêm gì, chỉ là hỏi một câu, thái tử hiện tại ở nơi nào? Nga, hắn à, hắn phải bị giam hồi kinh, giết hại cửu hoàng tử tội lớn, còn phải hồi kinh thỉnh thánh thượng định đoạt. Ta đi xem hắn. Tự nhiên có thể. Viên Đại Nhân từ trước đến nay kính trọng Quách Hàn, hắn khó được đề yêu cầu. Tự nhiên là hữu cầu tất ứng, lập tức làm người đem Long Quân Nghiêu mang theo đi lên. Viên Đại Nhân cũng thức thời đi ra ngoài, này hai người cá nhân ân oán thực trọng, hắn ở chỗ này ngốc ngược lại trước mắt. Long Quân Nghiêu cả người đều đổi tổn thương, tóc hỗn độn không nói, ánh mắt đều là lỗ trống vô thần. Lần này hồi kinh, hắn đều có thể đoán trước đến chính mình sẽ là cái dạng gì kết cục, nguyên bản làm tốt hết thể tốt đẹp tính toán, lại không nghĩ rằng, một đêm công phu. Hắn cũng đã lâm vào nhất hư hoàn cảnh. Long Quân Nghiêu dương mắt nhìn Quách Hàn, khoe môi gợi lên một mạt cười lạnh, là ngươi đúng hay không? Như vậy hoàn mỹ bút tích, trừ bỏ hắn, Long Quân Nghiêu không thể tưởng được người khác. Quách Hàn thản nhiên nói, là ta. Long Quân Nghiêu cơ hồ muốn bắt cuồng, Quách Hàn. Ngươi dựa vào cái gì? Quách Hàn mắt lạnh nhìn hắn, chỉ bằng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Từ trước ngươi ở âm u chỗ đối ta hạ nhiều như vậy tàn nhẫn tay, ta không cho ngươi một chút báo đáp, như thế nào đối khởi ngươi. 20 năm trước ngươi nên đã chết, liền không nên làm ngươi tồn tại, ngươi mới là lớn nhất tai họa, lớn nhất tai họa. Long Quân Nghiêu này trong giọng nói, tựa hồ còn có hối hận ý tứ. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ Long Quân Nghiêu có thể thao túng? Quách Hàn mơ hồ cảm thấy, 20 năm trước chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. 338 chương 338 một cái cương hôn. Hiện tại biết, đã chậm, ta lại ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Quách Hàn khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Tự nhiên là phải đợi hắn bị vấn tội, thậm chí bị phế truất thái tử chi vị tin tức tốt. Viên Đại Nhân khấu gõ cửa, chắc là ở thúc giục. Quách Hàn đạm nhiên nhìn thoáng qua cơ hồ muốn bắt cuồng Long Quân Nghiêu, xoay người liền mở cửa đi ra ngoài. Viên Đại Nhân giam Long Quân Nghiêu đi rồi. Tam Hoàng Tử hôm nay sáng sớm cũng đã xuất phát, hắn là tự mình tới, tự nhiên không thể đủ cùng Viên Đại Nhân cùng hồi kinh đi, sớm một bước đi tương đối hảo. Nhìn theo Viên Đại Nhân ngựa xe dần dần rời đi, Hương Lê hơi hơi thư khẩu khí, Thanh Sơn trấn cuối cùng là an bình xuống dưới. Quách Hàn dương mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa đã đốt trọi thành phế tích Trầm Hương Uyển, con cong môi, vào đi thôi. Hương Lê lúc này mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, Quách Phúc thế nào? Quách Hàn đạm nhiên nói, tối hôm qua cũng đã chạy đi, hiện tại không biết tránh ở cái nào trong một góc, đánh giá lập tức liền phải tính toán đi kinh thành đi. Hương Lê tức giận nói, này thật đúng là cho hắn tìm cái hảo đường ra à, cái này thần không biết cố bất giác tới rồi kinh thành, nhận thân, hắn đã có thể xuôi gió xuôi nước. Quách Hàn méo méo Hương Lê gương mặt, ngươi cảm thấy ta như vậy thích đương người lương thiện. Hương Lê chớp chớp mắt, vậy ngươi còn có thể như thế nào? Quách Hàn cong cong môi, thân một chút liền nói cho ngươi. Vô lại. Hương Lê tức giận đẩy ra hắn. Không muốn biết. Kìa tính. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khẽ cắn môi nói, không nghĩ. Ngay sau đó lo chính mình vào tiểu lầu. Quách Hàn không chút hoang mang theo ở phía sau. Tiểu lầu lầu hai đều là nhã gian, vì phương tiện Hương Lê tới thời điểm có thanh tĩnh địa phương ốc, chuyên môn cho nàng không một gian ở nơi đó. Hương Lê đi vào liền thở phì phì nói, kia sổ sách tới, ta muốn kiểm toán. Như Lan không biết phu nhân đây là làm sao vậy, dương mắt nhìn thoáng qua Quách Hàn, lại thấy trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo ý cười, trong lòng minh bạch đánh giá không tinh cái gì đại sự nhi, liền đi cầm. Hương Lê đem sổ sách phiên bùm bùm vang, Quách Hàn liền an tĩnh ở một bên uống trà. Cuối cùng vẫn là Hương Lê thiếu kiên nhẫn, bại hạ trận tới, lôi kéo Quách Hàn ống tay áo nói, ngươi liền nói cho ta sao. Nàng thật sự rất tò mò. Quách Hàn sớm biết rằng nàng sẽ như vậy giống nhau, cười, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi chính là cái ngụy quân tử. Quách Hàn ra mặt dày nói, ngụy quân tử liền ngụy quân tử. Hương Lê nghiến răng, giống cái dương nanh múa vướt tiểu lão hổ. Quách Hàn lười nhác ngồi ở ghế bành, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng cười, một chút không dao động. Hương Lê buồn bực phát tới, ôm lấy Quách Hàn đầu liền thật mạnh hôn đi xuống. Quách Hàn ngồi, cái đầu tự nhiên so không được Hương Lê cao. Này tư thế, ngược lại có chút giống là Hương Lê cưỡng hôn hắn dường như. Quách Hàn cả người đều cương cứng đờ, hắn còn không có gặp qua chính mình tiểu tức phụ nhi như vậy xinh manh chủ động bộ dáng. Bất quá, hắn thích. Hương Lê cũng là cố ý, cưỡng hôn thật lâu sau, mới buông lỏng ra hắn, hừ lạnh một tiếng, được rồi đi. Quách Hàn ý cười trên khỏe môi càng sâu, lôi kéo Hương Lê tay nói, ân, cũng không tệ lắm. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn. Nguyên bản còn tính toán xem hắn vẻ mặt không rõ bộ dáng chê cười hắn đâu, ai ngờ hắn thế nhưng xú không biết xấu hổ tới này một câu, tức khắc một trận thất bại cảm. Quách Hàn liền nói, Quách Phúc bên kia, ngươi không cần lo lắng, chờ hắn kia tốc độ đến kinh thành, phỏng chừng đã là 3 tháng về sau. Hương Lê lúc này mới thu thập hảo chính mình cảm xúc, kỳ quái hỏi, 3 tháng về sau lại làm sao vậy? Viên đại nhân bọn họ có đoàn xe, nhiều nhất 2 tháng công phu liền đến kinh thành. Tự nhiên không phải Quách Phúc so, chờ lòng quân Liêu bị đưa về kinh thành, phế chuất chữ quân chi vị, ta liền có thể làm cái này chết đi cửu hoàng tử, biến thành một cái giả. Hương Lê có chút không rõ Quách Hàn ý tứ, giả. Quách Phúc còn không phải là giả. Giả trung chi giả, chính là triệt triệt để giả Quách Hàn con ngôi, tùy tay liền từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, đưa đến Hương Lê trước mắt. Đây là cái gì? Hương Lê nhìn có chút xa lạ. Năm đó thánh thượng ngự tứ chi vật, đưa cho cửu hoàng tử tùy thân mang theo Quách Hàn nhẹ chào con ngôi, ta thỉnh cái người tài ba thợ khéo, dùng đồng dạng tài trước, đồng dạng thủ pháp, làm vài cái giống nhau, ở chợ đen giá cao bán đi, đến lúc đó đại chu triều liền sẽ xuất hiện nhiều ít cái cửu hoàng tử. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói, còn có thể như vậy. Quách gia hiện giờ duy nhất lợi thế cũng chính là một khối ngọc bội mà thôi, nếu là không ít người đều có. Chỉ sợ Quách Phúc đến trận tròn mắt. Đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ hạ lệnh tra rõ việc này, sau đó phát hiện đều là giả, bao gồm Quách Phúc, cũng sẽ bị điều tra ra là giả. Hắn vốn dĩ chính là cái hàng giả, ta đánh giá hắn đến lúc đó cũng không cái này lá gan liều chết tiến đến mạo hiểm. Rốt cuộc một điều tra ra là giả, kia chính là tội khi quân. Hương Lê buồn cười nói, cho nên ngươi liền lừa dối hắn đi kinh thành, hắn thiên sơn và thủy. Nghèo cơ hồ muốn bỏ đến như vậy xa địa phương đi, trong lòng hảo ôm tốt đẹp tương lai chờ mong, kết quả tới rồi liền phát hiện còn có một đống hàng giả, ngươi thật đúng là đủ sẽ trình người. Quách gia căn bản là không có tiền, Nguyên Triển cũng đã sớm không quản hắn, viên đại nhân đi thời điểm, Nguyên Triển liền đi theo cùng nhau đi rồi, ra xa nhà nhi chỗ nào dễ dàng như vậy. Làm không dễ đi đến nửa đường đều đến một đường ăn xin đi. Như vậy bị chơi một chuyến, Quách Phúc cũng là xứng đáng. Quách Hàn cong môi, có thể đem người lộng đi, cấp chúng ta lưu cái thanh tĩnh thật tốt. Mấy ngày nay hắn chính là nhìn ra Hương Lê nhiều phiền lão Quách gia bên kia, từng ngày làm ầm ĩ, dám xảo hắn tức phụ nhi, liền có xa lắm không lăn rất xa. Về tới Đại Sơn Thôn, Hương Lê liền đi trụ tử gia, nhìn đồng thị, nàng hiện giờ thân mình càng thêm trầm trọng, ngày thường cũng ít ra cửa, Hương Lê có rảnh nhi liền đi xem nàng. ngươi tới rồi. Đồng thị đầy mặt hồng quang, nhìn Hương Lê liền nở nụ cười. Hương Lê đỡ đồng thị ngồi xuống, nhìn nàng này tròn vo bụng, không cấm sờ sờ, đánh giá tháng sau liền phải sinh đi, ngươi mà khi tâm chút. Đồng thị giận cười một tiếng, ta này còn chưa đủ chú ý à, trụ tử từng ngày đem ta nhìn cái gì dường như nhìn, ta đều không biết nên nói gì hảo. Ở trong phòng buồn hỏng rồi. Đồng thị buồn cười nói, đảo cũng không lớn buồn, trụ tử mỗi lần đã trở lại liền cùng ta nói lên bên ngoài chuyện này, ai, đúng rồi, đã nhiều ngày lao quách ra bên kia nháo lợi hại, nghe nói quách lão nhị bị phú quý nhân ra tiếp đi, muốn thăng chức rất nhanh. Chuyện này chính là thật sự. Hương Lê cười nhạo một tiếng, lời này ngươi cũng tin, chờ chế rêu đi. Đồng thị cũng nói, đúng vậy, người trong thôn tựa hồ cũng chưa người tin, lao quách ra nháo ra mắt tử còn thiếu không thành. Huống hồ này quách lão nhị vừa đi, liền cái âm tín cũng chưa, lao quách ra vẫn là như vậy nghèo, ai có thể tin. Lại cứ quách lão thái còn luôn là nói, nhân ra đều đem nàng đương kẻ điên. 339 chương 339 bắt đầu làm việc. Nhưng không được đương kẻ điên à, bất quá chờ thêm đoạn thời gian, nàng không chuẩn thật đến điên. Hương Lê nghĩ đến chờ nàng biết chính mình nhi tử mộng đẹp rách nát lúc sau bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên. Đồng thị có chút kỳ quái nhìn Hương Lê, Hương Lê cũng không nói nhiều cái gì, ngược lại rời đi đề tài, ngươi vẫn là mau chút đem này trong bụng hóa cấp dỡ xuống đến đây đi, bằng không cả ngày buồn ở trong phòng khó chịu liền thôi, ta kia tiểu lầu còn thiếu nhân thủ đâu. Đồng thị nhớ tới cái gì dường như, hỏi, ta nghe nói ngươi tính toán làm tạ trưởng quân đi các ngươi tiểu lầu làm việc. Ngươi gì thời điểm như vậy tâm lớn? Hương Lê bất đắc dĩ cười, Hương Thảo trong lòng không bỏ xuống được hắn, ta nhưng không được tâm đại điểm như sao. Huống hồ tạ trưởng quân hiện giờ là thật sự sơn cùng thủy tận, ta tổng không thể làm chính mình muội muội cùng cái ăn mày đi, bất quá tạ trưởng quân một tay hảo trung nghệ, ta nhưng thật ra cũng không có hại. Nói cũng là, nếu là Hương Thảo phi hắn không thể, còn không bằng giúp người thành đạt. Hai người lẩm bẩm khái một lát sau, Hương Lê lúc này mới đi trở về. Về đến nhà, A Văn cùng A Đức liền vội vàng cấp mở cửa, phu nhân đã trở lại. Hương Lê gật gật đầu, lúc này mới vào sân. Bởi vì Hương Lê cùng đồng thị nói chuyện thời gian có chút lâu rồi, lúc này sắc trời đều đã có chút tối sầm, lại phát hiện phòng bếp bên kia tựa hồ có quang. Hương Lê kỳ quái đi qua, mới vừa đẩy môn đi vào, liền nhìn thấy Hương Thảo cuống quýt ngẩng đầu xem nàng, có chút nói lắp nói, tỷ. Hương Lê liếc nàng nói, đừng chán, ta đều thấy được. Hương Thảo ngượng ngùng kéo kéo khỏe miệng, ta chính mình đói bụng. Ngày mai sáng sớm muốn đi xem tạ trường quân. Nay canh gà còn phải ngao lạn một chút, đừng quá dầu mỡ, người bệnh ăn không được hương vị quá nặng, thanh đạm một chút. Hương Lê nhàn nhạt nói. Hương Thảo mặt nháy mắt hồng thành cà chua, ta lời nói đều nói không nên lời. Hương Lê cười lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, đứa nhỏ này thật đúng là. Hương Thảo không cấm có chút hốc mắt đỏ lên, Hương Lê tựa hồ khi nào đều như vậy tôn trọng chính mình lựa chọn, liền tính nàng trong lòng lại như thế nào không thích tạ trường quân, nhưng nàng lại trước nay đều cho nàng lớn nhất tôn trọng, loại này tôn trọng, tựa hồ chính mình đời này đều chưa từng được đến quá, có thể có như vậy tỉ tỉ, thật là chính mình đời này may mắn đi. Từ nay về sau, Hương Thảo cấp tạ trường quân tặng đồ cũng không che che giấu giấu, nếu được đến Hương Lê ngầm đồng ý, tự nhiên có thể đánh bạo, từ lúc bắt đầu lâu lâu, dần dần liền biến thành mỗi ngày tất đi. Hương Lê có đôi khi đều nhìn không được, hỏi Quách Hàn, này tình đậu sơ khai tiểu nữ hài thật đúng là không được, lại như vậy tưởng sao? Quách Hàn méo méo Hương Lê cái mũi, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như vô tâm không phổi. Hương Lê giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Quách Hàn cười, ôm nàng nói, dù sao ta thích thì tốt rồi, ngươi như thế nào ta đều thích. Hương Lê trong lòng vui dạo dực, tâm tình cũng hảo lên. Ước chừng nửa tháng công phu, tạ trường quân liền kiên trì muốn tới bắt đầu làm việc. Hương Lê cũng không ngăn cản, trong lòng biết hắn từng ngày ở trang tiên sinh trong nhà ăn không trong lòng cũng băn khoăn. Hương Lê hôm nay sáng sớm đến tiểu lầu thời điểm, tạ trường quân đã ở cửa chờ, trên người tựa hồ thay đổi bộ tân. Hương Lê nhướng mày, không tồi, thần thanh khí sảng, Hương Thảo làm. Tạ trường quân có chút co quắp, ân, ngạch. Ta hy vọng ngươi lần này có thể có cái nam nhân bộ dáng, bằng không ta cũng thật chỉ có thể nói ta mắt bị mù. Hương Lê lạnh lùng nói. Tạ trường quân tự nhiên minh bạch Hương Lê ý tứ, mí môi, trầm giọng nói, ta sẽ cưới nàng, trăm cay ngàn đắng, cũng sẽ cưới. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân liền hướng tiểu lầu đi, ta mang người đi sau bếp. Hương Lê mang theo Tạ Trường Quân đi tới sau bếp, hiện giờ Hương Giật tiệm cơm Nhi dọn vào phòng bếp lớn, tự nhiên cũng nhiều không ít người tay. Vương Di cùng Trường Cường hai cái lúc trước cùng Tạ Trường Quân cùng nhau chúng cử học đồ, hiện giờ đã là phòng bếp lớn đầu bếp, Hương Lê sau lại còn lục tục chiêu một ít làm giúp, ở trong phòng bếp làm chuyện vặt một loại sự tình, ước chừng có 10 cái. Nhìn Hương Lê vào được, mọi người đều vội vàng buông xuống trên tay việc kế, cung kính nói, phu nhân. Hương Lê liền nói, hôm nay bắt đầu, tới cái tân làm giúp, về sau các ngươi muốn cùng nhau cho nhau hỗ trợ, chiếu cố nhiều hơn. Hắn kêu Tạ Quân. Tạ Trường Quân cố ý thỉnh cầu quá, không nghĩ dùng Tạ Trường Quân tên này, để tránh người khác nghị luận quá nhiều, hắn tưởng thanh tĩnh một chút, cho nên dứt khoát tỉnh đi trung gian tự. Mọi người vội vàng nói, đúng vậy. Hương Lê đối Tạ Trường Quân nói, ngươi trước từ tầng chốt nhất làm khởi đi, Cường Tử cùng Tiểu Di cũng là từ tầng chốt nhất lên, ngươi liền tính chủ nghệ hảo, cũng không thể ngoại lệ, chờ thêm mấy tháng, ta nhìn xem hiệu quả, nếu là tốt lời nói, ta liền để ngươi đương chủ bếp. Tạ Trường Quân ánh mắt nhịn không được sáng sáng ngời, Hương Lê để hắn đương chủ bếp, liền ý nghĩa có thể đem Hương Thảo một lần nữa gả cho hắn. Tạ Trường Quân trong lòng có một loại càng thêm nùng liệt vui mừng, loại này vui mừng, tựa hồ là chưa từng có quá. Hảo! Hương Lê cười cười, tốt lành làm. Dứt lời, liền xoay người ra phòng bếp. Hương Lê chân trước vừa đi, trong phòng bếp tức khắc tạc nổi, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người này thế nhưng là phu nhân tự mình mang đến, cái gì địa vị? Ai biết được? Ta xem người này chỉ sợ không thể dễ dàng đắc tội, vẫn là cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng. Tạ Trường Quân coi như không nghe được, cuốn lên tay háo liền bắt đầu làm việc nhi. Một bên Vương Di cùng Trương Cường không nói chuyện, người khác không biết, bọn họ chính là hiểu biết, người này lúc trước theo chân bọn họ cùng nhau trúng cử, sau lại bị phu nhân cấp đá, như thế nào hiện giờ lại đã trở lại. Trương Cường lôi kéo Vương Di tới rồi yên lặng địa phương, mới thấp giọng nói, phu nhân hiện giờ đem hắn lộng trở về tính cái gì? Đây là muốn cùng chúng ta đoạt việc sao? Vương Di do dự nói, không đến mức đi, chỗ nào có thể? Chúng ta thật vất vả mới bỏ đến đầu bếp nông nỗi, kết quả bị hắn cấp tế tính cái gì? Ngươi lại không phải không biết chủ nghệ của hắn, so chúng ta hai đều hảo. Kia có thể làm sao? Phu nhân tự mình thỉnh về tới. Vương Di thất bại nói. Trương Cường cắn chặt răng, rốt cuộc trầm hạ khí, đến lúc đó nhìn làm đi. Tạ Trường Quân ở tiểu lầu bắt đầu làm việc nhi, Hương Thảo liền cũng không chịu ngồi yên đi theo muốn tới làm việc nhi. Hương Lê cũng lười đến ngăn cản, đơn giản làm nàng ở phía trước hỗ trợ thu thập mâm gì, cũng coi như là không cho nàng quá nhàn rỗi. Đã nhiều ngày quá nhưng thật ra gió êm sóng lặng, thẳng đến hôm nay sáng sớm. Lưu Thẩm Nhi cùng Lưu Thúc đem mới mẻ rau dưa cấp đưa tới. Loại này dọn đồ vật chuyện vật tự nhiên đến từ Tạ Trường Quân, loại này phòng bếp tạp công làm. Tạ Trường Quân vén tay háo nhanh nhẹn đem một sọt sọt rau dưa hướng tiểu lầu dọn. Một cái xoay người công phu, liền nghe được một cái chanh chua giọng nữ, Tạ Trường Quân. Trong giọng nói còn tràn đầy không thể tin tưởng. Tạ Trường Quân ngước mắt nhìn lại, nhưng bất chính là Tạ Phủ Đại Phu Nhân. 340 chương 340 ta một lần nữa cưới ngươi. Tạ Trường Quân ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Bám vào người liền phải đi dọn trên mặt đất giỏ rau, tựa hồ cũng không rất muốn đi phản ứng nàng. Mấy năm nay, hắn ở Tạ gia chính là cùng nữ nhân này các loại tranh đấu gay gắt, như vậy sinh hoạt, hắn đã chán ghét, Tạ gia hết thể thị thị phi phi, hắn đều không nghĩ lại dính trọc, bao gồm Tạ gia người. Kia đại phu nhân lại không nghĩ dễ dàng buông tha hắn tư thế, buồn bực vọt lại đây, một chân đá phiên hắn bên chân giỏ rau, hảo ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Khó trách đem say tiêu lâu cấp bại thảm như vậy, hiện giờ lại ở Hương Giật lâu làm việc nhi, ngươi cùng Lý Hương Lê là một đám người đi. Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, ta vì sinh kế thôi, đại phu nhân hà tất tưởng nhiều như vậy. Tưởng nhiều như vậy, ngươi đem Tạ ra bại thành này phó đức hạnh, hiện giờ xoay người liền đi cấp Lý Hương Lê làm việc, hảo a, ngươi quả nhiên liền không phải cái đồ vật. Đại phu nhân buồn bực nói, một bên Lưu Thẩm Nhi nhìn không được, trừng mắt nói, ngươi chỗ nào tới người đàn bà đánh đá đâu, ngươi tới cửa nhà dương ai. Quản ngươi đánh giám. Ngươi còn có tư cách quản chuyện của ta nhi. Một cái thôn phụ, cùng Lý Hương Lê giống nhau hạ tiện, cũng dám giáo huấn ta. Lưu Thẩm Nhi khi cái mũi đều vai, thật muốn xông lên đi đánh người. Tạ Trường Quân nhữ mày nói, đại phu nhân vẫn là đừng náo loạn, Tạ gia đương gia chủ mẫu ở trên đường cái làm ầm ĩ, cũng không chê mất mặt sao? Ta liền tính là mất mặt, kia cũng là bị ngươi bức. Chủ tử nghe được động tĩnh bỏ ra, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Cho rằng chúng ta Hương Giật lâu dễ khi dễ không thành. Vừa nói, liền dương cái chổi muốn đánh nàng. Đại phu nhân hiện giờ có thể so không được từ trước phong cảnh, Tạ gia chính yếu sản nghiệp chính là say tiêu lâu. Say tiêu lâu bị niêm phong, mặt khác một ít linh tinh sản nghiệp, căn bản là không đủ chống đỡ như vậy đại cái gia tộc, trong phủ hạ nhân bị phân phát hơn phân nửa, nàng ra cửa nhi cũng không có thị vệ mang theo, có thể đánh quá chủ tử. Đại phu nhân vội vàng lui ra phía sau vài bước, chúng ta chờ xem. Tạ Trương Quân, ngươi liền chờ bị thu thập đi. Ngay sau đó chạy trối chết. Tạ Trương Quân ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Sắc mặt lại rõ ràng trầm thấp vài phần, tiếp theo dọn giỏ rau. Chủ tử đem chuyện này sau lại cùng Hương Lê đề ra một câu. Hương Lê cũng không nói thêm cái gì, loại chuyện này là chuyện sớm hay muộn nhì, dự kiến bên trong, Tạ gia rốt cuộc còn ở Thanh Sơn Trấn, Tổng hội đánh thượng đối mặt, này hết thể tuy rằng đối với Tạ trưởng quân tới nói là đại phiền toái, nhưng đây cũng là hắn nên chịu hạ. Lại nói kia Tạ phủ đại phu nhân trở về phủ, lập tức liền đi tìm Tạ lao ra khóc lên. Ngài không biết ta, cái kia nghiệt tử, hiện giờ liền ở Lý Hương Lê tiểu lầu làm việc như đâu, Lý Hương Lê người không biết nhiều che chở hắn, ta xem, hắn lúc trước khẳng định chính là cố ý muốn say tiêu lâu bại cấp Lý Hương Lê, hiện giờ này tiểu lầu thay đổi chiêu bài liền một lần nữa khai trương, chúng ta Tạ ra chẳng phải là bị chơi một chuyến. Tạ lao ra nghe vậy, cũng là giận tím mặt, cái này nghiệt tử, thế nhưng liền loại chuyện này đều làm ra. Chính là... Không chuẩn là ngay từ đầu liền thiết kế hảo, Tạ gia hiện giờ rơi vào tình trạng này, hắn khét ngược, leo lên Lý Hương Lê, về sau bình bộ thanh vân, chúng ta đâu? Chúng ta tính cái gì? Đại phu nhân giọng the thế nói. Tạ lao ra một phách cái bàn, quát trói thai một tiếng, đem cái kia nghịch tử cho ta nắm trở về. Ta thế nào cũng phải tốt lành trị trị hắn không thể. Tạ lao ra vì say tiêu lâu bị niêm phong một chuyện, thật đúng là khí tưởng hộp máu. Đến bây giờ đều còn không có từ chuyện đó nhi hoán lại đây, hiện giờ nghe nói Tạ trưởng quân thế nhưng đi từ trước thế bất lưỡng lập Hương Giật lâu làm việc nhi, tự nhiên là bạo nộ. Đại phu nhân muốn chính là loại này hiệu quả, nàng hận Tạ trưởng quân tận xương, như thế nào có thể nhìn hắn hảo quá. Vội đến sắc trời sắt hắc, tiểu lâu mới dần dần không có sinh ý, Tạ trưởng quân lau mồ hôi, cuốn tay háo đến trong ao rửa mặt. Hương Thảo lặng lẽ tới sau bếp, chọc chọc hắn. Từ phía sau liền lấy ra cái rổ tới, bên trong khẳng định là nàng làm đồ ăn. Hương Thảo không thế nào dám nói lời nói, khuôn mặt có chút hồng, đói bụng đi. Tạ Trường Quân tiếp nhận rổ, trên mặt mỏi mệt chi sắc đều tựa hồ trở thành hư không, không biết là bởi vì rửa mặt, vẫn là bởi vì nàng tới. Ân, có điểm. Hương Thảo trong lòng vui sướng lên, hắn có thể tiếp thu nàng hảo, chỉ cần điểm này, nàng liền rất cao hứng. Hương Thảo tiểu nữ nhi ra vui mừng tự nhiên là trốn bất quá Tạ trưởng quân đôi mắt, không khỏi khẽ cười. Kỳ thật Hương Thảo tay nghề không được tốt lắm, đặc biệt là ở hắn cái này người thạo nghề trong mắt, thật sự là chẳng ra gì, nhưng hắn vẫn là thích nàng cho hắn đưa tới thức ăn, như vậy một ngày tổng có thể thấy thượng một mặt, không biết khi nào khởi, có thể nhìn thấy cái này tiểu nữ nhân thời điểm, hắn trong lòng càng thêm vui mừng. Tạ trưởng quân mở ra hộp đồ ăn, đang muốn ăn. Liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Tạ Trường Quân quay đầu nhìn lại, liền thấy cửa sau bên kia đứng nhân ảnh. Tạ Trường Quân hơi hơi nhíu mày, người kia hắn tự nhiên là nhận được, Tạ gia người, đại phu nhân miệng thật sự là quá nhanh. Hương Thảo theo Tạ Trường Quân ánh mắt xem qua đi, bóng người kia lại đã sớm né tránh. Hương Thảo kỳ quái hỏi, ngươi đang xem cái gì? Không có gì. Tạ Trường Quân nói, ta còn phải trước thu thập phòng bếp, mới có thể kết thúc công việc. Ngươi đi về trước đi, bằng không chậm không an toàn. Hương Thảo có chút không tha, lại vẫn là gật gật đầu, hảo đi. Tạ Trường Quân nhìn Hương Thảo rời đi thân ảnh, đột nhiên trong lòng đều bắt đầu không lên. Hương Thảo. Hương Thảo kinh ngạc quay đầu lại, ân. Tạ Trường Quân bình tĩnh nhìn nàng, chờ ta có tư cách thời điểm, ta một lần nữa cưới ngươi. Hương Thảo ngốc tại nơi đó, tựa hồ đầu óc đều là một oanh, nàng thật sự không thể tưởng được. Tạ Trường Quân sẽ đột nhiên cùng nàng nói như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình ở trong lòng hắn phân lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn vì sao nói, muốn cưới nàng. Liên tính không biết nguyên nhân, nhưng nhìn Tạ Trường Quân kiên định ánh mắt, Hương Thảo tựa hồ cảm nhận được chưa bao giờ từng có hạnh phúc cảm, chỉ cần hắn nói, nàng liền tin hắn. Hương Thảo gương mặt dần dần thiêu hồng, vội vàng xoay người chạy ra, chạy hai bước, lại lui về tới, thấp giọng nói, Hảo. Dứt lời, liền vội vàng chạy. Tạ Trường Quân thần sắc nhu hòa lên, khoe môi gợi lên một mạt ấm áp cười, có lẽ từ trước hắn vẫn luôn đều sai rồi, hắn cho rằng hắn theo đuổi mới là tốt nhất. Hắn cho rằng hắn thật sự vô tình đến tùy ý lợi dụng người khác cảm tình, nhưng thẳng đến giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ hết thảy đều không như vậy quan trọng, chỉ cần cái này tiểu nữ nhân có thể ở chính mình bên người, hết thảy hiệu quả và lợi ích đều có thể vứt bỏ, hèn mọn nhỏ bé nàng, dùng chính mình tràn đầy đơn thuần. Nhất cảm tình đi chờ đợi hắn, hắn còn có cái gì không biết đủ. Đại thiếu gia, một thanh âm đem hắn từ suy nghĩ kéo lại, Tạ Trường Quân sắc mặt cũng dần dần lạnh băng lên, thanh âm đều tựa hồ không có độ ấm, chuyện gì? Kia gã sai vặt nhịn không được một cái run run, lão gia nói, làm ngươi trở về một chuyến. Tạ Trường Quân cười nhạo một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng này trở về một chuyến, là làm hắn về nhà ý tứ, hắn thậm chí có thể nghĩ đến, ở đại phu nhân suối dục hạ, lão gia tử là cỡ nào bạo nộ. 341 chương 341 đá cây chân. Ta không có nhàn rỗi, Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, hiện giờ hắn đều đã bị đuổi ra ngoài, tự nhiên không nghĩ lại cùng Tạ gia có chút liên lụy. Kia gã sai vật lại nói, đại thiếu gia vẫn là trở về một chuyến đi, bằng không, chờ lao ra nhào đến nơi này tới, thiếu gia đến lúc đó khẳng định cũng trên mặt không ánh sáng. Lời này tuy rằng như là khuyên nhủ, lại rõ ràng có uy hiếp hương vị. Tạ Trường Quân lạnh lùng nhìn hắn, trong tay háo tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, mới chậm rãi nói, Hảo. Tạ Trường Quân đi theo kia gã sai vật từ cửa sau rời đi, một màn này, lại dừng ở Trương Cường trong mắt. Trương Cường mắt lạnh nhìn này hết thảy, trong mắt hiện lên một mạt tính kế. Tạ Trường Quân vừa mới vừa vào cửa, Tạ lao ra đó là không chút khách khí một cái ấm trà tạp qua đi. Nhưng lần này, Tạ Trường Quân lại không có giống như trước như vậy chịu hạ, hắn nghiêng người tránh ra, kia ấm trà nháy mắt ở hắn phía sau trên cửa nổ tung hoa giống nhau, phanh một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi. Như vậy hành động hiển nhiên là làm Tạ lao ra càng thêm bạo nộ rồi, chỉ vào Tạ Trường Quân cái mũi mắng to lên, hảo ngươi cái nghịch tử. Hiện giờ lá gan là càng thêm lớn, còn dám trốn rồi, quả thật là không đem ta để vào mắt không thành. Tạ Trường Quân lạnh lùng nhìn hắn, ta đã cấp bị đuổi ra ra môn, đâu ra nghịch tử nói đến. Ngươi, Tạ lao ra khí hơi kém hộp máu, chỉ vào hắn thẳng run run, hảo a, hảo a. Ta thật đúng là phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy cái xuất sinh. Tạ Trường Quân cười lạnh một tiếng, cha ngài sai rồi, ngài nhưng không phí công nuôi dưỡng, ta ít nhất cho cha say tiêu lâu 10 năm cường thịnh, lúc trước cha trên tay say tiêu lâu là cái bộ dáng gì cha trong lòng rõ ràng, ta 10 năm tới vì say tiêu lâu tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, mới làm cha an nhàn qua 10 năm, này cũng không xem như phí công nuôi dưỡng. Đó là ngươi hẳn là. Đúng vậy. Bởi vì ta là Tạ gia con vợ lẽ, cho nên ta xứng đáng bị cha đương hầu chơi, ta cấp Tạ gia trả giá hết thảy, liền tôn nghiêm đều có thể không cần, say tiêu lâu mỗi một lần nguy cơ, đều là ta một người dốc hết tâm huyết, một mình khiêng xuống dưới, nhưng kết quả là, lại chỉ là vì người khác làm áo cưới, này đó đều là ta xứng đáng, chỉ đổ thừa ta lúc trước không có thể thấy rõ điểm này. Tạ Trường Quân câu câu chữ chữ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn là con vợ lẽ, cho nên làm đúng rồi là hẳn là, làm sai tới phải đi tìm chết, bị Tạ gia đuổi ra đi, tự sinh tự diệt, hắn bị buộc thượng tuyệt cảnh cũng không thấy bọn họ thương hại mảy may, như vậy một cái máu lạnh vô tình gia tộc, hắn sớm nên nhìn thấu. Tạ lao ra khí xông lên liền phải tấu hắn, lại bị Tạ Trường Quân né tránh, lạnh lùng nói, cha vẫn là tỉnh điểm nhi tâm đi, ta sớm đã không hề là Tạ gia chó săn, về sau cũng tuyệt đối không phải là. Ta hiện giờ ở Hương Giật lâu, nay trong đó nguyên do khả năng phải hỏi hỏi cha mới là, đem ta bức cùng đường chính là ai, đối ta sinh tử không quan tâm lại là ai. Ta cũng đích xác không thể tưởng được, cuối cùng có thể giúp ta một phen người, thế nhưng là chính mình từ trước địch nhân, có thể thấy được, địch nhân đều so không được cha lanh tâm. Đại phu nhân giọng the thế nói, lao ra, ngài xem, hắn này nói cái gì? Hiển nhiên là hoàn toàn không đem ngài để vào mắt ta. Như vậy đi xuống còn phải. Tạ lao ra gầm lên một tiếng, ngươi câm miệng. Đại phu nhân nháy mắt ngượng ngùng sững sờ ở tại chỗ, không dám nói thêm nữa một câu. Tạ lao ra hiện tại là xem minh bạch, hiện giờ Tạ Trường Quân đã hoàn toàn thay đổi, lại không phải từ trước cái kia nghe lời nhi tử, hắn bị đuổi ra Tạ gia kia một khắc khởi, cũng đã bắt đầu đối Tạ gia hoàn toàn hết hy vọng, hiện giờ hắn đe dọa đối với hắn tới nói, hoàn toàn vô dụng. Tạ lao ra sắc mặt trắng bệch, mới trầm giọng nói, ta hôm nay kêu ngươi trở về, là tưởng cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể nắm chắc được, ta liền đem Tạ gia giao cho ngươi. Tạ gia, hiện giờ một cái vỏ rông giống nhau Tạ gia. Tạ Trường Quân cười lạnh một tiếng. Tạ lao ra tựa hồ vĩnh viễn đem chính mình bãi ở địa vị cao, hiện giờ Tạ gia đã là cái gì đức hạnh hắn chẳng lẽ không biết. Mất công hắn còn nói ra tới. Tạ lao ra hung hăng nghiến răng, buồn bực nói, kia cũng so ngươi ở bên ngoài hạ tiện cho người ta đương tạp công tới hảo. Ở nhà bị cha đương cẩu sai xử nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy thật tốt. Tạ Trường Quân chào phúng nói, ngươi, Tạ lao ra hung hăng chỉ hắn, rốt cuộc buông xuống tay, trừng mắt nói, ngươi hiện giờ nếu đã được đến Lý Hương Lê tín nhiệm, muốn ở nàng nơi đó làm chút tay chân nói vậy cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi nếu là có thể chỉnh suy sụp Hương giật lâu, Tạ gia thiếu Đông gia liền vẫn là ngươi. Tạ Trường Quân cười lắc lắc đầu, khoe môi đều mang theo cười nhạo, cha những lời này lừa ta 10 năm, hiện giờ còn dùng này một bộ, không cảm thấy buồn cười sao. Tạ lao ra một phen túm chặt hắn cánh tay, hai mắt đều đỏ đậm, say tiêu lâu là trăm năm cơ nghiệp, nhất định đến đoạt lại, ta cầu Lưu Dệt ra hỗ trợ ở mặt trên khơi thông, chỉ cần Hương giật lâu suy sụp, kia tiểu lâu chúng ta có cơ hội đoạt lại. Tạ Trường Quân nhìn Tạ lao ra đầy mặt chờ mong, cái loại này hưng phấn cảm tựa hồ như là phải được đến toàn thế giới. Lặng im một lát, Tạ Trường Quân lại chậm rãi phất khai Tạ lao ra tay, cha ngọc đẹp, cha chính mình đi làm đi. Ta sớm đã cùng Tạ gia không có liên lụy, về sau Tạ gia chuyện này, cha vẫn là nể trọng mặt khác nhi tử đi. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã sớm nên minh bạch, Tạ gia cái này nước bùn đàm tử, một khắc đều không thể nhường đốc. Nửa đời sau, hắn đột nhiên không như vậy muốn sống quá vất vả, lục đục với nhau, truy danh trục lợi, lại mất đi bản tâm, ông trời chiếu cố hắn, cho hắn một lần quay đầu lại cơ hội, làm Hương Thảo lưu tại hắn bên người. Này đã là lớn nhất ban ân, hắn lại còn như thế nào sẽ lòng tham không đủ. Tạ lao ra trên mặt thần sắc một chút cứng đờ, nhìn Tạ Trường Quân ánh mắt cũng càng thêm ấm lãnh, ngươi nói cái gì? Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, cáo tử. Ngay sau đó xoay người rời đi. Tạ lao ra khí cả người phát run, một phen ném đi cái bàn, hôn trướng đồ vật. Tất cả đều cút cho ta. Đại phu nhân thật cẩn thận thấu đi lên, sốt ruột nói, lao ra. Này nhưng làm sao a? Tạ Trường Quân nếu là không hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ khó có thể đấu quá Lý Hương Lê cái kia cáo giả. Tạ gia muốn xoay người, điểm mấu chốt liền còn ở Lý Hương Lê nơi đó, Hương giật lâu không ngã, Tạ gia vĩnh vô xoay người ngày. Nhưng Lý Hương Lê thủ đoạn, Tạ gia đều là kiến thức quá, Tạ lao gia tuy rằng luôn mồm nói say tiêu lâu là bị Tạ Trường Quân cấp bại, kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, thật sự là Lý Hương Lê quá giảo hoạt. Tạ Trường Quân mấy năm nay năng lực hắn là biết đến, nhưng cố tình Tạ Trường Quân đều ở tay nàng bại rối tinh rối mù, kia Tạ gia những người khác càng không cần phải nói. Tạ lao ra ánh mắt dần dần hung ác nham hiểm lên, hắn cái này vong ân phụ nghĩa nghịch tử, muốn nhẹ nhàng như vậy ném ra Tạ gia một mình qua an nhàn nhật tử đi. Hắn cũng xứng. Hắn nếu một lòng muốn thoát ly Tạ gia, thật cho rằng ta Tạ gia là như vậy dễ đối phó. Nếu hắn như vậy cố chấp, khiến cho hắn khi chúng ta Tạ gia đá kề chân hảo. 342 chương 342 hoài nghi ta dùng người không đúng. Phu nhân khó được khởi sớm như vậy, chính là có chuyện quan trọng nhi. Như Lan một bên cấp Hương Lê trải đầu, một bên hỏi. Lại là cuối tháng, đến lúc đó dược điền bên kia hẳn là muốn giao hàng, ta phải đi Trang Tiên Sinh bên kia một chuyến, trước tiên hỏi rõ ràng, sớm đi tương đối hảo Hương Lê gom lại tóc. Cấp trong cung kia phê hóa, nàng luôn luôn là tiểu tâm lại cẩn thận, e sợ cho ra một chút nhiễu loạn. Như Lan cười nói, phu nhân hôm nay muốn dùng cái gì trang sức? Gia cấp phu nhân thêm vào này một đống, nô tỳ đều phải chọn hoa mắt, thật đúng là không biết cái nào hảo, thật hận không thể tất cả đều cấp phu nhân mang lên. Hương Lê nhìn kia tràn đầy tam hộp các kiểu trang sức, cũng là dở khóc dở cười, Quách Hàn cũng không biết từ chỗ nào làm ra này một đống, nghe Như Lan nói, này một đám còn đều giá trị xa xỉ. Phu nhân hôm nay xuyên màu lam nhà tiên lung váy, nay chỉ bạch ngọc vang linh châm nói vậy rất xứng đôi, tươi mát thanh nhã cũng không mất đoan trang, không bằng liền cái này. Như Lan từ kia trang sức hộp lấy ra một cái bạch ngọc cây châm tới, xinh đẹp thực. Hương Lê tự nhiên không có không thích, cười nói, liền cái này đi. Chờ Hương Lê trang điểm trải chuốt hảo, Như Lan bưng cơm sáng đi lên, phu nhân thỉnh dùng đi. Hương Lê một bên ăn liền hỏi một câu, ra đâu? Còn ở thư phòng. Như Lan đang muốn nói đích xác, liền thấy Quách Hàn đã vào nhà tới. Ra Như Lan hành lễ, liền thức thời đi ra ngoài, giống nhau ra ở thời điểm, trong phòng hết thảy vật còn sống đều là trướng mắt. Hôm nay khởi sớm như vậy. Quách Hàn ngồi xuống Hương Lê bên người, cho nàng đổ ly trà. Hương Lê lột một ngụm cơm, mới nói, ân, hôm nay muốn đi trang tiên sinh bên kia một chuyến, cuối tháng liền phải giao hàng, đến đi công đạo rõ ràng mới được. Quách Hàn liền nói, ta bồi ngươi đi hảo, đã nhiều ngày Cẩm La thành vùng chỉ sợ không an bình, ta người tới báo nói, gần đây tựa hồ có giặc cỏ ở gần đây hoạt động. Hương Lê tức giận nói, chúng ta vùng này thổ phỉ lưu manh liền một đống, ngươi gì thời điểm thấy ta sợ quá. Biết ta tức phụ nhi cái gì đều không sợ. Quách Hàn cười nhéo nhéo Hương Lê gương mặt. Hương Lê tò mò hỏi, này cái gì giặc cỏ? Như thế nào ngươi bên này còn cố ý có người tới báo tin? Quách Hàn cũng không phải là nhàn hốt hoảng đến nơi nào nháo cường đạo đều phải quan tâm người. Quách Hàn hơi hơi nhíu mày, này giúp giặc cỏ nhìn qua tựa hồ chính là tầm thường sơn phỉ, nhưng bọn họ phạm phải án tử tựa hồ luôn là thực kỳ quặc, lưu không dưới chút nào chứng cứ, rõ ràng thanh thế to lớn, lưu không dưới dấu vết để lại có thể truy tra bọn họ hành tung. Hương Lê chớp chớp mắt, này đảo thật là lợi hại. Nếu chỉ là nhất bang giặc cỏ, ta đảo không cảm thấy như thế nào. Ta chỉ là hoài nghi bọn họ phía sau có người chống lưng, nếu là như thế, đích xác không thể coi khinh. Quách Hàn cấp Hương Lê xoa xoa khỏe miệng nước canh, chờ lát nữa ta bồi ngươi cùng đi, dù sao ta cũng không có gì chuyện này. Hương Lê không sao cả gật gật đầu, cũng thành. Trong lòng biết Quách Hàn rốt cuộc vẫn là không yên tâm nàng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. A Đức dắt xe ngựa ra tới, Quách Hàn lại đột nhiên nói, hôm nay chúng ta cưới ngựa tốt không? Nhìn xem ngươi thuật cưới ngựa có hay không tiến bộ. Quách Hàn thật là đã dạy Hương Lê cưới ngựa, nhưng là Hương Lê luôn luôn lười thực, mùa đông cảm thấy lạnh, mùa hè cảm thấy nhiệt, hiện giờ vừa lúc là mùa xuân, mát mẻ thoải mái, Hương Lê nhưng thật ra có hứng thú. Hảo A. Hương Lê cười nói, đi dẫn ngựa tới. Như Lan vẻ mặt hắc tuyến, phu nhân ngài biết ngài hôm nay trang dung nhiều thục nữ sao. À đỡ lì tắc dắt Quách Hàn con ngựa tới. Còn có một đám táo đỏ sắc hơi lùn một ít con ngựa, là Hương Lê. Hương Lê hiện giờ có kinh nghiệm, lưu loát xoay người lên ngựa, cũng không cần người đỡ, còn không đợi Quách Hàn lên ngựa, liền giảo hoạt cười nói, ta đây đi trước một bước lạp. Dứt lời, liền vừa kéo roi ngựa, nên ngang mà đi. Như Lan tâm đều đi theo khẩn căng thẳng, vội vàng kêu, phu nhân để ý an toàn A. Bất quá Quách Hàn tốc độ cũng mau, xoay người lên ngựa ngay sau đó đuổi kịp. Không nhanh không chậm vừa lúc đi theo Hương Lê phía sau, tự nhiên cũng là che chở nàng chu toàn. Hương Lê vui mừng nói, cưới ngựa so ngồi xe ngựa thú vị. Về sau chúng ta liền cưới ngựa ra tới. Quách Hàn con môi, không biết là cái nào tiểu đồ lười, suốt ngày liền nhúc nhích một chút đều ngại phiền toái. Lúc này đảo nói lên cưới ngựa thú vị. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mùa xuân tự nhiên so không được đông hạ, cưới ngựa hảo thời tiết. Dọc theo đường đi còn có thể nhìn xem phong cảnh, Hương Lê cũng thích kích thích đồ vật, loại này cấp tốc vận động ở nàng xem ra, thật là rất có lực hấp dẫn. Hương Lê phân cao thấp dường như nói, chúng ta tới tỉ thí, xem ai chạy nhanh. Dứt lời, liền kéo kéo dây cương, nhanh chóng chạy. Quách Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cái này không an phận tiểu tức phụ nhi à, ngươi chậm một chút, đừng ngã. Tới rồi chấn trên, Hương Lê đầu tiên đi một chuyến tể nhân đường. Tìm trang tiên sinh hỏi rõ ràng trong cung đối dược liệu cụ thể yêu cầu, thẩm tra đối chiếu không có lầm, lúc này mới tính toán đi tiểu lầu một chuyến. Hiện tại còn sớm, tới ăn cơm người không nhiều lắm, tiểu lầu cũng tương đối nhàn rỗi. Hương Lê cùng trụ tử đánh một tiếng tiếp đón, liền khắp nơi xem xét lên, chủ yếu nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu cố ý cải tiến địa phương, hoặc là khách nhân cảm thấy không tốt. Quách Hàn đối với người nhiều địa phương thật sự vô cảm. Liền chính mình thượng nhã gian, đi chờ Hương Lê. Hương Lê chính chuyển động, liền nhìn thấy Trương Cường tới. Phu nhân. Hương Lê nhúng mày, ân. Không ở phòng bếp bận việc, tìm ta có việc nhi. Trương Cường không người nói, phu nhân, tiểu nhân có chuyện nhi, không biết đương nói không lo nói. Nói đi. Mấy ngày trước đây, phu nhân thỉnh Tạ Quân trở về phòng bếp làm việc, tiểu nhân nguyên bản cũng không như thế nào nghĩ nhiều, chỉ là hôm qua cái, tiểu nhân phát hiện một kiện đến không được chuyện này. Hương Lê đối với Trương Cường này Cố Lộng Huyền hư miệng lưỡi không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn lời phía sau. Trương Cường nhìn Hương Lê này đạm nhiên thần sắc, trong lúc nhất thời có chút không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ có căng ra đầu nói, Tạ Quân nguyên lai là Tạ gia đại thiếu gia, chính là bị phu nhân cấp đấu suy sụp kia một nhà. Hương Lê đạm thanh nói, cái này ta biết. Trương Cường nghẹn một chút, lúc này mới nói, tiểu nhân cũng là lo lắng, Tạ Quân có thể hay không cố ý đối chúng ta cố ý trả thù, đối chúng ta tiểu lầu đồ vật gian lận, rốt cuộc phòng bếp trọng địa. Hương Lê đánh gây hắn nói, ngươi hiện tại là tại hoài nghi ta dùng người không đúng. Trương Cường vội vàng nói, tiểu nhân không dám. Ta nếu yên tâm đem hắn lưu tại nơi này, tự nhiên có ta đúng mực, hắn có phải hay không Tạ gia từ trước đại thiếu gia với ta mà nói không có gì trở ngại, hắn hiện tại chính là ta tiểu lầu người, điểm này là đủ rồi. Hương Lê sắc mặt đã nghiêm túc vài phần. Trương Cường lại nói, tiểu nhân nguyên bản cũng như vậy tưởng, nhưng hôm qua cái, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy đến, hắn đi theo Tạ gia người đi rồi, một hồi lâu mới trở về đâu, nếu là cùng Tạ gia không có quan hệ, lại như thế nào sẽ lại liên lụy đâu. Tiểu nhân cũng là sợ. 343 chương 343 xoay người cơ hội. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn, những việc này nhi liền không cần ngươi tới nhọc lòng, có này thời gian rỗi nhiều quản quản trong phòng bếp thái sắp đi. Trương Cường tựa hồ cảm thấy chính mình tiểu tâm tư bị Hương Lê đã nhìn ra dường như, mặt nháy mắt đỏ bừng, gật đầu nói, đúng vậy. Hương Lê lại cũng không có cửa trách hắn, đạm thanh nói, đi vội đi. Trương Cường chạy trốn dường như chạy. Chu Tử Kỳ quái nói, Tạ Trường Quân đi Tạ ra làm gì? Không phải đã bị đuổi ra ngoài sao? Hương Lê tùy ý nói, còn có thể làm gì? Hôm qua sáng sớm không phải Tạ ra người liền tới nháo qua sao? Cái kia đại phu nhân khẳng định một hồi đi liền cáo trạng, Tạ ra say tiêu lâu chính là bị ta cấp chỉnh suy sụp, Tạ ra hận ta tận xương, cố tình Tạ Trường Quân ở ta nơi này làm việc nhi, ngươi nói Tạ ra có phải hay không càng hòa đại? Kia hắn lúc này đi, có thể hay không Tạ ra buộc hắn làm một ít việc. Rốt cuộc Tạ ra đám kia đê tiện người, cũng thật là chuyện gì nhi đều có thể làm được. Trụ Tử đột nhiên nói. Hương Lê lắc lắc đầu, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, ta nếu đã quyết định dùng hắn, tự nhiên không thể đối hắn nhiều hoài nghi. Huống hồ Tạ ra đều đã đem hắn bức đến tuyệt lộ thượng, Tạ Trường Quân không phải ngốc tử, phân thanh ai đúng ai sai. Trụ Tử gật gật đầu, cảm thấy Hương Lê nói có lý. Tạ Trường Quân có chính mình lòng dạ nhi, nếu là biết chính mình bị hoài nghi, khẳng định sẽ cảm thấy bực bội. Nhưng thật ra Cường Tử Hương Lê hơi hơi mím môi. Cường Tử sao? Gần nhất cho ta nhiều chú ý điểm nhi hắn, ta xem hắn gần nhất tựa hồ có chút hấp tấp. Hương Lê nói. Trương Cường cùng Vương Di hai người kia đều là nàng tự mình mang ra tới, từng người tính tình cũng đều thực hiểu biết. Cường Tử người này từ trước đến nay là chỉ lo phòng bếp mặc kệ mặt khác. Hương Lê từ trước đến nay đối hắn cũng thập phần yên tâm, như thế nào Tạ Trường Quân đột nhiên đã trở lại, hắn nhưng thật ra có chút không an tâm bộ dáng. Hương Lê lộng không rõ này trong đó nguyên do, cảm thấy vẫn là tiểu tâm chú ý điểm nhi hảo, rốt cuộc phòng bếp trọng địa, hắn vẫn là đầu bếp, vạn nhất. Xảy ra đường rẽ, kia chính là không thành. Hương Lê đơn giản một câu phân phó, Chu Tử lại thượng tâm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định tốt lành nhìn chằm chằm điểm nhi. Ân. Vậy ngươi cũng đi vội đi, chờ lát nữa khách nhân phải nhiều đi lên, có vội. Hương Lê cười nói. Hào liệt. Lại nói Trương Cường về tới phòng bếp, Vương Di vội vàng lôi kéo hắn hỏi, ngươi làm gì đi? Nửa ngày không nhân ảnh nhi. Trương Cường có chút bực bội nói, đừng nói nữa, ta hiện tại trong ngoài không phải người đều. Sao a? Vương Di kỳ quái nói. Hôm qua Tạ gia người tới tìm Tạ Trường Quân chuyện này, ta cùng phu nhân nói. Phu nhân chẳng những không hề có muốn hoài nghi Tạ Quân ý tứ, ngược lại tựa hồ có chút trách cứ ta quản quá nhiều. Trương Cường có chút tức giận nói. Phu nhân nhiều khôn khéo người, nàng có thể làm Tạ Quân tới chỗ này làm việc nhi, tự nhiên là đối hắn có nhất định tín nhiệm, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy khiến cho người cấp châm ngòi. Ta xem ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, chuyện này ngươi thiếu trộn lẫn. Nhưng ta đã trộn lẫn, phu nhân lần này tuy rằng không có bên ngoài thượng trách cứ ta, lại rõ ràng là đối ta có chút ý kiến bộ dáng. Huống hồ, phu nhân đối Tạ Quân người này như vậy tín nhiệm, hắn chủ nghệ lại tốt như vậy, sớm hay muộn đến đem chúng ta hai đều áp qua đi, đến lúc đó chỗ nào còn có ta dung thân nơi. Trương Cường nghĩ đến đây, trong lòng tức khắc đều không thoải mái. Phu nhân không như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng không trách cứ ngươi, thuyết minh không đem ngươi mạo phạm trở thành rất lớn sai lầm, ngươi thành thật làm việc nhi, phu nhân hẳn là sẽ không thế nào. Vương Di an ủi nói. Trương Cường bực bội vây vây tay, thôi thôi, theo như ngươi nói cũng nói vô ích, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Dứt lời, liền xoay người hướng trong phòng bếp đi. Đi vào liền nhìn đến Tạ Trường Quân đang ở chỗ đó rửa rau, hắn hiện giờ ở phòng bếp địa vị chính là cái tạ công, liền sắt rau việc đều luôn không thường hắn, liền ở trong phòng bếp đánh đánh tạp thôi. Trương Cường tức giận nói, ngươi, lại đây đem bên kia chén đều giặt sạch, bên ngoài đều phải không đủ dùng, còn có trong viện mấy cái lu nước to thủy, đều mau không, chạy nhanh múc nước đi. Tạ Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn ra Trương Cường đây là cố ý lấy hắn xì hơi, đảo cũng không nói thêm cái gì, lên tiếng cứ làm. Trương Cường ngược lại cảm thấy càng nghẹn quất, một quyền đánh vào đông thượng, không đau không ngứa. Càng quan trọng là, hắn tưởng tượng đến này Tạ Trường Quân quá không bao nhiêu nhật tử phải chiếm hắn vị trí, trong lòng liền càng nghẹn quất. Vội qua giữa trưa cơm trưa cao phong kỳ, Trương Cường liền phủi tay đi ra ngoài lắc lư, hiện giờ hắn vừa thấy đến Tạ Trường Quân liền phiền lòng. Ai ngờ đi ra ngoài lắc lư một vòng công phu, vào đầu liền đụng phải cái xa lạ gã sai vặt. Nói là xa lạ, cũng hoàn toàn không hoàn toàn xa lạ, tựa hồ, ở đâu gặp qua. Vị này, nói vậy chính là Hương Giật Lâu Trương đại bếp đi. Kia gã sai vặt cười chắp tay hành lễ. Trương Cường nghe này lộ ra đầu bếp nhưng thật ra cảm thấy thập phần dễ nghe, thư thái cười cười, ngươi là. Kia gã sai vặt thảo hỉ cười nói, tiểu nhân là Tạ phủ hạ nhân, chính là từ trước say tiêu lâu kia ra. Trương Cường lập tức nhớ tới hắn tới, lần trước ngươi tới tìm Tạ Quân. Đúng là. Trương Cường lập tức nghiêm mặt, ngươi tìm ta làm gì? Kia gã sai vật để sát vào Trương Cường, thần bí hề hề cười nói, nếu là Trương đại bếp có thời gian, không ngại đi Tạ phủ một tự, chúng ta láo ra cho mời. Trương Cường hư lạnh một tiếng, ta không rảnh. Tạ ra theo chân bọn họ Hương Giật Lâu xem như thế bất lưỡng lập quan hệ, hắn là ăn no căng đi Tạ ra ngồi ngồi, ngóng trông Hương Lê giết chết hắn à. Kia gã sai vật lại đột nhiên nói, nhà của chúng ta láo ra cũng là gần nhất nhìn ra Trương đại bếp buồn rầu, cho nên muốn giúp Trương đại bếp giải quyết ưu phiền, nếu là Trương đại bếp không cảm kích, kia về sau không có đường ra, chỉ sợ cũng sẽ hối hận hôm nay bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Trương Cường thân hình lập tức dừng một chút, quay đầu, ngươi có ý tứ gì? Tiểu nhân là ý gì? Kỳ thật Trương đại bếp lại rõ ràng bất quá, kỹ càng tỉ mỉ công việc, không bằng Trương đại bếp rời bước Tạ phủ, làm chúng ta láo ra tự mình cùng ngươi nói, nói ngắn lại, đối với Trương đại bếp mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại rất tốt chuyện này. Kia gã sai vặt cười như không cười nói, hiển nhiên là ở dụ hoặc hắn. Nếu là từ trước, Trương Cường khẳng định lý đều lười đi để ý, nhưng là giờ này ngày này, nghĩ đến trong phòng bếp nhiều cái kia đại uy hiếp, vẫn là quản không được chính mình chân. Nếu là hắn lại không làm điểm nhi cái gì, chỉ sợ chính mình đời này thật sự phải bị Tạ Quân cấp áp chế cả đời. Hảo, đi liền đi. Trương Cường nhìn bốn bề vắng lặng, liền đi theo kia gã sai vật đi hẻm nhỏ đi Tạ phủ. Tạ lao ra sang sảng cười nói, Trương đại bếp tự mình tiến đến ta trong phủ, thật đúng là đồng tất sinh huy a. Trương Cường không kiên nhẫn nói, có chuyện mau nói, ta không thời gian dỗi cùng người vô nghĩa quá nhiều. Trương Cường đáy lòng kỳ thật là coi thường hiện giờ Tạ gia, hắn hiện giờ tình trạng toàn bộ Thanh Sơn trấn đều biết, chính là vỏ rỗng, chỗ nào còn có từ trước cường thịnh. 344 chương 344 nhất tiễn xong điều. Tạ lao ra sắc mặt có chợt lóe mà qua âm trầm, trên mặt lại vẫn là cười, Trương đại bếp không cần cứ như vậy cấp, ta nếu làm ngươi tới, liền tuyệt đối không phải lãng phí ngươi thời gian, làm ngươi đến không, Trương đại bếp trước hết mời ngồi, người tới, thượng tốt nhất trà mới. Trương Cường lúc này mới ngồi xuống. Hạ nhân cấp bưng nước trà đi lên, Tạ lao ra mới nói tiếp. Ta biết Trương đại bếp hiện giờ phiền não là cái gì, chỉ sợ cũng chính là lo lắng nhà ta cái kiêm lịch tử ngày sau chiếm địa vị của ngươi đi. Trương Cường hư lạnh một tiếng, lại không phải rất muốn thừa nhận điểm này. Tạ lao ra cũng không hỏi nhiều, nói, ta nơi này có cái hảo chiêu số, chỉ cần Trương đại bếp có thể hỗ trợ, nhà ta cái kiêm lịch tử chẳng những có thể nhẹ nhàng trừ bỏ, cũng có thể đủ làm địa vị của ngươi vĩnh viễn củng cố. Ngươi nói, cơ hội này, ngươi là muốn vẫn là không cần. Trương Cường ánh mắt đều đi theo sáng sáng ngời, lại vẫn là cường tử chấn định, hầu nghi hỏi, cái gì cơ hội? Tạ Lao ra từ trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ dược bình, ngươi chỉ cần đem cái này dược, không nhiều không ít chiếu vào một ít đồ ăn, liền thành. Trương Cường trực tiếp một phách cái bàn, liền đứng dậy, quát chói thai một tiếng, hảo một cái cơ hội tốt ta. Ngươi đây là khi ta ngốc, muốn hại chết ta không thành. Này dược hạ đi vào, hương giật lâu đều phải xong đời, ta càng phải xong đời, còn cùng ta nói chuyện gì rất tốt tiền đồ. Ngươi đây là tưởng đem ta đương con khỉ chơi không thành. Tạ Lao ra cười cười, tạm thời đừng nóng nảy, hà tất lớn như vậy hỏa khí, ta chính là thành tâm thành ý muốn cùng Trương đại bếp nói giao dịch, như thế nào sẽ đem ngươi đương con khỉ chơi. Trương Cường căm giận nói, vậy ngươi còn muốn cho ta làm hạ dược chuyện này. Tạ Lao ra liền nói, này dược tuy rằng ngươi hạ, cần phải tra ra hạ dược người là ai, lại không phải là ngươi a. Có ý tứ gì? Trương Cường không kiên nhẫn nói. Tạ Lao ra cười cười, hạ dược người, phải từ nhất có hiểm nghi người tra khởi, ngươi nói, các ngươi trong phòng bếp hiện giờ nhất có hiểm nghi làm chuyện này người là ai? Trương Cường sửng sốt, Tạ Quân. Hán tử trước là hương giật lâu đối địch tiểu lầu thiếu đông ra, Lý Hương Lê thân thủ chỉnh suy sụp say tiêu lâu, hắn hiện giờ ở phòng bếp, nếu là xảy ra chuyện nhi, tự nhiên nhất nên hoài nghi hắn. Đương nhiên Tạ Lao ra cười nói, chuyện này vừa ra, hắn so ngươi càng nguy hiểm. Trương Cường lắc lắc tay nói, không thành, chúng ta phu nhân nhiều khôn khéo người, ta cũng không dám ở nàng mí mắt thấp hèn phạm tội nhi, huống hồ đến lúc đó Tạ trưởng quân cũng chỉ là so với ta hiểm nghi đại mà thôi, chúng ta phu nhân nếu là tế cha, cha được ta trên đầu, ta chết so với ai khác đều khó coi. Không thành không thành. Trương Cường rốt cuộc theo Hương Lê hơn nửa năm công phu, sao có thể không hiểu biết Lý Hương Lê thủ đoạn. Nữ nhân này trước mặt, hắn thật đúng là có chút khiếp đảm. Tạ Lao ra lại hừ lạnh một tiếng, ngươi hạ dược, đem này dược bình tử nhét vào Tạ trưởng quân quần áo, đến lúc đó một lục soát, bắt cả người lẫn tăng vật, ngươi nói có thể quái đến ngươi trên đầu tới. Lại nói, đến lúc đó Lý Hương Lê chính mình đều phải úp còn không mang nổi mình úp, chỗ nào còn có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực tới quả ngươi. Ngươi không khỏi tưởng quá nhiều. Trương Cường sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Tạ Lao ra nói, này dược, ta không phải làm ngươi tùy tiện hạ, mà là hạ ở ta chỉ định đồ ăn, đến lúc đó ta thỉnh khách nhân, đó là chúng ta Thanh Sơn trấn đại quan quý nhân, còn có chúng ta huyện Thái Gia, Lý Hương Lê một khi trên lưng mưu sát mệnh quan triều đình tội danh, ngươi nói nàng còn có thể có tâm tư đi cố kỵ ngươi. Ngươi nổi, làm Tạ quân cho ngươi bối, ngươi phạm phải tội quả, cũng là Lý Hương Lê cho ngươi gánh vác, ngươi nói ngươi có cái gì nguy hiểm đang nói. Trương Cường trừng mắt nói, Lý Hương Lê xui xẻo, kia hương giật tiểu lầu không cũng đến đi theo xui xẻo. Ta đến lúc đó còn không phải đi theo cùng nhau tao hương. Trương Cường hiện giờ thật vất vả ở hương giật tiểu lầu hôn cho tới bây giờ địa vị, làm sao có thể dễ dàng bỏ được hạ. Tạ Lao ra phất một cái ống tay áo, ngồi xuống, hương giật lâu ngã xuống thời điểm, chính là ta say tiêu lâu một lần nữa khai trương thời điểm. Ngươi không đảm đương nổi hương giật tiểu lầu chú bếp, lại có thể trở thành say tiêu lâu thậm chí có thể cho ngươi lớn hơn nữa uy danh. Trương Cường mở to hai mắt nhìn, lúc này mới minh bạch Tạ Lao ra mục đích ở đâu. Ngươi thiếu lừa dối ta, Tạ gia hiện tại này phó đức hạnh, liền tính hương giật lâu đổ, cũng không tới phiên say tiêu lâu tới khai trương. Trương Cường trong giọng nói đều có ghét bỏ ý tứ, Tạ gia hiện giờ nghèo đến không xu dính túi, chính mình gia tộc đều chống đỡ không được, còn mở tiểu lầu. Vui đùa cái gì vậy? Tạ Lao ra hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi hạ dược, độc chết huyện Thái Gia, Thanh Sơn trấn thiên liền phải thay đổi, ta Tạ gia thụ đại căn thâm, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể ngã xuống. Sắp thay thế Trương đại nhân huyện Thái Gia, cùng ta lén lui tới nhưng phỉ thiện, say tiêu lâu khai trường, sắp tới. Trương Cường sững sờ ở nơi đó, nguyên lai này sau lưng, thế nhưng còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Không đơn giản là Tạ Lao ra phải đối phó Lý Hương Lê, còn có người phải đối phó Trương đại nhân, bọn họ lợi dụng hắn đối Tạ quân phòng bị chi tâm, lấy Tạ quân đương đá cây chân, nhất tiễn song điều, đặt thành bọn họ cộng đồng ích lợi. Chuyện này nhi, Trương đại bếp tốt nhất suy xét rõ ràng, tốt như vậy cơ hội không cần, chờ Tạ quân bỏ tới rồi ngươi trên đầu, ngươi cũng thật liền hối hận cũng không kịp. Tạ Lao ra cười lạnh một tiếng. Trương Cường run sợ một lát, tục ngữ nói hổ độc không thực tử. hiện giờ Tạ Lao gia lại hoàn toàn lấy chính mình thân sinh nhi tử đương đệm lưng dẫm, loại người này, thật sự là có chút khủng bố. Nhưng Trương Cường hiện tại lại không có tâm tư đi nghĩ nhiều Tạ Lao gia khủng bố cùng không, hắn chỉ là nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, liền không khỏi dao động vài phần, chuyện này thật là rất khó liên lụy đến hắn trên người, nếu thật sự như thế, hắn sao không đánh cuộc một phen. Đến lúc đó Lý Hương Lê đổ, biết Lý Hương Lê thực đơn người, chỉ có hắn cùng Vương Di hai cái, Vương Di chủ nghệ so không được hắn, không đáng sợ hãi, say tiêu lâu một lần nữa khai trường, phi hắn không thể. Trương Cường tâm đều bắt đầu ẩn ẩn có một chút kích động, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình ngày sau rạng rỡ. Tạ Lao gia nhìn Trương Cường ánh mắt liền biết hắn đã động tâm, cười cười, Trương đại bếp suy xét hảo. Trương Cường cắn chặt răng, hảo. Tạ Lao gia cười lớn một tiếng, thống khoái. Ngay sau đó đem cái kia dược bình nhét vào Trương Cường trong tay, cái này ngươi lấy hảo, quá mấy ngày, ta liền sẽ cố ý mời huyện Thái gia còn có Thanh Sơn chấn một ít quyền quý tiến đến Hương Giật Lâu. Ngươi ở làm chúng ta này bản đồ ăn thời điểm, nhớ rõ ở đông pha thịt món ăn kia, thêm một ít cái này dược, đó là huyện Thái gia yêu nhất ăn, người khác chung không trúng độc không sao cả, quan trọng là, nhất định phải làm huyện Thái gia trúng độc, hiểu chưa? Trương Cường tay đều rõ ràng có chút phát run, đây chính là mưu sát mệnh quan triều đình A. Một cái không cẩn thận, chính là phải bị chém đầu, nhưng tưởng tượng đến, ích lợi trước nay đều là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Liên vẫn là khiến cho chính mình định hạ tâm tới, thật mạnh gật đầu, thành. 345 chương 345 năm cái mũi đi. Chủ tử đã nhiều ngày vẫn luôn ngầm chú ý Trương Cường, e sợ cho xảy ra chuyện gì nhi, Hương Lê cố ý phân phó, khẳng định không thể chậm trễ đi. Trương Cường lúc này mới chân trước đi ra ngoài đi bộ, chủ tử sau lưng liền cấp đuổi kịp, ai ngờ thế nhưng nhìn đến Trương Cường cùng Tạ gia gã sai vật cùng nhau đi rồi. Chủ tử tức khắc trong lòng có chút không yên ổn, Tạ gia hắn cũng vào không được, đành phải chạy nhanh trở về tìm Hương Lê. Hắn đi theo Tạ gia gã sai vật đi rồi. Hương Lê mày đẹp nhíu lại. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đến, kia gã sai vật tìm tới hắn, nói nói mấy câu liền đi rồi, cũng không biết là cái gì duyên cớ, bất quá ta đi theo bọn họ một đường, nhìn đến bọn họ trực tiếp đi Tạ gia, này Tạ gia gần nhất chuyện gì vậy a? Đầu tiên là thỉnh Tạ Trường Quân trở về một chuyến, lúc này lại tìm Trương Cường đi một chuyến, ta tổng cảm thấy trong lòng không sao kiên định a. Chu tử kỳ quái nói,